7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081 Đạo băng kết thúc 2. Khi đó hắn còn là võ vương, lần này đã là cường giả thánh cảnh, dùng đạo lực kích hoạt phong thần ấn, sức mạnh phong ấn càng khủng bố hơn. Bên trong quan tài không có phản ứng gì, ý thức của ác niệm thể đã bị đánh tan từ trước. Có tác dụng, lão tộc trưởng lộ vẻ vui mừng, lão không biết thứ mà vệ phàm đang cầm là gì, nhưng sau khi đoàn phù văn kia biến mất, tà khí từ quan tài phát ra dường như bị cắt đứt, nhanh chóng suy yếu. Để ta ấn thêm vài cái nữa. Vệ phàm vẫn chưa yên tâm, tiếp tục rót thêm sức mạnh, cầm phong thần ấn giáng xuống liên tiếp, những đoàn phù văn lớn lại thoát ra, sau đó chui vào trong quan tài. Một lần, hai lần, đến lần thứ sáu, trong tâm thức của vệ phàm vang lên một tiếng nổ lớn, như thể có thứ gì to lớn sụp đổ, khiến hắn cảm thấy toàn bộ đại đạo chấn động, Loại chấn động này khiến cho thánh đạo của hắn cũng rung lắc kịch liệt, như thể sắp tách khỏi liên kết với đại đạo khác, làm cho động tác của hắn chợt ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn, thấy lão tộc trưởng hiện rõ nét mặt bi ai, đạo của lão tổ Tề Đạo Chân đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Đạo băng kết thúc, trong lòng vệ phàm chấn động, hắn không có loại cảm xúc như lão tộc trưởng, nhưng cũng hiểu rằng đạo băng đã kết thúc, nghĩa là vùng hoang nguyên sắp đại loạn, hơn nữa thân phận của hắn sẽ bị lộ. Kẻ thù mà hắn trêu chọc tại Bắc Đỉnh Châu giờ đây đã có cơ hội để nhắm vào hắn, dù những kẻ này chưa chắc đã có khả năng kiểm soát hắn, nhưng đám yêu thánh chắc chắn sẽ không ngần ngại thử sức. Trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn không tin rằng việc hắn tàn sát nhiều con cháu yêu thánh, tiêu diệt Chi Lan Tông vẫn chưa lan truyền tới hoang nguyên, võ thánh của Chi Lan Tông và yêu thánh Kỳ Lân Viên chắc hẳn đã biết về những gì xảy ra ở Bắc Đỉnh Châu, chỉ là bọn hắn không muốn rời hoang nguyên mà thôi. Thứ này ta đã phong ấn lại, trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể gây rối, phần còn lại giao cho ngài, ta phải nhanh chóng trở về hoang nguyên ngay. Vệ phàm lấy ra thần thuế đưa cho lão tộc trưởng, lão tộc trưởng cũng hiểu rằng khi đạo băng kết thúc, hoang nguyên sẽ gặp phải đại loạn. Từ lâu lão đã biết rằng có rất nhiều cường giả thánh cảnh âm thầm xâm nhập vào hoang nguyên, còn có vô số võ vương và yêu vương khác, những kẻ không có bối cảnh lớn đều trực sẵn ngoài bình chướng đạo băng, chờ đợi thời khắc sụp đổ hoàn toàn để tiến vào hoang nguyên, hưởng thụ kỳ ngộ mà Tề Đạo Chân để lại. Trong quá trình này, những sinh linh bản địa hoang nguyên vốn luôn bị áp chế sẽ không có năng lực chống lại các cường giả bên ngoài, cần phải có một cường giả đứng ra trấn thủ. Ta sẽ thông báo cho các đệ tử của bộ tộc Bạch Cốt đang rèn luyện bên ngoài đến hoang nguyên hỗ trợ ngươi. Lão tộc trưởng không nói nhiều, hiện tại đối với ông, điều cấp thiết nhất là phải dùng thần thạch để khôi phục lại các phong ấn đã bị hư hỏng. Vệ phàm bước ra khỏi thần miếu, sương mù bao phủ bộ lạc Bạch Cốt đã tan biến, để lộ bầu trời trong xanh, nhưng vì mệnh lệnh của lão tộc trưởng, mọi người trong bộ tộc vẫn trốn trong nhà, không ai ra ngoài. Những ngôi nhà của bộ lạc cũng được thấm nhuần ý chí của các võ thánh qua nhiều thế hệ, ở mức độ nhất định có thể ngăn chặn ác niệm gây hại. Hắn không tìm Lệ Nhã để từ biệt, mà trực tiếp rời khỏi bộ lạc. Đạo băng kết thúc bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị, chẳng biết có phải do hắn dùng phong thần ấn phong ấn ác niệm mà dẫn đến tình trạng này hay không, kết quả này khiến hắn cũng bất ngờ. Ngươi đã giải quyết xong thứ ở bên trong đó rồi sao? Hoàng Phủ Nạp Lan vẫn đứng ngoài bộ lạc Bạch Cốt, ngạc nhiên nhìn vệ phàm. Vệ phàm lắc đầu, chỉ là phong ấn lại thôi, còn xa mới tiêu diệt triệt để. Hắn biết Hoàng Phủ Nạp Lan liên tưởng sự chấn động của đạo băng với những gì xảy ra trong bộ lạc Bạch Cốt, nghĩ rằng hắn vừa hạ gục một cường giả vô thượng. Vừa rồi ngươi có cảm nhận được chấn động không? Thực ra đó là đạo băng của một cường giả đã qua đời hàng vạn năm, quê nhà của ta cũng nằm trong vùng này, ta cần phải trở về đó ngay. Vệ phàm giải thích ngắn gọn về chuyện của Tề Đạo Chân rồi vội vàng hướng về phía ngoài núi Thương Ngô. Thì ra là đạo băng của một cường giả đã qua đời hàng vạn năm vừa kết thúc. Hoàng Phủ Nạp Lan đuổi theo, ngỏ ý cũng muốn đến hoang nguyên để quan sát, nàng sống từ hàng vạn năm trước đến giờ đương nhiên không phải chỉ để du ngoạn. Đạo băng của cường giả võ hoàng kết thúc có thể dẫn tới thiên địa phản bộ, rất có lợi đối với võ thánh, nếu là người ở ngưỡng cửa bước nửa bước vào hoàng đạo, nói không chừng có thể đột phá võ hoàng. Những cường giả đủ sức tạo nên cảnh tượng đạo băng sau hàng vạn năm, gần như là những người vô địch thiên hạ. Được, vệ phàm đương nhiên không từ chối Hoàng Phủ Nạp Lan đi cùng, hai người nhanh chóng rời khỏi bộ lạc Bạch Cốt, khi Lệ Nhã phát hiện vệ phàm đã rời đi thì nhanh chóng đi tìm, nhưng chẳng thấy bóng dáng gì. Chương 1082 Vệ phàm sẽ trở lại. Một vùng đông vực vốn không có tên gọi, hoang nguyên, nhưng khoảng một vạn năm trước khi Tề Đạo Chân đột ngột qua đời, đạo băng của hắn đã tạo thành một màn chắn, khiến một khu vực rộng lớn hóa thành hoang mạc, từ đó có tên, hoang nguyên. Vị trí địa lý của nó cũng đặc biệt, tuy phần lớn thuộc Bắc Đỉnh Châu nhưng cũng chiếm một phần lãnh thổ của Đông Hoa Châu và Tây Hạ Châu gần đó. Từ vài tháng trước khi có dấu hiệu bất thường trong đạo băng, Hoàng Nguyên lập tức trở thành tâm điểm của ba châu này. Sau khi xác định rằng đạo băng sẽ kết thúc trong vòng 1-2 năm, các cường giả từ ba châu đã bắt đầu lặng lẽ tiến vào Hoang Nguyên, chờ đợi sự kết thúc của đạo băng để nhận được thiên địa phản bội. Những người không có cách vượt qua màn chắn đạo băng chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, nhưng vào ngày đạo băng bất ngờ kết thúc, màn chắn biến mất, tất cả những cường giả canh giữ bên ngoài ồ ạt tiến vào Hoang Nguyên và nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Chẳng bao lâu, tin tức đạo băng kết thúc và Hoang Nguyên tái xuất hiện trên thế gian đã lan rộng khắp ba châu. Rất nhiều người nôn nóng đổ xô về Hoang Nguyên. Lại qua một ngày, một tin chấn động từ những cường giả đã tiến vào Hoang Nguyên truyền ra, Vệ Phàm, người đã tung hoành Bắc Đỉnh Châu, từng chống lại Thánh binh bằng tay không, tiêu diệt Chi Lan Tông, được giang hồ Bắc Đỉnh Châu xem là không kém gì Hiên Viên Phong, hóa ra lại là người của Hoang Nguyên. Không ai điều tra ra thân thế của Vệ Phàm, không phải vì hắn có lai lịch cao quý gì, mà là vì hắn là người của Hoang Nguyên, nên người ngoài không thể nào truy ra tin tức gì. Cùng với thông tin Vệ Phàm là người Hoang Nguyên, nhiều thông tin khác về hắn cũng được tiết lộ. Ví dụ như tuổi thật của Vệ Phàm mới chỉ vừa 19, thậm chí khi rời Hoang Nguyên hắn còn chưa đến 19 tuổi, chỉ trong vòng 2-3 tháng đã tu luyện đến Võ Vương tầng 9. Còn có chính là Chi Lan Tông không phải là thánh môn đầu tiên bị hắn tiêu diệt. Trước đó, khi ở Hoang Nguyên, hắn đã dùng sức mạnh Võ Vương tầng 1 tiêu diệt thánh môn nhân tộc là Nghiễm Lang Tông và thánh môn yêu tộc Huyền Hạc Tông. Hắn còn dẫn dắt nhân tộc của Hoang Nguyên quét sạch tất cả yêu ma, trở thành một nhân vật được coi là ngang tầm nhân hoàng tại Hoang Nguyên, được rất nhiều dân chúng tôn thờ như thần thánh. Bắc Đỉnh Châu hoàn toàn chấn động, nhiều người đã bị tin tức Vệ Phàm đến từ Hoang Nguyên và chỉ mới vừa tròn 20 tuổi làm cho choáng váng. Vệ huynh lại đến từ Hoang Nguyên, mới 19 tuổi, thật là khủng khiếp. Tại Vân Cẩm Thành, Dương Đào khi nghe tin này đã kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, kết hợp với những chiến tích mà Vệ Phàm từng đạt được. Tin này càng khiến người ta kinh hãi hơn. Nếu không phải bởi vì tu luyện tại một nơi đại đạo phai mờ, tu hành bị áp chế như Hoang Nguyên, liệu có phải Vệ Phàm đã sớm đạt tới cảnh giới võ thánh rồi không? 19 năm trời, một yêu nghiệt như vậy lại bị Hoang Nguyên áp chế tận 19 năm, điều này đâu phải chỉ là hơi kém hơn Hiên Viên Phong, mà còn vượt qua cả Hiên Viên Phong. Hoang Nguyên là nơi mà đại đạo phai mờ, tinh khí cằn cỗi, công pháp cũng chỉ là những thứ tầm thường của ngũ đại vực, nhưng trong điều kiện như vậy, Vệ Phàm vẫn đạt tới Võ Vương tầng 1 khi mới 18 tuổi, chạm đến giới hạn cao nhất mà thế giới trong Hoang Nguyên cho phép. Nếu hắn có xuất thân như Hiên Viên Phong, tu luyện ngoài Hoang Nguyên, ai dám nói Vệ Phàm hiện tại không phải là một võ thánh. Chẳng trách nào lại giết sạch yêu tộc của Bắc Đỉnh Châu đến mức chúng không dám lộ diện, thì ra hắn đã sớm quét sạch yêu ma tại Hoang Nguyên rồi. Điều khiến nhiều người cảm phục hơn là những công lao mà Vệ Phàm lập được tại Hoang Nguyên, dù có yêu nghiệt đến đâu, thì phần lớn mọi người cũng chỉ nhắc tên hắn làm chủ đề trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng một thiên tài vừa có tài năng kinh thế hãi tục, lại bảo vệ nhân tộc thì chính là có lợi cho tất cả mọi người. Từ xưa đến nay, lịch sử nhân tộc không thiếu những thiên tài, nhưng chỉ những cường giả đã bảo vệ nhân tộc mới được truyền tụng muôn đời. Bất quá Vệ Phàm sẽ gặp rắc rối, với thân phận này, những yêu thánh kia chắc chắn sẽ trút cơn giận lên nhân tộc Hoang Nguyên. Đao Ba lo lắng nói, với chiến công của hắn, Võ Thánh Chi Lan Tông chỉ có thể tìm hắn gây sự, nhưng đám yêu thánh thì chẳng cần kiêng dè gì. Dù bọn họ đã nhận lệnh tiến về Hoang Nguyên để trấn thủ, nhưng chỉ cần yêu thánh giao chiến với võ thánh nhân tộc, đó cũng sẽ là một thảm họa cho nhân tộc Hoang Nguyên. Huống hồ ai mà chẳng có bạn bè, công chúa Chi Hoa của Đại Tử Quốc chỉ vì có chút giao tình với Vệ Phàm mà yêu ma đã tấn công Đại Tử Quốc, nếu Vệ Phàm không ra mặt, chắc chắn Đại Tử Quốc vẫn còn bị tấn công. Chương 1083 Vệ Phàm sẽ trở lại 2. Ngay cả khi tổ chức Liệp Ma Nhân có võ thánh nhúng tay vào thì tình hình cũng sẽ rắc rối, chỉ cần bắt sống vài người thân và bằng hữu của Vệ Phàm là có thể ép hắn xuất hiện. Quả nhiên, vào ngày thứ 3 sau khi màn chắn đạo băng hoàn toàn biến mất, đã có yêu ma lên tiếng, yêu cầu Vệ Phàm quay về Hoang Nguyên để giải thích với yêu tộc, nếu không thì dân chúng Hoang Nguyên sẽ chịu liên lụy vì hắn. Một số tin tức lan truyền rằng Hoang Nguyên đã nhiều lần xảy ra các trận giao đấu giữa Võ Vương và Yêu Vương, phá hủy một số tòa thành, tuy nhiên, cũng có tin cho rằng Vệ Phàm đã vào núi Thương Ngô vào 10 ngày trước, hoàn toàn không biết những tin tức trên giang hồ. Với tính cách của Vệ Phàm, không cần nhận được tin tức nào, hắn chắc chắn sẽ lập tức quay về Hoang Nguyên, động tĩnh của đạo băng quá lớn, chỉ cần cảm nhận được là hắn sẽ trở về, ở núi Thương Ngô cũng không thể ngăn cản hắn cảm nhận được điều đó, có lẽ hắn đang trên đường trở về Hoang Nguyên rồi. Ngay khi đạo băng kết thúc, Chu Thâm đã triệu tập các chiến tướng chấn vực, ban hành nhiệm vụ trong tổ chức Liệp Ma Nhân, lão ta cũng lên đường đến Hoang Nguyên. Những gì Vệ Phàm từng làm lão đều biết, cũng hiểu rõ tình hình Hoang Nguyên sẽ ra sao khi đạo băng kết thúc, về cả tình lẫn lý, phân điện Liệp Ma Nhân Bắc Đỉnh Châu sẽ không thể bỏ mặc Hoang Nguyên. Các ngươi ở Hoang Nguyên lâu vậy chắc đã nắm rõ quan hệ của Vệ Phàm tại đó rồi, phải bảo vệ thật tốt người thân và bằng hữu của hắn, đừng để lũ súc sinh kia hại họ. Lão tiếp tục dùng lệnh bài truyền tin. Những Liệp Ma Nhân Bắc Đỉnh Châu tiến vào Hoang Nguyên trước đó đều nhận nhiệm vụ xây dựng mạng lưới tình báo. Giờ đây, khi đạo băng kết thúc, Bắc Đỉnh Châu đã có thể liên lạc với Hoang Nguyên. Yên tâm, những gì người nghĩ đến, ta đường đường là điện chủ lại không nghĩ ra à. Hơn nữa, chính Vệ Phàm đã sớm sắp xếp rồi. Khoảng 2 tháng trước hắn đã cho Liệp Ma Nhân tên là Chi Hoa tiến vào Hoang Nguyên để liên lạc với người thân, bằng hữu của hắn. Sau khi đạo băng kết thúc, người thân của hắn đã ẩn náu hết rồi. Chính hắn còn hiểu rõ những kẻ thù mà mình đã trêu chọc còn hơn chúng ta. Vài giây sau, tin nhắn của Cố Thanh Sơn ở phía đối diện truyền đến. Chu Thâm không khỏi phấn khởi, rõ ràng Vệ Phàm không phải kẻ lỗ mãng giết địch, những điều lão không nghĩ ra, Vệ Phàm đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Chỉ cần người thân của Vệ Phàm ẩn náu an toàn, thì lũ cường giả thánh cấp sẽ không thể lợi dụng họ để uy hiếp hắn, như vậy làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Được. Vậy hãy sắp xếp người khác chú ý thu thập vị trí và thông tin về những yêu thánh và kẻ gây rối tại Hoang Nguyên, ta đoán khi Vệ Phàm trở về sẽ rất cần những thứ này, đừng để chúng ta trở thành kẻ vô dụng. Chu Thâm lại gửi thêm tin nhắn, lệnh bài truyền tin rung lên vài giây sau, yên tâm, tổ chức Liệp Ma Nhân tại đây đã được ta thu nạp thành một phần của tổ chức Liệp Ma Nhân Bắc Đỉnh Châu, nhưng ta muốn xác nhận lại lần nữa, ngươi có đùa ta không đấy, Vệ Phàm thật sự đã đột phá thánh cảnh rồi. Chu Thâm nhếch miệng cười. Như thể có thể nhìn thấy biểu cảm khó tin của Cố Thanh Sơn, ngươi đã xác nhận 3 lần rồi, đây là lần cuối cùng ta nói với ngươi, Vệ Phàm thật sự đã đột phá thánh cảnh, trở thành một cường giả võ thánh, làm sao ngươi cứ nghi ngờ lão phu vậy? Nếu ta nói với ngươi, một võ vương tầng 2 cách đây 3-4 tháng, hiện tại đã đột phá thánh cảnh, ngươi có tin không? Chu Thâm lắc đầu, nhập tin nhắn ta không tin, nhưng ta đã thấy tận mắt, còn nhìn thấy hắn tự tay giết Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động, không tin cũng không được. Ngươi không tin nổi, lại bảo ta tin, nhanh nhanh qua đây, cường giả thánh cảnh của chúng ta quá ít, không chấn giữ được trận địa. Tại Hoang Nguyên, Cố Thanh Sơn đặt lệnh bài truyền tin xuống, biểu cảm đầy kinh hãi. Dù đã sớm biết Vệ Phàm là kỳ tài, đã nghe về những kỳ tích của hắn tại Hoang Nguyên, nhưng khi nghe Chu Thâm nói rằng Vệ Phàm đã đột phá lên thánh cảnh, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là không thể tin nổi. Những gì Chu Thâm kể, chính Chu Thâm còn không tin, làm sao hắn có thể tin được. Chưa đầy 4 tháng, từ võ vương tầng 2 trở thành võ thánh, không chỉ riêng hắn, đến cả Hiên Viên Phong cũng sẽ thấy như trò đùa, nhưng hắn biết chắc Chu Thâm không thể đùa như vậy, trừ phi người đối diện không phải là phó điện chủ Liệp Ma Nhân, nếu không thì thật khó giải thích. Thật là kinh thiên động địa, trên đời này thật sự có loại yêu nghiệt bực này, Hiên Viên Phong xuất hiện cũng phải lu mờ trước hắn. Ngũ đại vực chắc chắn sẽ chấn động, Vệ Phàm trở về Hoang Nguyên sẽ gây nên một trận đồ sát, không còn gì có thể che giấu nữa. Hít sâu một hơi, Cố Thanh Sơn ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện, chỉ cảm thấy đạo của mình đang tăng trưởng nhanh chóng, rất nhiều đại đạo chưa từng cảm nhận được cũng bắt đầu hiện ra, hòa nhập với đạo của hắn. Chương 1084 Thánh Hiền Đương Thời 1. Nếu có thể tu luyện ở đây vài chục năm, hắn chắc chắn có thể trở thành võ hoàng, nhưng đáng tiếc là thiên địa phản bộ sau đạo băng chỉ kéo dài thời gian ngắn, không thể duy trì mãi. Trên thực tế, lúc này Hoang Nguyên không loạn như người ngoài tưởng. Sau khi đạo băng kết thúc, thời gian thiên địa phản bộ là có hạn, cả nhân tộc và yêu ma đều biết không thể bỏ lỡ cơ hội, nên đều tranh thủ từng giây để tu luyện, trong lúc này, kẻ gây rối lại không nhiều. Chỉ có những kẻ không thể tiến bộ thêm mới nghĩ đến chuyện gây rối, còn những kẻ muốn đột phá đều tranh thủ tu luyện, chuyện tranh đoạt địa bàn hay thánh địa tu luyện ít nhất cũng phải đợi đợt thiên địa phản bộ đầu tiên kết thúc thì mới xảy ra. Lần phản bộ đầu tiên của đạo băng có hiệu quả tốt nhất, gần như không ai bỏ lỡ. Thời gian trôi qua, đã 7 ngày kể từ khi đạo băng kết thúc, dù Vệ Phàm đã phi hành với tốc độ tối đa, nhưng ở núi Thương Ngô không thể bay lượn, còn phải nghỉ qua đêm, nên phải mất 7 ngày hắn và Hoàng Phủ Nạp Lan mới rời khỏi bộ lạc Bạch Cốt. Lần này rời đi may mắn không gặp phải cấm kỵ quấy nhiễu. Ngươi làm gì vội thế, hay là chúng ta tiến vào thế giới hư vô, hy vọng đến kịp lần phản bộ đầu tiên. Lần phản bộ đầu tiên sẽ xuất hiện nhiều đại đạo tiềm ẩn, cơ hội này hiếm có. Những vật như tinh khí chính là thứ cường giả thánh cảnh xem thường. Hoàng Phủ Nạp Lan dùng tay xé rách hư không, lập tức mở ra một lối đi. Thông thường, khi võ vương tiến vào thế giới hư vô có nguy cơ bị hư không loạn lưu giết chết, nhưng cường giả thánh cảnh có thể sống sót trong thế giới hư vô, thậm chí khi muốn di chuyển nhanh chóng thì sẽ tiến vào thế giới hư vô để tiết kiệm thời gian. Dù không thể di chuyển tức thời như truyền tống vực môn, nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với đi trong thế giới thực, đây cũng là một năng lực đặc trưng của cường giả thánh cảnh. Trên thực tế, thanh minh du của Vệ Phàm là một loại võ kỹ giúp hắn di chuyển nhanh trong thế giới hư vô, võ kỹ thân pháp của cường giả thánh cảnh đều chú trọng di chuyển trong thế giới hư vô. Đối với cường giả thánh cảnh mà nói, phi thiên độn địa đã không đủ để miêu tả thần thông của bọn họ. Được, Vệ Phàm cũng lao vào, lối vào hư không khép lại, hai bóng người biến mất hoàn toàn. Thế giới hư vô tối đen, ngay cả ánh mắt của cường giả thánh cảnh cũng không nhìn thấy gì, không có vật tham chiếu nên rất khó phân biệt phương hướng. Tuy nhiên, cường giả thánh cảnh đã kết nối với đại đạo, mắt thường không thể định hướng nhưng đạo lại có thể. Đạo băng kết thúc, thiên địa hoang nguyên phản bộ cho sinh linh, vốn là một loại thể hiện của đạo, các đại đạo tiềm ẩn sẽ hiện ra, bọn họ chỉ cần bay theo hướng đó. Có vẻ ngươi chưa quen di chuyển trong thế giới hư vô, cũng không hiểu biết nhiều về nơi này. Hoàng phủ Nạp Lan chợt lên tiếng, toàn thân nàng tỏa ra thần quang rực rỡ, chiếu sáng một góc thế giới hư vô. Xin Nạp Lan cô nương chỉ giáo. Thấy vậy, Vệ Phàm cũng vận chuyển đạo lực, phát ra thần quang rực rỡ, cả hai như hai mặt trời nổi bật giữa thế giới hư vô tối đen. Quả thực đây là lần đầu tiên hắn di chuyển trong thế giới hư vô, còn nhiều điều chưa hiểu rõ, cũng chưa từng trao đổi với các cường giả thánh cảnh. Trong thế giới hư vô, nguy hiểm không chỉ nằm ở không gian loạn lưu, đối với những cường giả thánh cảnh, không gian loạn lưu thật ra lại là thứ ít nguy hiểm nhất. Thế giới hư vô không có vật tham chiếu, hai người trông như dừng chân tại chỗ. Nhưng thực ra đang bay với tốc độ cực nhanh. Khi tu vi vượt qua thánh cảnh, nếu giao đấu trong thế giới thực, phạm vi vài trăm, thậm chí vài nghìn dặm có thể trở thành đống đổ nát, vì thế, phần lớn các trận chiến của thánh cảnh đều diễn ra trong thế giới hư vô. Chi nên nói rằng thế giới hư vô không có gì cũng không đúng, ở đây, người có thể gặp phải mảnh vụn binh khí của thánh binh hoặc thậm chí một dãy núi. Khi di chuyển trong thế giới hư vô, nhất định phải mở rộng tâm thần, tránh va phải những mảnh vụn binh khí trong thế giới hư vô. Vệ Phàm gật đầu, thật không ngờ lại có chuyện này, nếu bay với tốc độ cực nhanh mà đụng trúng mảnh vỡ thánh binh thì nguy to. Ngoài ra, đây là chiến trường của các cường giả thánh cảnh trở lên, nơi này có thể tồn tại mảnh vỡ của thánh binh, thậm chí là cả hoàng binh hoặc mảnh vỡ đế binh, nếu lao thẳng vào những thứ đó, ngay cả võ thánh cũng có thể mất mạng. Hoàng phủ Nạp Lan lắc đầu, vũ khí không phải thứ nguy hiểm nhất. Chỉ cần mở rộng tâm thần sớm phát hiện và tránh xa là được, trong thế giới hư vô, thứ nguy hiểm nhất chính là thi thể hoặc quan tài. Một số cường giả trước khi tỏa hóa lo sợ thi thể mình bị yêu ma quật lên ăn thịt, nên tự đưa vào thế giới hư vô, những thi thể này có thể đã tồn tại hàng trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm, bên trong đã sinh ra những đồ vật khủng bố. Chương 1085 Thánh Hiền Đương Thời 2. Vì vậy, nếu gặp những thứ này, thì nhanh chóng tránh xa. Nếu không phải tình thế quá cấp bách, thì nên hạn chế tiến vào thế giới hư vô. Vệ Phàm nhớ lại hai cỗ quan tài của Tề Đạo Chân và Hồng Nhan Chi Kỷ của ông ta, thật sự đáng sợ, những cường giả tuyệt thế sau khi chết, dường như thích đưa thi thể vào thế giới hư vô. May mắn là hai người không gặp phải những thứ mà Hoàng Phủ Nạp Lan đã cảnh báo. Ba ngày sau, Vệ Phàm cảm nhận thấy mình đã đến khu vực nơi đạo tắc hoạt động mạnh mẽ. Đã đến Hoang Nguyên rồi. Trái tim Vệ Phàm khẽ động. Hắn cùng Hoàng Phủ Nạp Lan xé rách thế giới hư vô, bước vào thế giới thực, trước mặt là dãy núi bao la hùng vĩ, linh khí dạt dào, ngay cả một cọng cỏ dại cũng muốn phát sáng, tràn đầy sức sống mãnh liệt, trong chớp mắt, tinh khí nồng đậm ùa vào mặt, gần như hóa thành xương. Đúng là tinh khí nồng đậm, Vệ Phàm không kìm nổi mà kinh ngạc. Hắn từng vào Thánh Môn Chi Lan Tông, nhưng thậm chí tinh khí bên trong đó cũng không nồng đậm như ở đây, linh tính cũng không bằng. Mà lúc này hắn đang ở một nơi hoang dã, không phải là bảo địa tu luyện gì. Giữa thiên địa, hắn cảm nhận các loại đại đạo dường như gần trong gang tấc, nguyên thần trong thức hải truyền đến cảm xúc vui vẻ, đạo trên đỉnh đầu tự động sinh ra từng nhánh, nhanh chóng ngưng kết và mở rộng. Bang bang, trong khi đại đạo đua tiếng, một số đại đạo trước đây mịt mờ thì nay chợt hiện ra, kết nối giao dung với đạo của hắn. Thảo nào giết chết Diệt Viên Kiệt, phá hủy Chi Lan Tông, thế mà mấy tên yêu thánh, võ thánh vẫn không chịu rời khỏi Hoang Nguyên. Vệ Phàm chợt hiểu ra tại sao các võ thánh và yêu thánh Bắc Đỉnh Châu đổ xô đến Hoang Nguyên, con trai bị giết cũng không chịu rời đi, bây giờ hắn không có tu luyện, nhưng tu vi lại tự động tăng trưởng, giống như thể có một cường giả tuyệt thế đang rót công lực cho hắn, thậm chí đại đạo tự động hiện ra kết nối với hắn. Phải biết rằng đây là tình huống hắn không chủ động tu luyện, nếu ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện, tu vi sẽ còn tăng nhanh hơn. Trước đây hắn không quá quan tâm đến thiên địa phản bộ sau khi đạo băng kết thúc, bởi vì trước kia tu luyện quá dễ dàng nên chưa từng suy nghĩ đến thứ này, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào hoang nguyên, hắn nhận ra mình đã sai. Lúc này tâm trí của hắn trở nên linh hoạt kỳ ảo, hòa hợp với đạo, từ thể xác đến tâm hồn đều bắt đầu thu được một loại tẩy rửa, trên thân thể dần hiện ra một tầng thần huy nhàn nhạt. Ngươi là thánh hiền đương thời. Hoàng phủ Nạp Lan kinh ngạc nhìn thần huy nhàn nhạt trên thân Vệ Phàm, bởi vì đây hoàn toàn không phải là loại hào quang mà các cường giả thánh cảnh phát ra khi vận dụng lực lượng, mà là do thiên địa tự động hội tụ, không phải do bản thân Vệ Phàm phát ra. Cảnh tượng này nàng từng nhìn thấy trước kia, hiện nay thiên hạ chỉ biết rằng phụ thân nàng, Hoàng phủ Thanh Dương, lấy dược nhập đạo, nhưng lại không có mấy ai biết chi tiết bên trong. Năm đó, ngũ đại vực xuất hiện một loại ôn dịch khủng khiếp, càn quét vạn linh, chính nhờ cha nàng bỏ nhiều tâm huyết nghiên cứu ra dược phương mà ngăn ngừa được ôn dịch này, cha nàng được vạn dân tưởng nhớ, nhờ đó mà nhất cử nhập đạo. Khi đó, trên người Hoàng phủ Thanh Dương cũng xuất hiện loại ánh sáng thánh khiết như Vệ Phàm. Đây là thứ gì vậy? Lúc này Vệ Phàm cũng nhận ra điều không bình thường, chỉ có thân thể hắn phát ra loại thánh quang này, còn Hoàng phủ Nạp Lan thì không, hơn nữa cùng với sự xuất hiện của thánh quang, trong tai hắn bắt đầu nghe thấy từng trận thiên âm, xen lẫn âm thanh vạn dân tán tụng. Nghe những âm thanh này, tâm trí hắn trở nên bình yên, sự hòa hợp với thiên địa tựa hồ nâng lên tầm cao mới, quá trình ngưng kết của đạo cũng nhanh hơn không ít. Đây là thánh quang mà chỉ có bậc thánh hiền đương thời mới có thể hội tụ được, có phải ngươi đã lập công lao lớn đối với dân chúng nơi đây? Hoàng phủ Nạp Lan lộ vẻ chấn động, năm xưa rốt cuộc cha nàng có thể trở thành cường giả võ hoàng, có thể nói nguyên nhân lớn nhất chính là nhờ vào tầng thánh quang này. Vệ Phàm ngơ ngác, có liên quan đến điều này sao? Ta là sinh linh bản địa ở đây, vài tháng trước dẫn dắt nhân tộc vùng hoang nguyên tiêu diệt hoàn toàn yêu ma khắp thiên hạ, để nhân tộc nơi này không còn bị yêu ma quấy nhiễu nữa, ta còn tưởng rằng sinh linh bản địa của hoang nguyên đều có thứ này. Hoàng phủ Nạp Lan lắc đầu, thật hồ đồ, người đã có công lao đối với vạn dân như vậy, sao không quay về đây để thành thánh, nếu ngươi thành thánh ở đây, sau này sẽ có cơ hội chạm tới cảnh giới võ đế trong truyền thuyết. Trên mặt nàng đầy vẻ tiếc nuối, thánh quang này không phải chỉ để trưng, nó có thể giúp Vệ Phàm hòa hợp với thiên địa, vạn tà bất xâm, nếu Vệ Phàm đột phá thánh cảnh trong hoang nguyên, thậm chí sau này hắn còn có thể huy động lực lượng của vạn dân để trùng kích đế cảnh, nhưng rõ ràng Vệ Phàm lại đột phá thánh cảnh ngoài hoang nguyên, cho nên sau này sẽ không thể huy động được lực lượng của vạn dân. Chương 1086 Thánh Hiền Đương Thời 3. Không ai nói cho ta biết những thứ này. Vệ Phàm lắc đầu, tuy nhiên cũng không hối hận, theo tình hình lúc trước, còn vài tháng nữa đạo băng sẽ chấm dứt, hắn cũng chẳng thể chờ đợi vài tháng đột phá võ thánh được. Đối với các võ vương khác, vài tháng chỉ là cái chớp mắt, nhưng với hắn thì vài tháng sau có lẽ hắn đã đột phá thánh cảnh rồi. Hơn nữa, đây chỉ là điều kiện đủ để trở thành đế cảnh, chứ không phải dựa vào lực lượng vạn dân là đủ trở thành cường giả võ đế. Đúng rồi, nếu không phải cha ta có kinh nghiệm tương tự, ta cũng không biết những điều này. Hoàng phủ Nạp Lan không khỏi thở dài, những chuyện như thế này người bình thường căn bản không biết, ngũ đại vực trải qua vô tận 5 tháng, số thánh hiền xuất hiện còn ít hơn cả cường giả võ đế, những bí mật bên trong gần như không có ai biết đến. Nạp Lan cô nương, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hai người không nấn ná ở đây lâu, nơi này chẳng qua chỉ là vùng ngoài rìa của hoang nguyên, còn cách trung tâm hoang nguyên thực sự một đoạn không xa. Sinh linh hoang nguyên chúng ta bị áp chế suốt vạn năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mấy ngày gần đây, hoang nguyên vui như chơi hội, thiên địa tinh khí bỗng nhiên trở nên dồi dào, ngay cả người bình thường cũng cảm nhận được sự thay đổi này, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sức sống dồi dào, bệnh tật tiêu tan. Một số người thậm chí còn có hiện tượng hồi xuân, mỗi ngày một trẻ ra, cơ thể ngày càng cường tráng. Ngay cả người thường cũng đã như vậy, những võ giả tu luyện thì càng thăng tiến mạnh mẽ, có người sau một giấc ngủ đã trực tiếp đạt tới cảnh giới khổ luyện tiên thiên, có người thức dậy liền khai thông toàn bộ khiếu huyệt. Có người trực tiếp ngưng tụ thần hồn, một bước tiến vào võ tông thần cảnh, thiên phú càng cao thì được lợi càng nhiều. Nghe đồn có người trong một ngày liên tiếp đột phá vài tiểu cảnh giới, từ thần cảnh sơ kỳ tu luyện đến võ tôn, có người vốn sắp cận kề cái chết, lại đột phá võ vương, sống thêm 2.000 năm. Sau đó có tin đồn lan ra, mọi người mới biết rằng hoang nguyên nơi bọn họ sinh sống chẳng qua chỉ là một góc của ngũ đại vực, vì cường giả tuyệt thế Tề Đạo Chân chết đi khiến nơi đây bị ngăn cách với ngũ đại vực, vạn đạo không hiện. Tinh khí cạn kiệt, nay đạo băng đã kết thúc, thiên địa phản bộ, mới xảy ra hiện tượng như vậy. Sư huynh, ta ta tu luyện thành kim thân rồi, còn là kim thân thất sắc mạnh nhất, dưới 30 tuổi đã là cường giả võ tôn. Ở một nơi nào đó giữa núi rừng, Từ Đồ Ứng không nhịn được ngửa mặt cười dài, chỉ trong hơn 10 ngày, tu vi của hắn từ cảnh giới thiên nhân phá lên võ tôn, tu luyện thành kim thân thất sắc mà chỉ có Vệ Phàm năm xưa tu thành. Có gì mà đắc ý, ngươi chỉ là phế vật thôi, giờ ngươi ra ngoài hoang nguyên mà xem, ai mà chẳng là yêu nghiệt kim thân thất sắc, sư huynh của ngươi hôm trước mới đột phá võ tôn, hôm nay đã là cường giả võ tôn lục đoán. Trương Hiển Long bước tới, trên thân tỏa ra đạo ý khiến hư không vặn vẹo, sư phụ đã bắt đầu xung kích cảnh giới võ vương, hôm qua Tuyết Di vừa đột phá võ vương, nghe nói bắt đầu bế quan tu luyện một môn võ học tuyệt thế, đám người Hoắc lão đã sớm đột phá võ vương từ mấy ngày trước rồi. Cường giả kim thân, bây giờ không bằng chó ở hoang nguyên. Ha ha, tiếng cười lớn vang lên, Lý Sơ Dương từ xa đi tới, cường giả kim thân giờ đúng là không bằng chó, ta nghe Hoắc lão nói trong 10 ngày qua, võ vương đột phá trong hoang nguyên không dưới ngàn người, những cường giả như võ tông thần cảnh, võ tôn năm xưa, bây giờ hầu hết đều đạt tu vi võ vương. Thiên phú của bọn họ ở Long Quốc có thể được coi là tốt, nhưng đặt trong hoang nguyên thì chỉ là trung bình, bọn họ còn thăng tiến như vậy, những cường giả đã đạt võ tông và võ tôn trước khi đạo băng kết thúc, hẳn là sẽ tiến bộ còn lớn hơn. Từ Đồ Ứng không để tâm đến lời chế giễu của Trương Hiển Long và Lý Sơ Dương, tò mò hỏi, các ngươi nói Vệ Phàm bây giờ đạt cảnh giới nào? Loại yêu nghiệt như hắn, có lẽ đã thành thánh rồi chăng? Vệ Phàm, người được hoang nguyên công nhận là đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài. Giờ đây, khi họ đều đã thành võ tôn, thì Vệ Phàm đã đạt đến cảnh giới nào? Lời vừa dứt, Lý Sơ Dương và Trương Hiển Long đều trầm ngâm, suy nghĩ về câu hỏi này. Các ngươi nhàn rỗi lắm à? Như những con chuột lười biếng, không chịu tu luyện, còn có thời gian ngồi đây tán dóc. Từ Đồ Phong bay trên không trung, trên người toát ra khí tức võ vương khủng bố. Bọn họ vốn sống trên Thánh Sơn do Vệ Phàm xây dựng tại Hoàng Cung Long Quốc, nhưng sau khi đạo băng kết thúc, họ buộc phải trốn đi. Bởi vì nhận được tin rằng có yêu thánh từ ngoại giới sẽ bắt bọn họ để uy hiếp Vệ Phàm. Chương 1087 trở về dọn sạch rác rưởi 1. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Sơ Dương bái kiến Từ Đồ đại nhân. Từ Đồ Phong vừa xuất hiện, ba người Trương Hiển Long vội vàng bước tới hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Sau khi đạo băng kết thúc, thiên địa phản bộ giúp cho võ giả tăng tiến cực nhanh, người có ngộ tính và thiên phú càng cao thì sẽ càng được lợi ích. Từ Đồ Phong từ thần cảnh trung kỳ, trực tiếp đột phá lên cảnh giới võ vương, còn những người như Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng, hiện tại đã đạt tu vi võ vương tầng 4 hoặc tầng 5. Toàn bộ hoang nguyên, tất cả võ giả đều đang trong giai đoạn thăng tiến tu vi cực nhanh, nghe đồn rằng những cường giả sớm là võ vương, bây giờ đã đột phá lên võ vương tầng 9, sức mạnh đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Sư phụ, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Trương Hiển Long tò mò hỏi về tình huống bên ngoài. Bọn họ đã nhận được tin tức từ Vệ Phàm truyền về, trước khi đạo băng kết thúc, một số người đã kịp chuyển đến đây, nhưng vẫn còn nhiều người không thể đi kịp. Ví như Long Kiếm Ưng, hiện là hoàng đế của Long Quốc, ai cũng có thể ẩn náu, nhưng ông ta thì không, một khi ông ta rời đi, Long Quốc sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Hơn nữa, Long Quốc không chỉ là nơi Vệ Phàm xây dựng, mà còn là quê hương của hắn, không phải ai cũng có thể yên tâm trốn đi. Chỉ trong hơn 10 ngày, đợt sóng tu luyện cấp tốc đã qua đi. Đám người từ ngoại giới đã bắt đầu cướp đoạt những bảo địa tu luyện. Có nhiều môn phái bị các cường giả bên ngoài cướp lấy sơn môn, nhưng Long Quốc vẫn tạm thời an toàn. Từ Đồ Phong lộ vẻ trầm ngâm, các quốc gia xung quanh đã bắt đầu xuất hiện loạn lạc, giang hồ dậy sóng, nhưng Long Quốc lại không có bất kỳ vấn đề gì, điều này càng khiến bọn họ lo lắng. Không rõ là do danh tiếng của Vệ Phàm khiến các cường giả ngoại giới sợ không dám động tới Long Quốc, hay bởi vì đã có cường giả lợi hại hơn nhắm vào Long Quốc, nên không ai dám đến quấy rối nơi này. Nếu là trường hợp sau thì khá phiền phức, cường giả có thể dọa cho võ vương và yêu vương sợ hãi, chắc chắn phải là một cường giả thánh cảnh. Loại cường giả bậc này, nghe nói ngay cả ngũ đại vực cũng là những nhân vật đứng đầu võ đạo, nếu là cường giả của nhân tộc thì còn đỡ, cùng lắm chỉ liên lụy, nhưng nếu là cường giả của yêu tộc, thì khi lũ yêu ma đó trả thù Vệ Phàm, chắc chắn sẽ không kiêng nể gì. Không, báo thù đã bắt đầu rồi. Hoắc Thiên Chính cầm một miếng ngọc truyền tin bước ra, ta vừa nhận được tin, Vân Hoa Tông đã bị một đại thủ từ bên ngoài đánh xuống, xóa sổ hoàn toàn. Sau khi tu vi đột phá võ vương, hiện tại hắn đã khôi phục hình dáng của một nam tử trung niên, không còn vẻ già nua. Lũ súc sinh này, có giỏi thì đến tìm Vệ Phàm mà đánh. Từ Đồ Ứng tức giận mắng to. Nói đến Hoang Nguyên, người có mối quan hệ thân thiết nhất với Vệ Phàm, Ngoài nhóm người bọn họ xuất thân từ Tô Thành ra thì phải kể đến Vân Hoa Tông, quan hệ giữa Vân Hoa Tông và Vệ Phàm rất tốt, thậm chí vì liên lụy đến Vệ Phàm mà chỗ đặt sơn môn trước kia của họ từng bị hủy diệt. Sau đó, nhờ có Vệ Phàm mà bọn họ xây dựng lại sơn môn ở Sở Quốc, không ngờ lại bị tiêu diệt thêm lần nữa. Các cường giả Hoang Nguyên đều biết rõ mối quan hệ giữa Vân Hoa Tông và Vệ Phàm, những kẻ có khả năng hủy diệt Vân Hoa Tông sẽ không ra tay, bởi vì các cường giả võ vương bản địa ở Hoang Nguyên đều có giao tình với Vệ Phàm, chỉ có đám người từ ngoài tới mới dám hủy diệt Vân Hoa Tông. Vân Hoa Tông cũng không có thù oán gì với các cường giả ngoại giới, khả năng duy nhất là đây là hành động trả thù Vệ Phàm, nhắm vào môn phái có quan hệ thân thiết với hắn. Lũ súc sinh này, Vân Hoa Tông có tới mấy vạn người. Giọng của Lý Sơ Dương run rẩy, Vân Hoa Tông là môn phái nhưng thực chất cũng giống một tòa thành nhỏ. Hoắc Thiên Chính lắc đầu, đừng lo, vào ngày đạo băng kết thúc, Đông Phương Giã và Kỳ Thanh Nguyệt đã giải tán tất cả đệ tử của Vân Hoa Tông, phân tán bọn họ ra khắp Hoang Nguyên, chỉ có sơn môn bị hủy, không ai thiệt mạng. Bọn chúng đang muốn ép Vệ Phàm ra mặt, xem ra hắn đã gây thù chuốc oán không ít ngoài kia. Tư Đồ Phong thở phào. Hoắc Thiên Chính nói, tiểu tử kia ở đâu cũng là nhân vật gây sóng gió, kết bạn với hắn vừa là vinh dự, vừa là xui xẻo, ta nghĩ chúng ta nên tách ra để khỏi bị diệt sạch một lượt. Tư Đồ Phong gật đầu, ta cũng có ý đó, chúng ta không giúp được hắn, cũng đừng kéo chân hắn, cố gắng tạo điều kiện cho hắn có thêm thời gian trưởng thành. Dù không tu luyện, bọn họ cũng không thể cho kẻ thù của Vệ Phàm bắt được. Người ngoài còn có thể nghi ngờ Vệ Phàm chưa hẳn có thể thành thánh, nhưng bọn họ thì có lòng tin tuyệt đối vào hắn. Đột nhiên, đại trận trong sơn cốc mà bọn họ đang ở bị một bàn tay khổng lồ xé rách. Cho là trốn đi thì không ai tìm thấy các ngươi sao? Từ khe hở bị xé rách, một bàn tay khổng lồ lông vàng thò vào, tóm lấy nhóm người của Hoắc Thiên Chính. Yêu Vương tầng 9. Chương 1088 trở về dọn sạch rác rưởi 2. Sắc mặt Hoắc Thiên Chính biến đổi, bọn họ sớm đã bị yêu ma theo dõi, áp lực kinh hoàng khiến ngay cả hắn, một cường giả võ vương cũng không chịu nổi mà phun máu. Còn những người như Trương Hiển Long và Tư Đồ Ứng, kim thân võ tôn của bọn họ lập tức nát vụn. Láo sược, trong sơn cốc truyền đến tiếng quát nhẹ, một tia kiếm quang xẹt qua, cắt đứt đại thủ, ngay sau đó, hai bóng người lao lên như điện, giao chiến với yêu vương kia. Là Chi Hoa Cô Nương và Cố Tử Khâm, Tư Đồ Phong thở phào, yêu vương tầng 9 quả là đáng sợ, một võ vương tầng 1 như hắn còn không chịu nổi áp lực đè ép. Nếu không nhờ hai bằng hữu của Vệ Phàm âm thầm bảo vệ, thì hôm nay bọn họ đã trở thành con tin, bị yêu ma dùng để ép buộc Vệ Phàm ra mặt rồi. Đừng lắm lời, mau rời khỏi đây. Hoắc Thiên Chính sử dụng uy năng ý chí, cuốn lấy Tư Đồ Ứng, Lý Sơ Dương và Trương Hiển Long đang suýt chết, bay sâu vào trong sơn cốc, tới chỗ mấy người Ninh Hiên, Lý Phượng Nghi và những người khác, phải nhanh chóng mang bọn họ cùng trốn. Trên áo lão đầy vết máu, nhưng lão đành mặc kệ, tên kia là một yêu vương cực kỳ đáng sợ, dường như ngay cả Chi Hoa và Cố Tử Khâm, hai cường giả võ vương tầng 9 cũng khó lòng đối phó. Không ngờ đã thành võ vương mà vẫn là con kiến hôi trong mắt những cường giả ngoại giới. Tư Đồ Phong vừa kinh vừa giận, hắn vốn ngạo mạn, suốt đời chưa từng bị yêu ma sỉ nhục đến vậy, chỉ riêng áp lực đè ép đã suýt nữa giết chết hắn. Sơn cốc lại rung lên, đại trận hoàn toàn tan rã, bất ngờ xuất hiện thêm ba yêu vương với khí tức khủng bố, một là Ngũ Thải Ma Ngưu, một là Hoàng Kim Sư, một con là Đại Bạch Viên. Cùng với yêu vương đang đấu với Chi Hoa và Cố Tử Khâm, tổng cộng là 4 yêu vương đỉnh phong. Phụt, dưới khí tức khủng bố, khắp sơn cốc truyền tới tiếng người phun máu, ngay cả Hoắc Thiên Chính, người có tu vi cao nhất, cũng gắng sức bảo vệ mọi người, nhưng lão chỉ có tu vi võ vương tầng 4, dưới áp lực của 3 yêu vương đỉnh phong, lão chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, chỉ chờ trực tắt. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, với đội hình như vậy, bọn họ không có chút cơ hội nào để trốn thoát. Đừng giết mấy con kiến này. Chúng ta còn cần dùng bọn chúng để ép Vệ Phàm ra mặt. Đột nhiên Hoàng Kim Sư lên tiếng, ba yêu vương còn lại lập tức thu lại khí tức khủng bố. Chi Hoa Cô Nương, Cố Huynh, mau rời đi, đừng để bị liên lụy. Áp lực tan biến, Hoắc Thiên Chính lập tức lên tiếng, muốn Chi Hoa và Cố Tử Khâm rời đi, 4 yêu vương này, chỉ cần một yêu vương cũng đã áp chế được 2 người, nếu bọn họ không rời đi, cả 2 sẽ chẳng thể chạy thoát. Không lo nổi thân mình mà còn lo cho người khác sao? Hoàng Kim Sư Vương vươn tay từ xa, ngươi là Hoắc Thiên Chính. Nghe nói ngươi là nửa sư phụ của Vệ Phàm, bắt ngươi lại, xem hắn trốn được bao lâu, dám giết Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, hắn có trốn đến chân trời góc bể cũng vô ích. Khi tiến vào Hoang Nguyên, bộ tộc Hoàng Kim Sư đã điều tra ra người giết chết Tiểu Sư Vương chính là Vệ Phàm. Lão phu thà chết chứ không để các ngươi bắt. Hoắc Thiên Chính lộ vẻ tàn nhẫn, thà chết chứ không để yêu ma bắt mình, bị bắt sớm muộn gì cũng là chết, chỉ bằng chết tại đây còn tranh thủ được thời gian cho Vệ Phàm. Hoắc lão nói đúng, thà chết cũng không để bọn súc sinh này đạt được mục đích. Chỉ là cái chết thôi, có gì phải sợ, Vệ Phàm sớm muộn sẽ báo thù các ngươi. Tư Đồ Ứng, Ninh Hiên và vài người nữa hô lớn, trong lòng đã quyết ý tự sát. Bụp, ngay khi mọi người chuẩn bị tự sát, bàn tay của Hoàng Kim Sư Vương vừa chộp tới liền nổ tung, máu tuôn như mưa. Gào, Hoàng Kim Sư Vương gào thét đau đớn, cánh tay thu về chỉ còn một nửa. Mấy người Hoắc Thiên Chính không khỏi vui mừng, lập tức dừng ý định tự sát, đưa mắt nhìn quanh để xem ai ra tay. Bằng hữu của ta không nhiều, đừng hễ một tí liền nói chết, ta đã nói sau khi đạo băng kết thúc sẽ trở về dọn sạch rác rưởi, không tin ta sao? Tiếng của Vệ Phàm truyền tới, một bàn tay bao trùm thánh quang thò ra, xé toạc không gian, lộ ra một vùng đen kịt. Ngay sau đó, một nam một nữ từ bên trong bước ra. Vệ Phàm, Hoắc Thiên Chính và những người khác vui mừng, người vừa đến không phải Vệ Phàm thì còn ai? Trên thân Vệ Phàm phủ một tầng thánh quang nhàn nhạt, trông thần thánh vô biên, giống như một vị thần linh hạ phàm, trên người phát ra một cỗ uy nghiêm. Khí tức yêu ma xung quanh bị thánh quang chiếu tới thì giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, nhanh chóng tiêu tan sạch sẽ. Di chuyển trong thế giới hư vô, Vệ Phàm đã thành thánh rồi. Đầu Hoàng Kim Sư kia lên cơn đau tim, cách thức xuất hiện độc đáo này, Hoắc Thiên Chính và những người khác không hiểu, nhưng các yêu vương đến từ ngũ đại vực thì biết rõ, chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể du hành trong thế giới hư vô. Chương 1089 Võ Thánh Chi Lan Tông 1. Trong chốc lát, nỗi đau mất tay cũng tan biến, hắn sợ hãi cực độ. Đừng nói là Vệ Phàm đã thành thánh, chỉ riêng Vệ Phàm khi chưa thành thánh đã đủ khả năng giết sạch bọn hắn, dù ở trong hoang nguyên nhưng bọn hắn đều biết chuyện Vệ Phàm từng tay không chống lại thánh binh. Các ngươi muốn bắt bằng hữu của ta để uy hiếp, sao không dẫn yêu thánh tới? Vệ Phàm khẽ phất tay áo, một luồng thánh quang tỏa ra, bốn yêu vương chưa kịp kêu lên đã hóa thành bốn thi thể lạnh lẽo, từ trên không rơi xuống. Giờ đây hắn là cường giả thánh cảnh, giết yêu vương tầng 9 chẳng khác nào ý niệm thoáng qua. Chém giết Hoàng Kim Sư, thu được 10 vạn năm công lực bình thường. Chém giết Ngũ Thải Ma Ngưu, thu được 10 vạn năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 45 vạn năm. Công lực võ thánh, 300 năm. Ầm ầm. Bốn cỗ thi thể yêu vương rơi xuống đất, dấy lên cột khói khổng lồ, cảnh tượng đó khiến ngay cả Chi Hoa và Cố Tử Khâm cũng ngây người, Hoắc Thiên Chính và Tư Đồ Phong gần như suýt lồi mắt. Bốn gã yêu vương uy năng ngập trời, Vệ Phàm chỉ khẽ phất tay áo, thế mà đã giết sạch bọn chúng. Vệ Phàm quay lại nhìn họ, mỉm cười, sao thế, không nhận ra ta à? Sau 3 tháng, hắn lại trở về Hoang Nguyên, mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, nhưng cũng lại có cảm giác như đã qua rất lâu. Nhiều sự vật trở nên xa lạ. Hoắc Thiên Chính và Tư Đồ Phong đều đã trở thành cường giả võ vương, Tư Đồ Ứng, Lý Sơ Dương và Trương Hiển Long đều đột phá đến cảnh giới võ tôn. Lý Phượng Nghi, Ninh Hiên, Tô Tuyết Dung, Hồ Tình cũng đã là võ tông thần cảnh. Dĩ nhiên, diện mạo của họ có phần thảm hại, ai nấy đều phun máu, tuy trên mặt vẫn tràn ngập sự vui mừng, nhưng khí tức lại suy yếu, đặc biệt là Tư Đồ Ứng, Lý Sơ Dương và Trương Hiển Long. Kim thân vừa mới đúc ra của bọn họ bị đẫm máu, gần như chỉ còn là bộ xương. Vệ Phàm vung tay, một luồng thánh quang tỏa ra, tinh khí khắp trời đất lũ lượt kéo đến, chỉ trong chớp mắt, khí tức của mọi người khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trạng thái của Tư Đồ Ứng, Lý Sơ Dương và Trương Hiển Long còn ấn tượng hơn, da thịt nhanh chóng mọc lại, chỉ qua vài hơi thở, ba người đã hoàn toàn bình phục. Là một cường giả thánh cảnh, hắn đã siêu phàm nhập thánh, muốn chữa lành thân xác, cứu sống người chết, chỉ là một ý niệm mà thôi. Vệ huynh, người đã siêu phàm nhập thánh rồi sao? Chi Hoa và Cố Tử Khâm đáp xuống, trong lòng dậy sóng. Vệ Phàm gật đầu, chắp tay nói cảm tạ hai người đã giúp đỡ chăm sóc bằng hữu của ta. Nếu không có Cố Tử Khâm và Chi Hoa cầm cự một thời gian, chưa chắc hắn đã kịp thời tới nơi. Đối với Chi Hoa thì không nói, họ là bằng hữu chân chính, nhưng với Cố Tử Khâm, mối giao tình không thật sự sâu sắc. Cả hai đều không nói gì, bị chuyện Vệ Phàm thành thánh làm cho tâm thần hoảng loạn. Xin lỗi, ta lại liên lụy các người rồi. Vệ Phàm bước tới, thương thế của mọi người đã được chữa lành, thậm chí khí tức còn mạnh hơn trước. Ha ha, nói gì đến liên lụy chứ, vẫn là do chúng ta không đủ bản lĩnh, nếu ai ai cũng mạnh như ngươi, thì kẻ nào dám chọc vào chúng ta chứ. Hoắc Thiên Chính cùng những người khác không hề để tâm, nếu không có Vệ Phàm, có lẽ họ đã sớm chết rồi. ta mang về cho các người một ít đặc sản. Vệ Phàm bắt đầu lấy từ trong hồ lô trữ vật ra những thứ đã chuẩn bị, mỗi người đều nhận được một kiện vương binh đỉnh cấp. Hoắc Thiên Chính và những người trợn trắng mắt, khi Vệ Phàm nói mang về đặc sản, bọn họ nghĩ chỉ là một loại thức ăn hiếm lạ, nào ngờ lại cho mỗi người một kiện vương binh đỉnh cấp. Có vương binh này, sau này dù có gặp phải yêu vương đỉnh phong, bọn họ cũng sẽ không đến mức không chịu nổi khí tức của đối phương. Thu dọn đi, chúng ta sẽ chuyển tới chỗ khác. Đã trở lại rồi, dĩ nhiên Vệ Phàm không muốn Hoắc Thiên Chính và những người khác phải trốn chui trốn nhủi nữa. Được, Hoắc Thiên Chính và những người khác không nói nhiều, quay trở về hang động thu dọn đồ đạc. Vệ Phàm nhìn sang Hoàng Phủ Nạp Lan, nói, Nạp Lan cô nương đến đây hẳn là để tu luyện, ta sẽ đưa cô nương đến một nơi thích hợp cho việc tu luyện, mấy người bằng hữu của ta cũng cần người chiếu cố, cô nương có thể giúp ta bảo vệ họ một đoạn thời gian được chăng? Tuy cảm xúc khá bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã nổi lên sát ý, nếu không đến kịp lúc, có lẽ đám người Hoắc Thiên Chính đã tự sát hết. Hắn sẽ trả thù từng bước, nhưng vẫn không yên tâm về nhóm bằng hữu này, cần tìm một cường giả để bảo vệ họ. Hoàng Phủ Nạp Lan chắc chắn là ứng cử viên sáng giá, vừa là cường giả thánh cảnh, vừa sở hữu hoàng binh, nếu không có cao thủ hoàng cấp, thì chẳng ai dám động tới Hoàng Phủ Nạp Lan. Chương 1090 Võ Thánh Chi Lan Tông 2. Thánh Sơn ở phía sau Hoàng Cung Long Quốc là một nơi rất tốt, sau khi đạo băng kết thúc, nơi đó chắc chắn là một nơi tuyệt hảo để tu luyện, nếu mấy người Hoắc Thiên Chính không sợ bị kẻ thù của hắn tìm đến, thì đã sớm ở đó tu luyện. Được, Hoàng Phủ Nạp Lan gật đầu đồng ý, bảo vệ vài người đối với nàng chỉ là việc nhỏ. Nguyên nhân khiến Hoang Nguyên rơi vào cảnh loạn lạc bắt nguồn từ việc các cường giả ngoại giới bắt đầu tranh đoạt những danh sơn bảo địa, thắng cảnh tu luyện. Sau một lúc, mọi người lập tức đứng dậy rời đi, bay thẳng đến đô thành của Long Quốc. Không ngờ đã hoàn thành đệ nhất biến. Vệ Phàm gặp lại Long Kiếm Ưng, ông ta vẫn tràn đầy tự tin như ngày nào, không chỉ đã trở thành cường giả võ vương mà còn tu luyện thành đệ nhất biến trong thần tầm cửu biến, nguyên thần lột xác thành màu bạc. Bản thân Vệ Phàm cũng tu luyện thần tầm cửu biến nên rất quen thuộc với loại khí tức này, thiên địa phản bộ giúp cho tất cả sinh linh hoang nguyên đều nhận được ưu đãi lớn lao. Sau khi giới thiệu Hoàng Phủ Nạp Lan với mọi người và sắp xếp cho bọn họ dọn vào Thánh Sơn, Vệ Phàm liền đến gặp Long Kiếm Ưng. Tuyết Di đâu? Hắn hỏi về tình hình của Long Tuyết Di. Long Tuyết Di không ở cùng Trương Hiển Long và những người khác, hắn cũng không thấy nàng trên Thánh Sơn. Nghe vậy, Long Kiếm Ưng không nói gì mà truyền âm, thiên phú của nó cao hơn ta, nó nói đã cảm nhận được cánh cửa đệ nhị biến, cho nên đã tìm một nơi ẩn náu để đột phá, ta cũng không biết hiện tại nó đang ở đâu. Hai người trao đổi một lúc, sau đó Vệ Phàm rời đi cùng Chi Hoa và Cố Tử Khâm, tiến về Sở Quốc, hắn muốn đích thân xem xét kẻ nào đã ra tay tiêu diệt sơn môn của Vân Hoa Tông. Chi Hoa đã đột phá lên võ vương tầng 9, trở thành võ vương đỉnh phong, nàng không có ý định trùng kích thánh cảnh vào lúc này, nên cũng không dự định tiếp tục tu luyện. Còn Cố Tử Khâm, khí tức của hắn còn suy yếu hơn so với lần đầu Vệ Phàm gặp hắn, bộ dáng trọng thương chưa lành. Hắn đã thất bại khi trùng kích thánh cảnh nhưng may mắn giữ được mạng, không thể tận dụng thiên địa phản bộ để đột phá thánh cảnh. Trên thực tế, trong số rất nhiều người tiến vào Hoang Nguyên, đến nay chưa nghe nói ai đột phá thánh cảnh, nhưng có không ít yêu vương đỉnh phong đã bỏ mạng khi trùng kích thánh cảnh tại đây. Lệnh Hồ Anh Kiệt và Vệ Trấn Dương thất bại khi trùng kích thánh cảnh, hơn nữa đã bỏ mạng. Cố Tử Khâm thở dài, hắn xem như may mắn, dù thất bại nhưng vẫn giữ được mạng, còn hai người đồng đội thì không may mắn như mình, đều đã bỏ mạng. Trùng kích thánh cảnh chẳng khác nào đánh cược với mạng sống. Vệ Phàm không khỏi cảm thán, trước đó hắn vẫn thấy khó hiểu, theo lý mà nói, với giao tình của bọn họ, Lệnh Hồ Anh Kiệt và Vệ Trấn Dương đáng ra cũng sẽ ở Long Quốc để giúp hắn chăm sóc bạn bè, nhưng không ngờ bọn họ đã bỏ mạng. Thiên địa phản bộ là một bữa tiệc lớn, nhưng đối với những người muốn tận dụng dịp này để trùng kích thánh cảnh, có lẽ đây cũng là bữa ăn cuối cùng của họ. Nghe nói thánh tử của Linh Tiêu Thành, thánh tử của Thiên Huyền Môn và thánh tử của Lưu Vân Tông cũng đều bỏ mạng, chỉ còn thánh tử của Chi Lan Tông là chưa có tin tức gì. Cố Tử Khâm lại nói thêm một tin nữa, trong 6 đại thánh môn của Bắc Đỉnh Châu, hiện chỉ còn thánh tử của Chi Lan Tông là chưa có tin tức rõ ràng, các thánh tử của các thánh môn khác đều thất bại trong việc trùng kích thánh cảnh, những người còn sống cũng đều bị trọng thương. Lúc này Vệ Phàm mới thực sự cảm nhận được sự tàn khốc khi trùng kích thánh cảnh, một đám thánh tử cùng tiến vào Hoang Nguyên từ mấy tháng trước, bọn hắn muốn tận dụng thiên địa phản bộ để trùng kích thánh cảnh, thế nhưng tất cả đều thất bại. Chi Lan Tông đã bị Vệ Phàm tiêu diệt nên tạm thời không ai dò la được tình hình của thánh tử Chi Lan Tông, nhưng khả năng cao là cũng đã thất bại, trong 6 đại thánh môn của Bắc Đỉnh Châu thì thánh tử của Chi Lan Tông là yếu nhất. Một canh giờ sau, ba người đã tới khu vực sơn môn cũ của Vân Hoa Tông, cả tòa thành có thể chứa hàng vạn người giờ đây chỉ còn là đống phế tích, bị sức mạnh kinh khủng đè xuống sâu dưới lòng đất, những vết nứt khổng lồ trải rộng trên mặt đất. Sát ý của Vệ Phàm dâng trào, đại trận ở đây vốn do chính tay hắn bố trí, nhưng giờ đây chẳng còn chút dấu vết. Đám cường giả ngoại giới thật quá ngông cuồng, chiếm đoạt môn phái của người ta thì thôi, lại còn hủy diệt sơn môn của người khác. Nơi này có không ít người đến xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang của Vân Hoa Tông, phần lớn đều phẫn nộ. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, không chỉ có mỗi Chi Lan Tông bị tiêu diệt, mà rất nhiều môn phái tuyệt đỉnh trước kia cũng bị các cường giả ngoại giới cướp đoạt trắng trợn sơn môn. Nếu giao ra sơn môn một cách ngoan ngoãn thì còn đỡ, không giao ra thì sẽ bị diệt sạch. Cũng bởi vì Hoang Nguyên không có cường giả, ngay cả những người như Vệ Trấn Vũ, vốn đã là cường giả võ vương từ trước khi đạo băng, hiện tại cũng chỉ đạt đến võ vương đỉnh phong, nghe nói các cường giả võ vương đỉnh phong từ ngoại giới tràn vào có tới hàng ngàn người. Chương 1091 lại giết Võ Thánh 1. Vô dụng thôi, tổ chức Liệp Ma Nhân căn bản không can thiệp vào chuyện giang hồ, trừ khi yêu ma ra tay. Đáng tiếc là Vệ Phàm đã mất tích mấy tháng nay, nếu hắn còn ở đây, thì những cường giả ngoại giới này nào dám láo xược như vậy. Đúng thế, nếu Vệ Phàm còn ở đây, ai dám động tới Vân Hoa Tông, nhưng mà bản tính của Vệ Phàm ai ai cũng rõ, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ rước lấy tai họa, đụng vào ai không đụng, lại đụng đến Vân Hoa Tông. Cứ chờ đi, sớm muộn gì Vệ Phàm cũng sẽ tới tiêu diệt bọn chúng. Có người nhắc đến Vệ Phàm, trong lòng của dân giang hồ ở Hoang Nguyên, Vệ Phàm là chiến thần vô địch, cho dù là các cường giả đến từ ngoại giới mạnh thế nào, Vệ Phàm cũng có thể trấn áp. Ngây thơ, các ngươi tưởng Ngũ Đại Vực cũng quê mùa rách nát giống Hoang Nguyên sao, nơi đó cường giả như mây, thậm chí không thiếu võ thánh, Vệ Phàm không phải mất tích mà là ẩn náu, chuyện Vân Hoa Tông bị tiêu diệt là do hắn đã chọc vào cường giả cái thế ngoài kia, nên mới có kẻ tiêu diệt Vân Hoa Tông để ép hắn ra mặt. Một nam tử áo trắng lạnh lùng nói, hắn là một cường giả đến từ ngoại giới, hiểu biết hơn nhiều so với dân bản địa Hoang Nguyên. Vệ Phàm rất tài giỏi, nhưng nếu không thành thánh thì cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, đạo băng đã kết thúc nhiều ngày mà Vệ Phàm vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là đang sợ hãi. Chỉ là hơn Vệ Phàm nhất thời mà thôi, trong hoàn cảnh thiên địa bị áp chế, Vệ Phàm đã tu luyện đến võ vương khi mới 18 tuổi. Thánh cảnh đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian. Dù nghe thấy những lời như vậy, người dân Hoang Nguyên vẫn không cảm thấy Vệ Phàm thua kém bất kỳ ai. Ếch ngồi đáy giếng, các ngươi nghĩ thánh cảnh là củ cải trắng sao? Dù Vệ Phàm có thể đột phá lên thánh cảnh, nhưng hắn có thể sống đến ngày đó không? Không phải là một cường giả thánh cảnh muốn giết hắn, mà là cả một. Tên cường giả ngoại giới đột nhiên im bặt, ngay sau đó đầu hắn nổ tung. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể hắn phình to, hiện ra nguyên hình yêu ma. Thì ra là một yêu vương. Mọi người lập tức bừng tỉnh, không khó hiểu vì sao kẻ này lại căm ghét Vệ Phàm như vậy. Vệ Phàm ung dung bước tới, vung tay thu hồi thi thể của yêu vương này. Ngay sau đó hắn giơ tay vung nhẹ, một cỗ khí tức trong thiên địa dần dần hội tụ vào tay hắn. Đây là lực lượng của một võ thánh nhân tộc. Hắn không cảm nhận được khí tức của yêu ma, có nghĩa là kẻ ra tay tiêu diệt Chi Lan Tông là một cường giả nhân tộc. Khí tức này mạnh mẽ, phi phàm, rõ ràng không phải là võ vương. Là võ thánh của Chi Lan Tông. Cố Tử Khâm lên tiếng, hắn từng gặp thánh tử của Chi Lan Tông vài lần, biết được khí tức sức mạnh từ thánh công mà Chi Lan Tông tu luyện. Đi thôi, tới giết lão già đó trước. Sau khi thu lại khí tức, hắn dẫn Chi Hoa và Cố Tử Khâm lao thẳng lên trời. Người kia quen quá, trông có vẻ giống Vệ Phàm. Có người nhìn theo bóng dáng Vệ Phàm biến mất, lộ vẻ nghi hoặc không chắc chắn. Trước đây ở Sở Quốc Vệ Phàm đã làm không ít chuyện, thậm chí còn tiêu diệt cả hoàng thất, nhiều người đã nhìn thấy gương mặt hắn từ xa. Tuy nhiên, bọn họ lại không dám chắc, nếu thật là Vệ Phàm, thì ai dám tiêu diệt Vân Hoa Tông cơ chứ? Võ Thánh của Chi Lan Tông thành đạo khoảng 600 đến 800 năm trước, nghe nói năm đó hắn thành thánh là do gặp may, trước kia, trong thế hệ của hắn, hắn cũng không phải là thánh tử, nhưng khi thánh tử Chi Lan Tông chết trong khi trùng kích thánh cảnh, hắn lại thuận lợi đột phá thánh cảnh. Cuối cùng trở thành thánh chủ của Chi Lan Tông. Bất kỳ một vị võ thánh nào cũng đều là một huyền thoại sống trong Ngũ Đại Vực, một đường vô địch, quét ngang võ giả cùng thế hệ, cuối cùng đạt được vị trí thánh tử, sau đó đột phá thánh cảnh, siêu phàm nhập thánh. Nhưng duy chỉ có võ thánh của Chi Lan Tông là một ngoại lệ, khi còn trẻ tuy hắn cũng nổi bật, nhưng hoàn toàn không phải là nhân vật cấp thánh tử, so với các võ thánh khác, thành tích của hắn không quá đáng nể. Chính vì vậy, những võ vương bình thường càng thêm ngưỡng mộ hắn. Họ hy vọng được như võ thánh của Chi Lan Tông, nói một cách đơn giản, họ coi võ thánh của Chi Lan Tông là một bằng chứng cho sự nỗ lực. Nếu chỉ có những người cấp thánh tử mới có thể đột phá thánh cảnh, e rằng sẽ không có nhiều võ vương nối gót, liều mình trùng kích thánh cảnh như vậy. Có ghi chép nào nói hắn từng chém giết cường giả cùng cấp không? Vệ Phàm lên tiếng hỏi, cỗ khí tức mà hắn thu thập đang nhảy nhót trong tay, đang chỉ hướng đến vị trí của võ thánh Chi Lan Tông, trước khi hành động, hắn muốn hiểu rõ kẻ địch. Lần này, hắn sẽ dùng võ thánh của Chi Lan Tông để lập uy, chấn nhiếp toàn bộ cường giả tiến vào Hoang Nguyên, nhắn nhủ rằng Vệ Phàm hắn mới là vua của Hoang Nguyên, kẻ nào dám gây rối nơi này, dù là thánh cảnh cũng phải chết. Chương 1092 lại giết võ thánh 2. Cố Tử Khâm lắc đầu, cho dù là gia tộc của hắn, dựa vào Cố Thanh Sơn là điện chủ phân điện của Liệp Ma Nhân ở Bắc Đỉnh Châu, thì vẫn không đủ khả năng nắm rõ tin tức về thánh cảnh. Không có ghi chép hắn từng giết ai, thực lực của Tống Lăng Vân chỉ mạnh hơn Điền Xuân Thu đôi chút, năm đó, hắn ăn may mới đột phá, bao năm qua vẫn còn ở cảnh giới võ thánh sơ kỳ. Chu Thâm đạp không mà đến, trên người lấp lánh thánh quang, lão đã sớm đến Hoang Nguyên, luôn trong tình trạng giằng co với các yêu thánh, khi nghe tin Vệ Phàm muốn giết võ thánh Chi Lan Tông, lão lập tức đến. Gặp qua Chu lão, Chi Hoa và Cố Tử Khâm chắp tay hành lễ. Vệ Phàm cũng cúi đầu, lão tiền bối tới đây để khuyên ta đừng giết hắn sao? Ta không muốn nhân tộc thiếu đi một cường giả thánh cảnh, nhưng từ khi hắn hủy diệt sơn môn bằng hữu của ta, thì giữa ta và hắn chỉ có một người được sống. Mỗi vị thánh cảnh đều là trụ cột của nhân tộc, dù họ không thường chống lại yêu ma, nhưng chỉ cần có thêm một cường giả võ thánh, thì yêu ma làm gì cũng phải e dè. Trước đó, Chu Thâm đã nhắc đến việc của võ thánh Tống Lăng Vân, khuyên Vệ Phàm đừng khơi mào trận chiến thánh cảnh, dù ai trong hai người bại vong thì cũng đều là tổn thất cho nhân tộc. Tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào ân oán giang hồ, nhưng với chuyện liên quan đến các thánh cảnh, họ thường sẽ điều giải trước. Chu Thâm lắc đầu, không, điện chủ phái ta tới đây là để đảm bảo Tống Lăng Vân phải chết. Chu Thâm không ngờ rằng Tống Lăng Vân không trực tiếp tìm Vệ Phàm mà lại tấn công các môn phái ở Hoang Nguyên, điều này khiến cho tổ chức Liệp Ma Nhân không thể hòa giải ân oán giữa hai người, chắc chắn rằng giữa Vệ Phàm và Tống Lăng Vân chỉ có một người sống tiếp. Kết quả đã rõ ràng, tổ chức Liệp Ma Nhân phải lựa chọn giữa Vệ Phàm và Tống Lăng Vân, dĩ nhiên họ sẽ chọn Vệ Phàm. Lão đến đây là để đảm bảo Tống Lăng Vân phải chết. Nếu Vệ Phàm không giết nổi thì lão sẽ tham chiến, dựa vào Chi Lan Môn bị diệt và Vệ Phàm đã thành võ thánh, Tống Lăng Vân không còn hy vọng báo thù, có khả năng cao hắn sẽ gia nhập phe yêu ma. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Phàm, dù Hoang Nguyên đã quét sạch tất cả yêu ma, nhưng những lãnh thổ mà yêu tộc từng chiếm đóng đa phần vẫn là vùng đất hoang vu, nhân tộc chưa phát triển tới những nơi đó. Địa bàn của yêu tộc quá rộng lớn, vượt xa diện tích nhân tộc chiếm giữ, mặc dù các đại vương triều đã bắt đầu động viên dân chúng di cư, nhưng hiệu quả vẫn không đáng kể. Các cao thủ từ ngoại giới xâm nhập vào Hoang Nguyên, phần lớn cũng tập trung ở những khu vực này. Trên một ngọn núi nào đó trong Hoang Nguyên, sư phụ, ngài hủy diệt Vân Hoa Tông, lỡ như khiến Vệ Phàm sợ hãi không dám xuất hiện thì chẳng phải chúng ta sẽ công cốc hay sao? Thánh tử của Chi Lan Tông khó hiểu nhìn sư phụ của mình, Tống Lăng Vân, hắn hiện đã suy yếu, trùng kích thánh cảnh thất bại, nhưng may mắn sống sót. Tống Lăng Vân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, lắc đầu, ta đã điều tra kỹ về tên Vệ Phàm này, hắn rất trọng tình nghĩa, nghe tin Vân Hoa Tông bị hủy, hắn sẽ không trốn đâu, hơn nữa, đây chỉ là một lời cảnh cáo, nếu hắn còn không xuất hiện, ta sẽ bắt bằng hữu của hắn. Võ thánh nhân tộc không giống yêu thánh, những yêu thánh muốn xâm nhập vào địa phận nhân tộc để bắt người thân của Vệ Phàm, trước tiên phải vượt qua võ thánh của tổ chức Liệp Ma Nhân, nên rất khó để thực hiện. Nhưng hắn thì khác, hắn là võ thánh của nhân tộc. Tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không bảo vệ thân quyến của Vệ Phàm, trừ phi Vệ Phàm không quan tâm đến mạng sống của những người thân thiết, còn không thì chắc chắn hắn sẽ về Hoang Nguyên khi nghe tin Vân Hoa Tông bị hủy. Đột nhiên, hư không rạn nứt, một quyền đầu khổng lồ xé rách bầu trời, từ phía xa lao tới. Kẻ nào dám đánh lén lão phu? Sắc mặt Tống Lăng Vân biến đổi, khí tức của thánh cảnh tỏa ra khắp trời đất, làm rung chuyển cả dãy núi. Hắn vặn người tung một trường, nhưng quyền đầu kia vẫn nghiền nát trường ấn của hắn, tiếp tục lao tới. Cao thủ, Tống Lăng Vân biến sắc, dù là ứng phó trong tình huống cấp bách, nhưng một trường của hắn cũng đã phát huy 5-6 phần sức mạnh. Rầm rầm, ngay sau đó, quyền đầu khổng lồ giáng xuống đỉnh núi, khiến cả đỉnh núi hóa thành bột mịn, khói bụi cuồn cuộn bốc lên tận trời. Đáng chết, Tống Lăng Vân gầm lên phẫn nộ, toàn thân phát ra thánh quang vạn trượng, chấn vỡ hư không, quét sạch khói bụi mù mịt. Nhưng thánh tử Chi Lan Tông thì không may như vậy, tên này bị Dư Chấn đánh thành tro bụi trong đợt giao phong vừa rồi. Từ đây, Tống Lăng Vân thực sự trở thành một kẻ cô độc, không còn một đệ tử nào. Thiên địa biến sắc, những sợi xích trật tự khổng lồ hiện ra. Hắn thực sự đã nổi giận, chưa kịp chờ Vệ Phàm đã phải đối diện với một cường giả thánh cảnh thần bí đánh lén, khiến cho đệ tử cuối cùng của Chi Lan Tông mất mạng. Thánh hiền đương thời. Chương 1093 lại giết Võ Thánh 3. Đồng tử trong mắt Tống Lăng Vân co rút kịch liệt, chỉ thấy phương hướng phát ra công kích, một nam tử được bao phủ trong một tầng thánh quang nhàn nhạt đang bước tới. Tầng thánh quang này không phải là hào quang phát ra khi một cường giả thánh cảnh vận dụng lực lượng, mà là cách thân thể của nam tử một khoảng, như đang bảo vệ hắn. Trong thánh quang đó phát ra từng trận thiên âm, xen lẫn tiếng vạn dân tán tụng. Hắn đã từng thấy miêu tả về hiện tượng này trong một quyển cổ thư, chỉ có thánh hiền đương thời mới xuất hiện loại dị tượng như vậy. Từ khi nào ngũ đại vực lại xuất hiện nhân vật bực này? Trong lòng Tống Lăng Vân chấn động mạnh, danh hiệu thánh hiền không phải là một hư danh, mà mang đến những lợi ích thực chất. Từ xưa đến nay, những người được thiên địa công nhận là thánh hiền đều trở thành cường giả vô địch, ít nhất cũng phải đạt tới cấp độ võ hoàng. Người ta đồn rằng, khi Tam Hoàng còn sống được vạn dân ca ngợi, nhờ đó trở thành thánh hiền và cuối cùng trở thành bá chủ vô song. Các hạ là ai? Vì sao vô cớ đánh lén, giết chết đệ tử của ta? Nếu không cho ta một lời giải thích, dù ngươi là thánh hiền đương thời, hôm nay ta cũng quyết sống chết với ngươi. Cơn phẫn nộ của Tống Lăng Vân dịu xuống phần nào khi trông thấy tầng thánh quang ấy, nếu là đệ tử của hắn chọc giận đối phương mà bị giết, hắn sẽ không truy cứu. Một thánh hiền đương thời, nếu có thể không kết thù, thì tốt nhất không nên đối đầu, trong truyền thuyết, những kẻ địch của thánh hiền đều chết thảm. Là người lấy mạng ngươi, Tống Lăng Vân không nhận ra Vệ Phàm, nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích, sát ý ngùn ngụt, nếu không phải Vệ Phàm chuẩn bị sẵn từ trước, gửi chi hoa vào Hoa Nguyên để cảnh báo, thì hàng vạn đệ tử của Vân Hoa Tông đã bị một trưởng của Tống Lăng Vân giết sạch. Toàn thân Vệ Phàm chấn động, khí huyết cuộn trào như đại dương, bao phủ cả trời đất, từ xa nhìn lại, cả bầu trời như chìm trong một màn sương đỏ. Sau một khắc, Vệ Phàm như tia chớp băng ngang qua bầu trời lướt tới Tống Lăng Vân, sát cơ chấn động đất trời. Ngươi thật quá đáng, tưởng lão phu sợ ngươi chắc. Tống Lăng Vân giận dữ, vì ngại danh hiệu thánh hiền của đối phương mà hắn chưa ra tay trước, vậy mà đối phương còn dám tuyên bố sẽ giết mình, thật coi thường hắn quá đáng, chẳng lẽ hắn chỉ là một võ thánh không có cốt khí? Dù là thánh hiền, cũng đâu phải đã thành võ hoàng. Hư không ngưng kiếm thuật, Tống Lăng Vân vươn tay vào hư không, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay, phát ra dao động mạnh mẽ của thánh cảnh. Đây là một loại dị thuật của Chi Lan Tông, rất nổi tiếng ở Bắc Đỉnh Châu, khi một võ vương thi triển, có thể ngưng tụ ra một thanh kiếm sánh ngang vương binh, còn đối với một thánh cảnh như hắn, thanh kiếm này có thể sánh với thánh binh. Tương truyền, dị thuật này không phải là truyền thừa từ tổ sư Khai Sơn của Chi Lan Tông mà được tìm thấy từ một khối đá lạ trong núi, vô cùng thần kỳ. Đi vào thế giới hư vô mà chiến, Tống Lăng Vân dùng thanh thần kiếm trong tay rạch một đường giữa hư không, tạo ra một vết nứt đáng sợ rồi lao thẳng vào đó. Vệ Phàm giơ tay xé toạc không gian, cũng tiến vào thế giới hư vô. Hắn nhẹ nhàng di chuyển, một bước đã đến trước mặt Tống Lăng Vân, trên người phát ra đường vân vàng kim, kéo dài vào hư không vô tận. Xoẹt xoẹt, trong khoảnh khắc, đại đao đua tiếng, những sợi xích trật tự thô to hiện ra xung quanh hắn, liên kết với những hoa văn đó. Chết đi, bàn tay phủ đầy hoa vân vàng kim của Vệ Phàm giơ cao, như chiếc quạt lớn chụp thẳng xuống đầu Tống Lăng Vân. Thánh thể, Tống Lăng Vân hoảng hốt hét lên, khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh hoàng, hắn nhận ra, thánh hiền đương thời này lại là một cường giả thánh cảnh tu luyện thánh thể, tất cả truyền thuyết về thánh thể đều cảnh báo rằng, tuyệt đối không được cận chiến với một cường giả thánh thể. Khi cảm nhận được khí tức của đối phương yếu hơn mình một chút, hắn có chút lơ là, không ngờ người đứng trước mặt lại là một yêu nghiệt thánh thể. Bàn tay phủ đầy hoa vân của Vệ Phàm giáng xuống như sơn băng hải tiếu, thanh kiếm của Tống Lăng Vân không chịu nổi một kích, nhanh chóng nứt vỡ thành năng lượng rồi tiêu tán. Mặc dù thanh kiếm này có uy lực sánh với thánh binh, nhưng độ cứng thì không thể sánh với thánh binh thực sự. Cường giả thánh thể thật là khủng khiếp. Trong lòng Tống Lăng Vân như có sóng gió ngập trời, quanh người đại đạo đua tiếng, đạo lực của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một màn sáng phòng hộ công kích đánh tới. Nhưng tất cả đều vô ích. Bàn tay của Vệ Phàm thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh vỡ màn sáng, chấn cho hắn thất khiếu đổ máu. Dừng tay, rốt cuộc lão phu đã đắc tội ngươi ở chỗ nào, tại sao ngươi phải tìm đến giết ta? Trong cơn nguy khốn, Tống Lăng Vân hét lên cầu xin, không muốn chết một cách mơ hồ, nếu chỉ là hiểu lầm, có thể giải thích rõ ràng thì biết đâu hắn sẽ không phải chết, dù có sai lầm, hắn cũng sẵn sàng nhận lỗi, nếu không chắc chắn hắn phải chết. Vệ Phàm lao tới, bàn tay giáng mạnh vào ngực Tống Lăng Vân, khiến xương cốt của hắn gãy nát, cơ thể rạn nứt khắp nơi. Thân hình Tống Lăng Vân bị đánh bay đi, thánh huyết văng tung tóe. Hắn mạnh hơn Điền Xuân Thu rất nhiều, cho nên một đòn của Vệ Phàm không giết hắn ngay lập tức mà chỉ khiến hắn trọng thương. Chương 1094 Kỳ Lân Viên Yêu Thánh 1. Tống Lăng Vân sắp nứt cả tim gan, lồng ngực bị đánh lõm sâu. Vốn dĩ hắn không đến mức thảm bại như vậy, nhưng làm sao hắn ngờ được rằng Vệ Phàm đã luyện thành thánh thể, một khi để Vệ Phàm áp sát, thất bại của hắn đã định trước khi bắt đầu. Chạy, hắn tận dụng lực của một trường quay đầu bỏ chạy, nhưng đối với nhục thân võ thánh, khả năng cận chiến gần như vô địch, không chỉ có sức mạnh mà tốc độ của bọn họ cũng nhanh như chớp. Tống Lăng Vân vừa quay người lại, bất chợt cổ họng bị một bàn tay mạnh mẽ như kìm sắt bóp chặt, xương cốt vang lên răng rắc vì lực bóp quá mạnh. Thật khủng khiếp, trong bóng tối, Chi Hoa và Cố Tử Khâm sững sờ không thốt nên lời, chỉ qua vài chiêu, Tống Lăng Vân đã bị Vệ Phàm khống chế. Nếu không để hắn áp sát, vẫn có thể cầm cự lâu hơn, nhưng để một nhục thân võ thánh áp sát, đúng là tự tìm đường chết. Chu Thâm lắc đầu, trong lòng âm thầm cảnh báo bản thân rằng nếu giao đấu với người khác, nhất định không được để đối phương áp sát, gặp phải người như Vệ Phàm, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khi cường giả thánh cảnh giao chiến, rất hiếm khi có người chết, trừ phi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nguyên nhân chính là bọn họ thường không giao đấu cận chiến, mà thường so chiêu từ xa. Lúc đầu, rõ ràng Tống Lăng Vân đã xem thường Vệ Phàm bởi vì nhận ra khí tức hắn yếu hơn, căn bản không ngờ rằng, đây lại là một yêu nghiệt cùng tu luyện nhục thân và nguyên thần thành thánh. Tống Lăng Vân hét lên thảm thiết, cảm giác cổ mình sắp bị vặn gãy. Đạo lực của hắn sôi trào, đến mức hiện cả đạo trên đỉnh đầu, khiến cho đại đạo không ngừng vang dội, tuy nhiên, hắn vẫn không thể giãy ra khỏi đôi tay cứng như gọng kìm. Phụt, bàn tay của Vệ Phàm lóe lên ánh sáng chói mắt, đánh tan màn sáng hộ thể vừa bùng lên của Tống Lăng Vân, thậm chí đánh lùi cả đạo trên đỉnh đầu hắn. Máu bắn tứ tung, thánh huyết vẩy xuống, một nửa cơ thể Tống Lăng Vân đã nát bấy. Tống Lăng Vân dùng mình, nhận ra đã đến phút giây sinh tử. Tha mạng, ta không biết mình đã làm gì sai, xin hãy nói cho ta biết tại sao ngươi muốn giết ta, nếu ta sai, ta nhất định nhận lỗi. Nỗi sợ hãi trước cái chết khiến Tống Lăng Vân vứt bỏ tôn nghiêm của cường giả thánh cảnh, thậm chí lời nói của hắn trở nên lộn xộn, lúc xưng, lão phu, lúc lại gọi chính mình là ta. Đến giờ, hắn vẫn không thể tin rằng người muốn giết mình chính là Vệ Phàm, dù sao, một võ thánh 19 tuổi. Có mấy ai dám nghĩ đến điều đó. Vệ Phàm dùng tay xoay đầu Tống Lăng Vân lại, cúi xuống lạnh lùng nói. Không phải ngươi đang tìm ta, ép ta phải xuất hiện sao? Tống Lăng Vân sững sờ trong giây lát, sau đó kinh hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Ngươi là Vệ Phàm, không thể nào, làm sao ngươi có thể thành thánh? Toàn thân hắn rịn mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng đứng. Chuyện Vệ Phàm tiêu diệt Chi Lan Tông, tự nhiên hắn đã biết rõ. Còn biết cả nguyên nhân dẫn đến ân oán giữa Vệ Phàm và Chi Lan Tông, 3 tháng trước, khi Vệ Phàm lần đầu xung đột với Chi Lan Tông, Vệ Phàm mới chỉ là võ vương tầng 2. Theo lời đồn, Vệ Phàm phải nhờ một nữ tử kích hoạt thánh binh mới có thể cùng nàng thoát khỏi Chi Lan Thành, nhưng thời gian mới trôi qua bao lâu, Vệ Phàm đã thành thánh, thiên phú yêu nghiệt bực này, còn vượt xa cả Hiên Viên Phong năm xưa. Hiên Viên Phong là ai? Là nhân vật từng khuấy đảo cả ngũ đại vực. Không có gì là không thể. Ngươi lấy thân phận võ thánh ra tay với Vân Hoa Tông, chẳng phải vì lo ta đột phá thánh cảnh nên ép ta lộ mặt hay sao? Vệ Phàm giơ tay chụp xuống đầu Tống Lăng Vân. Đừng, Vệ Phàm, tha mạng, ta có thể bồi tội với ngươi. Tống Lăng Vân hét lên, hắn còn chưa tới ngàn tuổi, vẫn có thể sống thêm vài trăm năm nữa, không muốn chết ở đây. Miễn là Vệ Phàm chịu tha mạng, dù có quỳ hắn cũng chấp nhận. Phụt, máu tươi văng tung tóe, đầu của Tống Lăng Vân bị đập nát như tương. Nguyên thần trong thức hải cũng bị sức mạnh của Vệ Phàm nghiền nát trong tích tắc. Tống Lăng Vân đã chết. Chi Hoa và Cố Tử Khâm lộ rõ vẻ chấn động, tu luyện nhiều năm như vậy, đây là lần đầu bọn họ chứng kiến cảnh một cường giả thánh cảnh ngã xuống, nhìn thấy Tống Lăng Vân hạ mình cầu xin tha thứ, sự tôn kính của bọn họ đối với cường giả thánh cảnh giảm đi rất nhiều, hóa ra, cường giả thánh cảnh cũng giống người thường, đều sợ chết. Thật tàn nhẫn, tiểu tử này đúng là đồ tể thánh cảnh. Mí mắt Chu Thâm giật giật. Chỉ trong thời gian ngắn, Vệ Phàm đã giết chết 2 cường giả thánh cảnh, nếu tính cả sự kiện tại đạo tràng Hoàng Phủ Thanh Dương lần trước, hắn đã gián tiếp hoặc trực tiếp tiêu diệt gần 10 cường giả thánh cảnh. Rầm rầm rầm, đạo của Tống Lăng Vân hiện ra, nhanh chóng tan vỡ và tiêu tán, trong lúc nhất thời, đại đạo rung chuyển, trật tự tỏa liên va chạm, không gian dường như bao trùm bởi một bầu không khí bi thương. Chương 1095 Kỳ Lân Viên Yêu Thánh 2. Những võ vương ở gần thì không cảm nhận được gì, nhưng tất cả các cường giả thánh cảnh đều hiểu rằng, vừa có một cường giả thánh cảnh vừa chết. Có một cường giả thánh cảnh chết đi, là ai làm? Gần như đồng thời, tất cả những võ thánh và yêu thánh đang ngồi thiền trong hoang nguyên đều mở mắt, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đi xem thử, một số người thậm chí từ bỏ việc tu luyện, lập tức lao về hướng có đại đạo rung động để tìm hiểu xem ai là người chết. Tống Lăng Vân đã chết. Cố Thanh Sơn lộ vẻ chấn động, hắn ta biết người chết chắc chắn là Tống Lăng Vân, nhưng không rõ liệu do Vệ Phàm giết hay Chu Thâm ra tay. Đi thôi, một lát nữa sẽ có cường giả thánh cảnh khác kéo đến. Chu Thâm dẫn theo Chi Hoa và Cố Tử Khâm xuất hiện, kéo Vệ Phàm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tại sao phải rời đi? Vệ Phàm có chút khó hiểu, nếu có yêu thánh bị thu hút đến, hắn cảm thấy có thể tiếp tục giết thêm vài tên, lần này quay lại hoang nguyên, mục tiêu của hắn không chỉ là Tống Lăng Vân, mà còn là những yêu thánh khác. Nếu không phải Vệ Phàm xuất hiện kịp thời, e rằng Hoắc Thiên Chính và những người khác đã bị yêu tộc bắt đi, đến lúc đó, dù cho hắn có ra mặt, thì yêu tộc cũng sẽ không tha cho đám người Hoắc Thiên Chính. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vệ Phàm vẫn theo Chu Thâm rời đi một cách nhanh chóng. Chuyện ngươi đã đột phá thánh cảnh tạm thời không nên tiết lộ, ta và điện chủ đã bàn bạc, quyết định dùng ngươi làm mồi nhử để dẫn dụ lão yêu Kỳ Lân Viên Thánh xuất hiện. Chu Thâm lộ vẻ nghiêm trọng, trước đó Vệ Phàm giết chết thánh tử Viên Kiệt của tộc Kỳ Lân Viên, Chu Thâm từng phái người tiến vào hoang nguyên báo tin cho Cố Thanh Sơn, nhờ ông ta theo dõi động tĩnh của Kỳ Lân Viên Thánh, thế nhưng, sau vài tháng, vẫn không tìm thấy tung tích của lão yêu này. Kỳ Lân Viên yêu thánh đã sống hơn 4.000 năm, sớm đạt tới cực hạn của cảnh giới yêu thánh, lần này, sự kiện lớn ở hoang nguyên khiến ngoại giới đồn đoán rằng Kỳ Lân Viên yêu thánh đang mượn cơ hội thiên địa phản bộ để trùng kích cảnh giới yêu hoàng. Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi đạo băng kết thúc, nhưng vẫn không thấy bất kỳ tin tức nào về Kỳ Lân Viên yêu thánh, cũng không có dấu hiệu báo thù cho cái chết của Viên Kiệt, điều này khiến người ta lo ngại rằng lão yêu này đang tiến gần tới việc trùng kích yêu hoàng. Tuyệt đối không thể để yêu tộc có thêm một yêu hoàng. Chu Thâm nghiêm giọng nói, nếu yêu tộc xuất hiện một yêu hoàng mới, không biết nhân tộc sẽ phải hy sinh bao nhiêu mạng người, bằng mọi giá, phải dẫn dụ Kỳ Lân Viên yêu thánh ra và tiêu diệt lão, dù không thể giết chết, thì cũng phải đánh lão bị thương nặng, khiến lão không thể mượn thiên địa phản bộ mà đột phá. Những lão yêu như vậy, tuổi thọ sắp cạn kiệt, thường rất xem trọng truyền nhân, chuyện lão yêu này không trả thù cho con trai ngay lập tức chứng tỏ lão có việc còn quan trọng hơn cả báo thù, ngoài việc trùng kích cảnh giới yêu hoàng, thật sự khó có lý do nào thuyết phục hơn. Được rồi, chuyện này ta quen thuộc. Vệ Phàm gật đầu đồng ý, là kẻ thù lớn nhất của Kỳ Lân Viên yêu thánh, đương nhiên hắn không muốn lão bất tử này trở thành yêu hoàng, chỉ cần lão yêu này không chết, hắn cũng khó mà yên tâm tu luyện. Thứ này giao cho ngươi, chỉ cần ngươi không toàn lực xuất thủ, nó có thể che giấu khí tức của một cường giả thánh cảnh. Chu Thâm đưa cho Vệ Phàm một lệnh bài phát ra khí tức huyền ảo, sau đó nhanh chóng rời đi. Chi Hoa và Cố Tử Khâm được giữ lại để hỗ trợ Vệ Phàm dẫn dụ Kỳ Lân Viên yêu thánh. Vệ Phàm từng tiêu diệt hai hoàng thất trong thời gian ở Hoang Nguyên, một là hoàng thất Đại Doanh, sau khi tiêu diệt, hắn trao Giang Sơn cho Long Kiếm Ưng. Hoàng thất thứ hai là Tống gia của Sở Quốc, sau khi tiêu diệt Tống gia, hắn để Đặng Ngọc Thường trấn thủ sứ của trấn Ma Ti Sở Quốc lên ngôi hoàng đế, đồng thời hắn cũng để Vân Hoa Tông an vị tại Sở Quốc. Khi đạo băng kết thúc hơn 10 ngày, các cường giả ngoại giới bắt đầu tràn vào Hoang Nguyên để tranh giành địa bàn, một số kẻ nhắm vào các sơn môn của môn phái bản địa. Tất nhiên, những cường giả từ bên ngoài cũng không trực tiếp xông vào sơn môn của các môn phái để tàn sát trắng trợn, mà thường gửi thông báo trước, nói rằng, chúng ta đã để mắt đến sơn môn của các người, trong thời hạn nhất định hãy giao ra, nếu không biết điều, sẽ có cao thủ đến xử lý. Ngoài ra, không phải bất kỳ môn phái nào cũng bị bọn họ nhắm đến, chỉ những sơn môn có linh khí đặc biệt dồi dào mới lọt vào tầm ngắm của các cường giả từ ngoại giới. Thiết Kiếm Môn chính là một trong số đó. Trước khi Hoang Nguyên tái nhập vào Ngũ Đại Vực, Thiết Kiếm Môn tại Sở Quốc chỉ là một môn phái nhất lưu, trong môn chỉ có hai cường giả võ tôn, linh khí tại sơn môn của bọn họ cũng chỉ ở mức bình thường. Chương 1096 Cường Thế Chấn Sát 1. Thế nhưng, sau khi đạo băng kết thúc, Thiết Kiếm Môn đã trải qua sự thay đổi long trời lở đất, ngọn núi nơi sơn môn tọa lạc được bao phủ bởi điềm lành, mây đỏ đầy trời, tinh khí hóa thành sương mù. Người ta đồn rằng, chỉ cần đệ tử của bọn họ hít một hơi, tu vi sẽ tăng lên đáng kể. Hai vị trưởng lão vốn đã gần đất xa trời bỗng dưng trong vòng mười mấy ngày đột phá đến võ vương tầng 5, sinh khí dồi dào, một lần nữa bước vào thời kỳ sung mãn. Thế nhưng, thật không may, ba ngày trước, Thiết Kiếm Môn nhận được thư từ các cường giả bên ngoài, yêu cầu trong vòng ba ngày phải giao lại Sơn Môn, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Lúc này, xung quanh Sơn Môn của Thiết Kiếm Môn đã chật kín, rất nhiều người đến đây hóng chuyện. Trên bầu trời xanh thẳm, hai cường giả võ vương với khí thế đáng sợ đứng lơ lửng giữa không trung, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống các cao thủ của Thiết Kiếm Môn bên dưới. Hai người mặc trang phục giống nhau, trên tay áo đều thêu một con chu tước sống động như thật. Là người của Chu Tước Lâu, thảo nào không ai dám tranh giành Thiết Kiếm Môn với bọn họ. Một võ vương đến từ ngoại giới nhận ra thân phận của hai người kia, Chu Tước Lâu là một trong những thánh môn nổi tiếng của Tây Hạ Châu, thực lực vô cùng hùng mạnh. Khi các cường giả ngoại giới đến Hoang Nguyên để tranh giành địa bàn, không phải là chưa từng xảy ra chuyện nhiều thế lực cùng nhắm đến một sơn môn, tuy nhiên, cuối cùng đều là ai mạnh hơn thì người đó chiếm ưu thế. Sơn môn của Thiết Kiếm Môn có linh khí kinh người, ngoài các thánh môn ra, các môn phái bình thường không thể nào chiếm được. 2.500 năm trước, tổ sư của Thiết Kiếm Môn chúng ta đã khai tông lập phái ở nơi này, các ngươi dựa vào đâu mà buộc chúng ta phải rời đi? Các ngươi đúng là những kẻ ngoại lai quá đáng. Trưởng môn của Thiết Kiếm Môn bay lên không trung, gương mặt đầy phẫn nộ, những kẻ ngoại lai này hoàn toàn không xem võ giả của Hoang Nguyên là con người. Bọn hắn đòi chiếm lấy nơi mà các thế hệ của Thiết Kiếm Môn đã tu luyện suốt hàng ngàn năm qua, mà lại không đưa ra điều kiện gì, chỉ muốn cưỡng ép họ giao nộp vô điều kiện. Thánh địa tu luyện như thế này, lại để cho đám phế vật các ngươi chiếm giữ sao? Thôi, ta lười phí nước bọt với các ngươi, Chu Tước Lâu đã thông báo trước, các ngươi không chịu rời đi thì đừng trách chúng ta độc ác, chẳng ai có thể nói rằng chúng ta bắt nạt bọn nhà quê như các ngươi. Đối mặt với câu hỏi của trưởng môn Thiết Kiếm Môn, đệ tử Chu Tước Lâu lộ rõ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn gọi người Hoang Nguyên là nhà quê. Tất nhiên, đây không phải là quan điểm của riêng hắn, hầu hết những cường giả từ ngoại giới đều xem võ giả trong Hoang Nguyên là nhà quê. Trong mắt bọn họ, không chỉ tu vi của những người này kém cỏi, mà ngay cả công pháp cũng là những thứ thấp kém, chỉ có người ở những vùng hẻo lánh mới đi tu luyện, không gọi họ là nhà quê thì gọi là gì? Đừng nhìn trưởng môn Thiết Kiếm Môn hiện có tu vi võ vương tầng 5 mà lầm. Bởi lẽ nếu đặt một võ vương tầng 5 từ ngoại giới tiến vào, hắn có thể dễ dàng đánh bại cả chục người như trưởng môn Thiết Kiếm Môn. Nguyên nhân rất đơn giản, dù trưởng môn Thiết Kiếm Môn đột phá võ vương tầng 5 nhờ thiên địa phản bộ, nhưng công pháp mà ông ta tu luyện vẫn chỉ là công pháp của võ tôn, hoàn toàn chưa đạt đến cấp độ của võ vương. Không có công pháp tương xứng, làm sao so được với các võ vương từ ngoại giới. Đây cũng chính là lý do mà trước đây, Hoắc Thiên Chính và những người khác phải tỏ ra yếu kém trước một vài yêu vương, bởi vì trong các võ vương bản địa của Hoang Nguyên, có đến 99% chưa từng tu luyện công pháp vương cấp, hoàn toàn nhờ vào thiên địa phản bộ mà có được tu vi hiện tại. Trong mắt những kẻ ngoại giới, đám võ vương này chẳng khác nào những kẻ ăn mày trúng số độc đắc. Thật khinh người quá đáng. Nếu ta có năng lực, nhất định sẽ đánh vỡ mồm chó của tên này. Tất cả các võ giả Hoang Nguyên có mặt tại đó đều cảm thấy tức giận, nhưng không ai dám biểu hiện ra mặt, Hoang Nguyên bây giờ không có nổi một cường giả võ vương đỉnh phong, dù có đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào địch lại được đám cường giả ngoại giới đông như kiến cỏ kia. Những kẻ dám ngang nhiên chiếm đất ở Hoang Nguyên này, hoặc là đệ tử của Thánh Môn, hoặc là người được Thánh Môn chống lưng, tất cả võ giả của Hoang Nguyên gộp lại cũng không đủ sức đối đầu với một thế lực nhỏ từ ngoại giới. Dầm, đệ tử Chu Tước Lâu vừa dứt lời, liền đưa một ngón tay từ trên cao ấn xuống, giống như đang bóp một con kiến. Khi khí bá đạo ác liệt bùng nổ, hư không rung chuyển, một ngón tay khổng lồ xuất hiện. Nhẹ tay thôi, đừng phá hỏng địa thế của ngọn núi này. Một đệ tử khác của Chu Tước Lâu lên tiếng nhắc nhở, nếu phá hủy địa thế của ngọn núi, linh khí nơi đây sẽ bị ảnh hưởng. Chương 1097 Cường Thế Chấn Sát 2. Yên tâm đi sư huynh, ta tự biết chừng mực. Đầu ngón tay khổng lồ mang theo khí thế hung hãn điểm xuống, nhắm thẳng vào trưởng môn Thiết Kiếm Môn. Trưởng môn Thiết Kiếm Môn muốn tránh, nhưng ông ta bị uy năng ý chí khủng bố khóa chặt, cơ thể bị giữ nguyên tại chỗ, không thể trốn thoát. Chẳng kịp thốt ra tiếng kêu thảm, trưởng môn Thiết Kiếm Môn đã bị ngón tay đó điểm trúng, cả người bị nổ tung như bong bóng, máu thịt văng tung tóe. Bộp bộp, những mảnh xương rơi xuống từ bầu trời, va vào trận pháp hộ sơn của Thiết Kiếm Môn, các đệ tử Thiết Kiếm Môn nhìn cảnh tượng này mà hai mắt đỏ ngầu, bọn họ chỉ muốn bảo vệ gia nghiệp tổ tiên để lại, chỉ muốn giữ vững nơi ở của mình. Vậy mà lại bị đối xử tàn nhẫn như thế. Trưởng môn của họ, người đã nhờ thiên địa phản bộ mà kéo dài được tuổi thọ, giờ đây bị đánh tan xương nát thịt. Trưởng môn, đám súc sinh này, liều mạng với chúng. Dù phải hủy đi cơ nghiệp tổ tiên, cũng không để chúng đạt được mục đích. Cùng lắm thì chết chùm. Tiếng gào khóc giận dữ vang lên khắp Thiết Kiếm môn, các đệ tử của môn phái đồng loạt lao về phía trước, sẵn sàng liều mạng. Những võ giả hoang nguyên khác đến xem tuy không có cảm xúc mãnh liệt như đệ tử Thiết Kiếm môn, nhưng cũng cảm thấy lửa giận sôi trào, tiếc thương cho đồng loại. Khi Vệ Phàm dẫn dắt nhân tộc hoang nguyên tiêu diệt yêu ma, trưởng môn Thiết Kiếm môn đã dẫn theo các đệ tử chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng, nhân tộc giành được chiến thắng, ai ngờ hôm nay lại xảy ra thảm kịch như thế này. Có người không nhịn được mà hét lên trong uất hận. Thiết Kiếm môn chỉ là một trong rất nhiều thảm kịch ở hoang nguyên, trong những ngày gần đây, không biết bao nhiêu môn phái đã bị diệt môn, sơn môn mà họ mất hàng nghìn năm gây dựng giờ đây đều trở thành căn cứ tu luyện của các thế lực ngoại giới. Cũng bởi hoang nguyên không có cao thủ, nếu có cao thủ trấn áp, bọn chúng làm sao dám ức hiếp chúng ta như vậy. Nghe nói ngay cả những võ vương từng bảo vệ biên giới cho nhân tộc hàng trăm năm cũng bị cướp đoạt sơn môn. Thật tiếc khi Vệ Phàm không còn ở đây, nếu hắn còn ở đây, ai dám ngang ngược. Vệ Phàm, nghe nói hắn đã rời khỏi hoang nguyên từ lâu, còn đắc tội với cao thủ bên ngoài, bây giờ không dám quay lại, đến cả Vân Hoa Tông bị xóa sổ, hắn cũng đành bất lực. Hủy đi cơ nghiệp tổ tông cũng không để bọn súc sinh này đắc ý. Từ trong Thiết Kiếm môn vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của một cường giả võ vương, hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị phá hủy toàn bộ dãy núi nơi Thiết Kiếm môn tọa lạc, quyết tâm khiến cơ nghiệp tổ tiên bị hủy diệt cũng không để rơi vào tay Chu Tước Lâu. Cùng lúc đó, các đệ tử Thiết Kiếm môn cũng dốc toàn lực, điên cuồng đánh xuống mặt đất, muốn san phẳng nơi này. Là một đám cứng đầu, những người chứng kiến đều không khỏi kính phục đệ tử Thiết Kiếm môn. Trước đây, nhiều môn phái nhận được cảnh báo từ các thế lực ngoại giới liền trực tiếp dâng lên sơn môn, còn kẻ dám chống cự đến mức liều mạng với kẻ địch như vậy quả thật không nhiều. Những kẻ nhà quê tự đánh giá cao bản thân, trước mặt chúng ta các người muốn chết cũng không được nếu chưa được chúng ta cho phép. Một tầng lĩnh vực từ bầu trời nhanh chóng lan xuống, bao trùm lấy toàn bộ Thiết Kiếm môn. Các đệ tử Thiết Kiếm môn giống như bị đóng băng, không thể cử động, những bàn tay đang giơ cao cũng không thể vung xuống. Chúng ta hận, các đệ tử Thiết Kiếm môn tuyệt vọng, muốn chọn đồng quy vu tận cũng không thể. Lũ không biết điều, nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Gương mặt của đệ tử Chu Tước Lâu trở nên lạnh lẽo, sát khí lan tỏa, làm nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột giảm mạnh. Rầm, bỗng một đạo lôi quang xé ngang bầu trời. Theo sau là một mũi tên chứa đầy lôi điện nhanh chóng xuyên thủng, nhắm thẳng vào hai đệ tử Chu Tước Lâu, chỉ thấy một mảnh lôi đình bùng nổ, nuốt chừng hai gã đệ tử Chu Tước Lâu. Sau đó khói xanh bốc lên, tiếng kêu thảm thiết gì đó cũng chẳng nghe được, hai đệ tử Chu Tước Lâu đã biến thành tro bụi, không còn sót gì. Cuối cùng cũng có cường giả không chịu nổi hành vi của lũ súc sinh này. Một tiếng này nhìn quen quá, có người cảm thấy cảnh tượng vừa rồi quen thuộc, liền ngẫm nghĩ thật kỹ. Là Vệ Phàm. Đó là Giao Long Lạc Nhật Cung của Vệ Phàm. Trước đây, hắn chỉ dùng một mũi tên đã gần như quét sạch toàn bộ cường giả hoàng tộc. Một người hét lên đầy kinh ngạc, bởi người này từng tận mắt chứng kiến cảnh Vệ Phàm dùng cung thần bắn chết cao thủ Tống gia tại thủ đô Sở Quốc. Giống cuối cùng Vệ Phàm đã trở lại, hắn vẫn bá đạo như xưa, có Vệ Phàm ở đây, ai dám coi thường võ giả hoang nguyên nữa. Gọi chúng ta là đồ nhà quê ư, để xem bọn chúng còn dám không. Ha ha. Ta nói tại sao trông lại quen thuộc thế này, hóa ra là Vệ Phàm. Hắn vẫn bá khí như vậy, người còn chưa đến mà đã chém chết hai đệ tử thánh môn rồi. Các võ giả hoang nguyên không nhịn được mà hét lớn, chỉ cảm thấy xả được một bụng tức. Chương 1098 máu nóng sôi trào 1. Cái gì, đây là Vệ Phàm, võ thánh của Chi Lan Tông muốn giết hắn, một đám yêu thánh của Bắc Đỉnh Châu cũng muốn giết hắn, chẳng phải hắn đã trốn vào núi Thương Ngô rồi sao? Sao lại dám xuất hiện ở đây? Các cường giả đến từ bên ngoài không khỏi trợn mắt há mồm, mọi người đều cho rằng Vệ Phàm không dám trườn mặt ra nữa. Tay không chống lại thánh binh thì sao? Kinh diễm như Hiên Viên Phong thì sao? Ngày trước Hiên Viên Phong vì trốn tránh sự truy sát của yêu thánh, chẳng phải cũng đã ẩn núp vài năm đấy thôi. Chưa đạt đến võ thánh, đối với cường giả thánh cảnh thì rốt cuộc cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Mọi người theo hướng mũi tên vừa bắn ra nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người thong thả bước đến. Người nam tử đi đầu cầm một cây cung lớn hình như dao long uốn lượn, không phải ai khác mà chính là Vệ Phàm, người từng tung hoành hoang nguyên, dẫn dắt nhân tộc hoang nguyên quét sạch yêu ma. Quả nhiên là Vệ Phàm, hắn xuất hiện lần nữa, có phải muốn dẫn dắt nhân tộc hoang nguyên chống lại những kẻ ngoại lai này không? Có người phấn khích reo lên, Vệ Phàm đến rồi, còn ai dám bắt nạt võ giả hoang nguyên chúng ta nữa? Trong lòng các võ giả Hoang Nguyên, Vệ Phàm chính là tồn tại vô địch, họ dành cho hắn một sự sùng bái mù quáng. Thu lại mũi tên vừa rơi xuống, Vệ Phàm đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói. Hôm nay, Vệ Phàm ta mượn miệng các vị truyền ra ngoài một câu, Hoang Nguyên hoan nghênh đồng tộc từ các đại châu khác đến tu luyện, cũng hoan nghênh các vị lập tông môn ở đây, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tu luyện một cách yên ổn. Ai dám ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm đoạt sơn môn của môn phái Hoang Nguyên, Vệ Phàm ta nhất định sẽ trảm hắn. Những kẻ đã chiếm sơn môn của môn phái Hoang Nguyên nghe đây, ta cho các ngươi 3 ngày để trả lại, nếu không, đừng trách ta không cảnh cáo mà đến tận nơi diệt sạch các ngươi. Cuối cùng, tất cả yêu ma, cút ra khỏi Hoang Nguyên, bằng không, các ngươi sẽ hối hận vì đã đến đây. Giọng nói không lớn, nhưng vang lên làm đất trời rung chuyển, lời lẽ bá đạo khiến cho võ giả Hoang Nguyên máu nóng sôi trào. Đây chính là chiến thần trong lòng họ, một mình thách thức tất cả cường giả từ bên ngoài. Tên Vệ Phàm này thật bá đạo, cũng rất gan dạ. Một võ vương đến từ ngoại giới không nhịn được mà rung động. Phải biết rằng, những thế lực chiếm sơn môn ở Hoang Nguyên không phải là thánh môn thì cũng là môn phái từng có cường giả thánh cảnh, vậy mà Vệ Phàm dám một mình uy hiếp tất cả bọn họ. Phải biết rằng, những thế lực bước vào Hoang Nguyên không chỉ có Bắc Đỉnh Châu, mà còn có Tây Hạ Châu, Đông Hoa Châu, số lượng thế lực có thánh cảnh cường giả cộng lại tuyệt đối vượt quá 10. Đừng nói chỉ là võ vương, dù là cường giả võ thánh, cũng chưa chắc đã có gan một mình đối đầu với nhiều thế lực như vậy. Cường giả vô địch dưới võ thánh, người nghĩ sẽ là kẻ tầm thường sao? Nếu không có lòng dũng cảm xông thẳng tiến bước, làm sao hắn có thể tay không chống lại thánh binh, làm sao có thể phát huy uy năng ý chí đến cực hạn? Thứ quan trọng nhất đối với võ giả chính là uy năng ý chí, có thể nói, một người mạnh đến đâu, phụ thuộc vào mức độ phát huy uy năng ý chí của bọn họ. Mà uy lực của uy năng ý chí lại liên quan đến tâm cảnh và lòng dũng cảm, một người lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi thì không thể nào trở thành cường giả vô địch. Vệ Phàm, người dám giết đệ tử của Chu Tước Lâu, không sợ võ thánh của Chu Tước Lâu nổi giận sao? Một bóng người bay lên không trung, Chu Tước Lâu không chỉ có 2 người bị Vệ Phàm bắn chết, còn có cao thủ ẩn nấp trong đám đông. Vậy thì để võ thánh của các ngươi đến đây đi, Hoang Nguyên là quê hương của Vệ Phàm ta, ai dám láo xược ở đây, đừng trách Vệ Phàm ta tàn nhẫn độc ác, võ giả Hoang Nguyên chúng ta đều từng vì bách tính mà chiến đấu, chém giết yêu ma, nếu các ngươi muốn ỷ mạnh hiếp yếu, tốt nhất là cút sang chỗ khác. Nói xong, Vệ Phàm giơ dao Long Lạc Nhật Cung, bắn một mũi tên trực tiếp bắn nổ đệ tử Chu Tước Lâu. Còn đệ tử nào của Chu Tước Lâu không? Ra đây để ta tiến các ngươi cùng một lượt, để xem võ thánh của các ngươi sẽ nổi giận như thế nào. Bốn phía im phăng phắc, dù còn đệ tử Chu Tước Lâu, cũng không ai dám bước ra nữa. Ngày hôm đó, toàn bộ Hoang Nguyên rúng động, nghe nói Vệ Phàm, người đã mất tích vài tháng đã tái xuất giang hồ. Tại Chu Quốc, hắn dương cung bắn chết đệ tử Chu Tước Lâu đang có ý đồ chiếm đoạt sơn môn Thiết Kiếm Môn, không những vậy, hắn còn lớn tiếng cảnh cáo rằng, tất cả cường giả tiến vào Hoang Nguyên phải tu luyện một cách yên ổn, kẻ nào dám gây chuyện, Vệ Phàm sẽ tiêu diệt kẻ đó. Hắn cũng cảnh báo những thế lực đã chiếm sơn môn của người khác, rằng trong vòng 3 ngày phải trả lại, nếu không, hắn sẽ tự mình đến tận cửa đòi mạng. Chỉ trong chốc lát, các võ giả bản địa trong Hoang Nguyên đều vỗ tay tán thưởng, hô vang đầy sảng khoái. Chương 1099 máu nóng sôi trào 2. Cơn tức giận này vốn đã đè nén trong lòng võ giả Hoang Nguyên từ lâu, kể từ khi đạo băng kết thúc, lũ khốn kiếp ngoại giới tiến vào Hoang Nguyên, bộc lộ thân phận ép người, đây là lần đầu tiên có một cường giả Hoang Nguyên giết chết cao thủ ngoại giới. Vệ Phàm đã trở lại, các ngươi, những kẻ từ ngoại giới đến, hãy chờ bị Vệ Phàm đồ sát đi. Hoang Nguyên không phải là nơi ai cũng có thể làm càn. Có võ giả Hoang Nguyên đứng giữa đám đông mà hô lớn, dành sự sùng bái mù quáng cho Vệ Phàm. Không đến 3 ngày, Vệ Phàm chắc chắn sẽ bị cường giả thánh cảnh giết chết. Cũng có võ vương từ ngoại giới lớn tiếng đáp lại võ giả Hoang Nguyên. Những kẻ mà Vệ Phàm đắc tội không ít, võ thánh Tông Chi Lan Tông Tống Lăng Vân, võ thánh Hỏa Vân Động Điền Xuân Thu đều muốn giết hắn. Hắn từng giết chết thánh tử của Nguyên Nhất Tông, Tinh Vũ Môn và Bích Hải Cung tại Bảo Hoa Châu. Chỉ riêng thánh môn của nhân tộc có mối thâm thù với Vệ Phàm đã lên đến 5 nhà. Trước đó, khi hắn ẩn mình trong núi Thương Ngô, mọi người đều không làm gì được hắn. Bây giờ hắn đã lộ diện, những võ thánh này nhất định sẽ đến tìm tận nơi để báo thù. Về phía yêu tộc, số lượng yêu thánh muốn giết Vệ Phàm còn nhiều hơn. Tiểu tử này vẫn bá đạo như vậy, lão phu rất thích. Tại Đại Kiền Quốc, trong phân điện của Liệp Ma Nhân, Công Dương Bá không kìm được mà vỗ đùi khen ngợi. Hiện tại, phân điện Liệp Ma Nhân đã rời lên mặt đất, bởi vì tổ chức Liệt Ma Nhân của Hoang Nguyên đã sát nhập với tổ chức Liệt Ma Nhân ở Ngũ Đại Vực, không còn phải sợ hãi yêu ma nữa. Đừng vui mừng quá sớm, ngươi không nghe thấy Điện Chủ Cố Thanh Sơn nói sao? Hắn ở ngoại giới đã đắc tội không ít võ thánh và yêu thánh, làm lớn như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vệ Chấn Vũ, dù cũng cảm thấy sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ lo lắng, bây giờ họ cũng là người của tổ chức Liệt Ma Nhân, tất nhiên biết những chuyện Vệ Phàm đã làm tại Bắc Đỉnh Châu, cũng hiểu tình huống của Ngũ Đại Vực. Hiện tại, tình trạng hỗn loạn của Hoang Nguyên khiến bọn họ không hài lòng, dù nhờ vào thiên địa phản bộ, bọn họ đã nhanh chóng đột phá lên Võ Vương Đỉnh Phong, nhưng đối mặt với mười mấy thế lực có thánh cảnh tỏa chấn, bọn họ vẫn e dè. Không có cường giả thánh cảnh chống lưng, ai dám đối đầu với thánh môn? Công Dương Bá lắc đầu, không không không, là do ngươi không hiểu Vệ Phàm rồi, từ trước đến nay hắn chỉ làm những việc hắn nắm chắc, nếu hắn dám một mình đối đầu với nhiều thế lực như vậy, điều đó có nghĩa là hắn không hề sợ cái gọi là võ thánh. Trong số mấy người bọn họ, chỉ có Công Dương Bá là từng tiếp xúc với Vệ Phàm lâu nhất, hiểu rõ Vệ Phàm hơn ai hết, lão biết rằng Vệ Phàm không phải loại người liều lĩnh, những chuyện không nắm chắc, Vệ Phàm tuyệt đối sẽ không làm. Lão Phu đã sớm giận sôi máu gà, định cùng Vệ Phàm đánh thêm một trận nữa, mấy lão già các ngươi, có dám hay không? Công Dương Bá đứng lên, trên người phát ra chiến ý ngút trời. Trước đây, lão từng là điện chủ của tổ chức Liệt Ma Nhân ở Hoang Nguyên, được xem như bá chủ của vùng đất này, lúc này Hoang Nguyên lại bị ngoại giới tàn phá, lão chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, trong lòng đã chất chứa lửa giận âm ỉ. Giờ đây, Vệ Phàm đứng ra dẫn đầu, chiến ý của lão lập tức được khơi dậy, lão không thể chống lại cường giả thánh cảnh, nhưng đi theo Vệ Phàm giết một đám võ vương thì vẫn làm được. Sợ gì mà không dám, lão phu từ khi nào thua ngươi, lão giả thối tha. Vệ Chấn Vũ gầm lên, cũng cảm thấy chiến huyết sôi sục. Ông ta cũng là một trong những cường giả đứng đầu Hoang Nguyên trước khi đạo băng kết thúc, trong lịch sử gần 2.000 năm của Hoang Nguyên, số người như ông ta không quá 10, nếu sống ở ngoại giới, có khi ông ta đã là cường giả thánh cảnh rồi, chỉ tiếc là sinh không gặp thời. Vậy thì chiến, hãy để những kẻ ngoại giới này nhìn thấy bản lĩnh của cường giả Hoang Nguyên. Cao Vạn Phúc, Xích Dương Vương, Vệ Bá Nha cũng phấn khích đứng dậy, ba người họ đều đã tu luyện công pháp thánh cấp, chiến lực không thua kém các thánh tử, tất cả đều là những võ vương đỉnh cao. Người có thể đột phá võ vương trong khu vực đạo băng không có ai là đèn cạn dầu, mỗi một người đều là thiên tài đứng đầu trong thế hệ bọn họ, trong lòng mỗi người đều có ngạo khí cường giả. Năm người bọn họ chính là năm vị vương giả của nhân tộc trước đạo băng, đã cùng Vệ Phàm quét sạch yêu ma tại Hoang Nguyên. Có thể nói, bọn họ là những nhân vật trăm năm có một, đã bảo vệ nhân tộc và chống lại yêu ma suốt hơn 1.000 năm, hiện tại, lấy tình hình của Hoang Nguyên, làm sao bọn họ không cảm thấy uất ức. Nếu bọn họ sinh ra và sống tại ngoại giới, có lẽ giờ đây đều là võ thánh, nhưng hiện tại lại bị một đám võ vương trẻ tuổi ép đến mức phải trốn một góc, để mặc Hoang Nguyên rơi vào cảnh hỗn loạn. Tất cả chỉ vì một điều duy nhất, bọn họ không có cường giả thánh cảnh chống lưng. Nếu có ai đó có thể giúp họ chống lại cường giả thánh cảnh, họ đã sớm ra tay với những thế lực ngoại giới rồi. Chương 1100 máu nóng sôi trào 3. Tốt, các ngươi, mấy lão già này quả nhiên không làm lão phu thất vọng, vẫn giữ được sự can đảm, ba ngày nữa, hãy để bọn ngoại giới này nhìn thấy sức mạnh của vương giả Hoang Nguyên chúng ta. Công Dương Bá tóc tai bù xù, chiến ý bừng bừng, hắn đã quyết định, ba ngày sau sẽ cùng Vệ Phàm quét sạch những thế lực ngoại giới đã chiếm đóng sơn môn của Hoang Nguyên. Mấy lão già bọn họ vốn là người to gan lớn mật, Vệ Phàm rời đi, bọn họ vẫn âm thầm thanh trừ các yêu vương ngoại lai, chỉ là sau khi thiên địa phản bộ, họ mới tạm dừng loại hành động này. Tiểu tử này, để hắn kín tiếng điệu thấp, thế mà lại đối đầu với tất cả các thế lực, hắn đang muốn lợi dụng chúng ta để đối kháng với các thánh cảnh của các môn phái, rồi nhân cơ hội thu dọn những kẻ gây loạn tại Hoang Nguyên. Chu Thâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lão vốn chỉ muốn để lộ tung tích của Vệ Phàm để dụ Kỳ Lân Viên Thánh ra mặt, ai ngờ Vệ Phàm lại chơi lớn tới vậy, vào thời khắc này, Chu Thâm đã đoán được Vệ Phàm đang lấy quyền mưu tư. Trong tình huống này, bọn họ chắc chắn sẽ không để võ thánh của nhân tộc đối phó Vệ Phàm, chuyện Vệ Phàm đã là cường giả thánh cảnh cũng không thể để lộ ra ngoài. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không sao hết, đám môn phái này càng ngày càng quá đáng, ngay cả ta cũng không nhìn nổi nữa, để Vệ Phàm chỉnh đốn bọn chúng cũng tốt, bọn chúng đối xử với đồng tộc chẳng khác nào yêu ma, nếu không phải ta đang giữ thân phận điện chủ phân điện Liệt Ma Nhân, có khi ta đã đứng ra quản lý việc này. Nếu Vệ Phàm làm ngơ khi quê hương bị hủy hoại, thì ngược lại, Cố Thanh Sơn sẽ coi thường hắn, nhưng cách hành động này mới đúng là bản tính Vệ Phàm mà hắn biết. Võ Thánh thì đã sao? Nếu có kẻ dám đưa tay vào, chặt đứt là xong, chuyện Nhử Kỳ Lân Viên Thánh tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, thêm nữa, thiên phú của Vệ Phàm đáng để hắn phá lệ. Hoàng Phủ Nạp Lan quả nhiên không lừa mình. Vệ Phàm ngồi trên đỉnh núi, tầng thánh quang xung quanh cơ thể hắn ngày càng sáng rực, như thể đang hóa thực, trong đó, thiên âm vang vọng ngày càng rõ ràng, tiếng ca tụng của vạn dân dội lại, hùng hồn vô cùng. Đây chính là điều mà Hoàng Phủ Nạp Lan đã nói với hắn. Hắn chính là thần trong lòng nhân tộc Hoang Nguyên, là thánh hiền của Hoang Nguyên, những cống hiến hắn dành cho nhân tộc Hoang Nguyên càng lớn, lòng cảm niệm của nhân tộc Hoang Nguyên với hắn càng sâu, lợi ích mà hắn nhận được càng gấp bội. Hiện tại, cùng với chuyện hắn cường thế chém giết đệ tử Chu Tước Lâu, khiến cho danh tiếng của hắn lan rộng khắp Hoang Nguyên, lòng cảm niệm của mọi người dâng lên, giúp cho hắn nhận được một loạt lợi ích, tinh thần trở nên minh mẫn hơn, ngộ tính tăng vọt, dường như hòa làm một với thiên địa Hoang Nguyên. Keng keng. Nhiều đại đạo ẩn dấu chợt nổi lên, kết nối với đạo của hắn, khiến cho đạo của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Một ngày sau, dưới ánh mắt chấn động của Chi Hoa và Cố Tử Khâm, lớp thánh quang trên người hắn ngưng tụ thành một vòng thần hoàn, rồi nhập vào đỉnh đầu biến mất. Trong lòng Vệ Phàm chấn động, thầm quan sát bên trong cơ thể, chỉ thấy thần hoàn xuất hiện sau đầu nguyên thần, phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, giúp cho hắn cực kỳ thần thánh. Dưới ánh sáng bảy màu này, những đại đạo ẩn dấu sâu hơn nữa chợt lộ ra. Theo lời Hoàng Phủ Nạp Lan, nếu hắn đột phá thánh cảnh tại Hoang Nguyên, thần hoàn này sẽ giúp hắn điều động sức mạnh của vạn dân, nhưng bởi vì hắn không thành thánh tại Hoang Nguyên, thần hoàn này không có khả năng đó, nhưng vẫn là một kiện bảo vật có một không hai. Ngày càng thần dị hơn, Vệ Phàm cảm thấy thán phục, đến mức chỉ quan sát nguyên thần của mình cũng khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Cơ thể vàng kim, ba con mắt, phong lôi song xí, thần hoàn sau lưng, nếu đây không phải là thần trong truyền thuyết, thì còn là gì nữa? Trong số những người tu luyện thần tàm cửu biến qua các đời, có lẽ mình là người đặc biệt nhất. Dù thần tàm cửu biến được biết đến với cảnh giới tối thượng là cửu biến thành thần, nhưng liệu có thật sự trở thành thần thánh như trong truyền thuyết hay không thì Vệ Phàm không dám chắc, tuy nhiên, trạng thái hiện tại của hắn đã rất gần với thần. Điều này không chỉ thể hiện qua bề ngoài, thần hoàn ngưng tụ được sau lưng nguyên thần của hắn không ngừng truyền tới cảm giác kỳ diệu, dường như hắn nghe thấy tiếng cầu nguyện của vạn dân. Cảm giác như hương khói tụ hội từ bốn phương tám hướng đổ về cường hóa năng lực thần hoàn, khiến cho thực lực của hắn tăng lên từng chút một. Nếu thật sự tu luyện đến đệ cửu biến, nguyên thần mà hắn lột xác ra có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt với những người còn lại, nguyên nhân là vì hắn không chỉ đơn giản tu luyện thần tàm cửu biến, mà hắn còn là một thánh hiền của thời đại này. Chương 1101 Phong Lôi Chi Vực 1. Sau một hồi quan sát trạng thái của mình, Vệ Phàm thu hồi tâm tư, mở mặt bảng. Tất nhiên là hắn muốn dụ Kỳ Lân Viên Thánh, nhưng không thể chỉ dựa vào sự bảo hộ âm thầm của Chu Thâm và các võ thánh khác, bản thân hắn cũng cần có sức mạnh để tự vệ. Dù hắn đã từng giết hai vị võ thánh, nhưng cả hai chỉ là võ thánh sơ kỳ, chẳng đáng nhắc đến, so với Kỳ Lân Viên Thánh, kẻ dám trùng kích yêu hoàng, thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Theo như Chu Thâm nói, Kỳ Lân Viên Thánh đã đạt đến đại thánh cảnh, là một cường giả thánh cảnh đỉnh phong. Tam Hoàng Kinh, ngưng đạo cảnh. Cửu cửu chân công bước thứ 54, công lực thông thường 95 vạn năm, công lực võ thánh 800 năm. Kể từ sau khi trảm sát Tống Lăng Vân, hắn thu được 500 năm công lực võ thánh, hiện tại, tổng cộng hắn sở hữu 800 năm công lực võ thánh, tuy nhiên, kể từ khi bước vào thánh cảnh, hắn chưa từng sử dụng công lực võ thánh để tăng cường cảnh giới, nên không rõ 800 năm này sẽ giúp hắn tăng cường được bao nhiêu. Có lẽ không được bao nhiêu, thánh cảnh được chia làm 3 cảnh giới nhỏ bao gồm ngưng đạo cảnh, pháp tướng cảnh và đại thánh cảnh. Trong đó, ngưng đạo cảnh chủ yếu là quá trình không ngừng củng cố, lớn mạnh đạo của chính mình, đây là một giai đoạn phức tạp và khó khăn, một số ngưng đạo võ thánh có thể tiêu hao hết thọ nguyên mà vẫn không thể hoàn thành đạo của mình. Quá trình ngưng đạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như công pháp tu luyện, tư chất, ngộ tính, phẩm chất đạo, cũng như mối liên hệ giữa đạo và các đại đạo khác. Thật ra, bản chất của thánh cảnh chỉ có một, không ngừng mở rộng đạo của bản thân. Pháp tướng cảnh và đại thánh cảnh chẳng qua là cách để phân chia mức độ ngưng tụ của đạo mà thôi. Nhanh chóng trấn tĩnh tâm thần, Vệ Phàm bắt đầu thêm công lực võ thánh vào để nâng cao cảnh giới. Ý thức chìm vào biển thức, đạo của hắn bắt đầu phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, hấp thụ lực lượng từ vô số đại đạo để trưởng thành. 100 năm công lực võ thánh có thể khiến đạo tăng thêm 10 trượng. Vệ Phàm nhanh chóng rút ra kết luận, sau khi đột phá, đạo của hắn đạt đến 100 trượng, tiến vào Hoang Nguyên. Dù không hề tu luyện, nhưng đạo của hắn vẫn tự động tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này so với trăm trượng thì chẳng đáng nhắc tới, mỗi ngày chỉ tăng khoảng 1 mét. Chú thích, 1 trượng bằng 3,33 mét. Thực tế, điều này đã vô cùng kinh người, với tốc độ này, dù hắn ăn không ngồi rồi, 3 năm sau đạo của hắn cũng có thể tăng thêm hơn 100 trượng, chưa đầy 30 năm, đạo của hắn sẽ đạt đến 1000 trượng. Trong hệ thống phân chia thánh cảnh, một khi đạo đạt đến 1000 trượng, sẽ bước vào pháp tướng cảnh, lúc đó đạo sẽ tiến hành phản bộ cho nguyên thần. Phải biết rằng, rất nhiều cường giả thánh cảnh tu luyện cả đời cũng chưa chắc có thể giúp đạo lớn mạnh đến 1000 trượng, còn hắn, dù không làm gì, 30 năm sau cũng có thể bước vào pháp tướng cảnh, trở thành một pháp tướng võ thánh. Đây chính là lợi ích mà thân phận thánh hiền đương thời mang lại cho hắn, nếu tiếp tục lập công cho nhân tộc Hoang Nguyên, khiến cho nhân tộc Hoang Nguyên cảm kích hắn, tốc độ tăng trưởng của đạo sẽ càng nhanh hơn. Đây cũng là lý do Hoàng Phủ Nạp Lan khi biết hắn không đột phá tại Hoang Nguyên lại thở dài tiếc nuối. Nếu hắn đột phá tại Hoang Nguyên, tốc độ tăng trưởng của đạo còn nhanh hơn nữa. Khi đạo đạt đến 150 trượng, Vệ Phàm dừng lại, không định dồn toàn bộ công lực võ thánh vào Tam Hoàng Kinh, đạo ngưng tụ từ nguyên thần đương nhiên quan trọng, nhưng cũng cần phải tu luyện thánh thể. 400 năm công lực võ thánh còn lại, hắn dồn vào cửu cửu chân công, tại thánh cảnh, cửu cửu chân công có tổng cộng 9 bước đồ án, sau khi dồn vào 400 năm công lực, hắn vẫn chưa tu luyện được đến cảnh giới viên mãn của bức vẽ thứ 55, nhưng thực lực đã tăng lên rất nhiều, đường vân trên thân thể càng thêm kỳ diệu hơn. Cần phải giết thêm cường giả thánh cảnh mới được. Chỉ riêng việc tu luyện Tam Hoàng Kinh đến pháp tướng cảnh đã cần khoảng 10.000 năm công lực võ thánh, cửu cửu chân công hoàn thành 9 bước vẽ trong thánh cảnh cũng cần đến vài vạn năm công lực võ thánh. 30 năm trở thành pháp tướng võ thánh đã là tốc độ khó tưởng tượng đối với nhiều cường giả thánh cảnh, nhưng Vệ Phàm vẫn không hài lòng. Hơn nữa, kẻ thù của hắn quá nhiều, đâu có thời gian từ từ tu luyện. Sau khi thích nghi với sức mạnh hiện tại, hắn bắt đầu tu luyện thần binh thuật, dù đã trở thành cường giả thánh cảnh, nhưng hắn vẫn chưa luyện ra thánh binh của riêng mình. 1 năm công lực, ngài đột phá thánh cảnh, bắt đầu rèn luyện huyền hoàng đỉnh. Ý thức chìm vào thức hải, huyền hoàng đỉnh lơ lửng trong tay nguyên thần, phong lôi song xí cũng hợp lại, phong lôi chi lực cùng tràn vào huyền hoàng đỉnh để tiến hành rèn luyện. Huyền hoàng đỉnh phát ra ánh sáng màu màu đất, hiện lên chi chít đạo ngân, những tia sét thô to chạy dọc thân đỉnh, từng chút bị hấp thu. Chương 1102 Phong lôi chi vực 2. Thần binh của võ giả thực chất cũng không khác gì đạo của chính bản thân, quá trình rèn luyện không chỉ nâng cao thần tính của thần binh mà còn đưa võ đạo của mình hòa nhập vào thần binh. Do đó, một nửa sức chiến đấu của võ giả nằm ở thần binh, chỉ có thần binh tự mình rèn luyện mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Một lát sau, huyền hoàng đỉnh bất chợt rung mạnh, phát ra hào quang chói lóa, hàng loạt phù văn rời khỏi nắp đỉnh, hòa quyện bên ngoài rồi tạo thành những phù văn mới, sau đó như dòng chảy ánh sáng chảy ngược vào trong đỉnh. Vệ Phàm biết rằng, huyền hoàng đỉnh đã trở thành thánh binh, bất quá hắn không dừng lại, vì hiện tại huyền hoàng đỉnh mới chỉ đạt thánh binh sơ cấp, vừa mới xuất hiện phù văn thánh cảnh, mục tiêu của hắn là rèn luyện huyền hoàng đỉnh trở thành thánh binh đỉnh cấp. Một khi huyền hoàng đỉnh đạt cấp bậc thánh binh đỉnh cấp, kết hợp cùng sức mạnh nhục thể của hắn, cho dù không thể chấn sát lão yêu kỳ lân viên thánh, thì hắn cũng có thực lực so chiêu với đối phương, thậm chí không đến mức bị đối phương đánh chết chỉ sau vài chiêu. 86 vạn năm công lực, huyền hoàng đỉnh thăng làm thánh binh đỉnh cấp, xuất hiện phong lôi chi lực. Công lực thông thường, 9 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Cuối cùng, quá trình rèn luyện kết thúc, huyền hoàng đỉnh quay trở lại trên đỉnh đầu nguyên thần, tiếp tục giao dung thần tính cùng nguyên thần. Hơn nữa, quá trình giao dung này cũng có khác biệt, trong quá trình này, phong lôi song xí cũng tham gia, liên tục có những tia sét rót vào huyền hoàng đỉnh, sau đó lại được huyền hoàng đỉnh nhả ra, trả về cho đôi cánh, cả hai cùng trải qua một quá trình tăng cường chậm rãi. Uy năng ý chí đề thăng, giúp tiết kiệm không ít công lực khi rèn luyện binh khí. Khi huyền hoàng đỉnh được rèn luyện thành vương binh đỉnh cấp, hắn đã tốn hơn 40 vạn năm công lực, để nâng cấp thành thánh binh đỉnh cấp, lại chỉ cần 80 vạn năm công lực. Nhiều đây tính ra đã là rất ít, tất cả đều nhờ vào uy năng ý chí của hắn mạnh lên. Hiện tại, nguyên thần của hắn càng trở nên thần dị, không chỉ có võ đạo thiên nhãn, phong lôi song xí, mà còn cả thần hoàn, uy năng ý chí đã vượt xa cường giả thánh cảnh cùng cấp độ. Vẫn chưa có ai đến sao? Đây đã là ngày thứ hai hắn xuất hiện tại Hoang Nguyên, hắn không hề ẩn nấp, nhưng vẫn chưa có ai đến ám sát, ngay cả yêu ma cũng không xuất hiện. Bên ngoài thế nào rồi? Hắn nhìn về phía Cố Tử Khâm và Chi Hoa. Hai người này đi theo bên cạnh hắn chủ yếu để giúp thu thập tình báo từ bên ngoài, được Chu Thâm bố trí có thêm người liên lạc. Cố Tử Khâm tiến lên, nói, so với trước đây, tình huống hỗn loạn đã giảm đi rất nhiều, một số thế lực vốn định cướp đoạt sơn môn của người khác đã tạm thời dừng lại, chờ xem ngày mai ngươi có dám quét sạch những kẻ đã chiếm đoạt sơn môn hay không. Sau khi ngươi lên tiếng cảnh báo, những môn phái không có võ thánh đã trả lại sơn môn bị chiếm, một số thánh môn cũng chủ động rút lui, trả lại sơn môn đã cướp đoạt, bất quá vẫn còn khoảng 7, 8 thế lực không thèm để ý đến lời cảnh báo của ngươi, tiếp tục chiếm giữ sơn môn của người khác. Ánh mắt Chi Hoa lộ vẻ khác thường, đây chính là uy thế của một cường giả vô địch dưới võ thánh, dù bên ngoài chưa biết Vệ Phàm đã là võ thánh, nhưng chỉ cần hắn lên tiếng, đã có rất nhiều thánh môn phải nể mặt. Dù sao, kẻ có tiềm năng sánh ngang Hiên Viên Phong như Vệ Phàm, một khi đắc tội mà không giết được hắn, thì chỉ còn cách chờ ngày hắn trở lại diệt sạch cả môn phái. Năm đó, Hiên Viên Phong sau vài năm ẩn náu, khi đột phá võ thánh đã quay lại trả thù, giết chết không ít võ thánh của các thánh môn. Phía yêu ma thì sao? Vệ Phàm hỏi đến động thái của yêu ma, những thế lực không nghe cảnh báo, hắn sẽ tự tay xử lý khi đến hạn, nhưng mối quan tâm lớn nhất của hắn vẫn là bọn yêu ma, vì hắn không quên mục tiêu chủ yếu vẫn là dẫn dụ Kỳ Lân Viên Thánh. Sau khi ngươi truyền lời, phần lớn yêu vương đã rời khỏi lãnh thổ nhân tộc, chuyển đến những khu vực không có người. Vệ Phàm gật đầu, võ thánh không đến ám sát hắn thì không có gì bất ngờ, dù sao cũng có Chu Thâm và Cố Thanh Sơn âm thầm hỗ trợ, nhưng những yêu thánh cũng không đến giết hắn thì có chút bất thường. Ở Bắc Đỉnh Châu, hầu như yêu thánh nào cũng có vài hậu duệ chết trong tay hắn, trước đó, chúng còn phái người đi bắt Hoắc Thiên Chính và những người khác, vậy mà giờ đây khi hắn xuất hiện, những yêu thánh này lại biến mất. Một ngày trôi qua, vẫn không có ai đến tìm Vệ Phàm. Hắn không biết liệu là không ai dám đến giết hắn, hay là không ai tìm được hắn, nhưng mọi thứ quá yên tĩnh, khiến những kẻ muốn giết hắn bắt đầu nghi ngờ. Đi thôi, đến hạn rồi, phải thu thập đám cứng đầu kia. Vệ Phàm rời khỏi đỉnh núi, dẫn theo hai người Chi Hoa và Cố Tử Khâm bay lên trời. Chúng ta đến Thiên Huyền Môn trước, Cố Tử Khâm nói ra thông tin đã thu thập được. Chương 1103 đánh đâu thắng đó, Vệ Sư truyền pháp 1. Thiên Huyền Môn là thánh môn mạnh nhất ở Bắc Đỉnh Châu, không thua gì Hỏa Vân Động, trong môn phái ba võ thánh đương thời tỏa trấn, trước đây, bọn họ đã cướp đoạt sơn môn của Ngũ Hổ Môn ở Hoang Nguyên. Ngũ Hổ Môn vốn chỉ là một môn phái hạng ba ở Hoang Nguyên, dù được thiên địa phản bộ, trong môn phái cũng chỉ xuất hiện một cường giả võ tôn, nhưng vị trí của Ngũ Hổ Môn lại vô cùng đặc biệt. Sau khi đạo băng kết thúc, khu vực sơn môn của họ phát ra thần quang ngút trời, các chuỗi dây xích trật tự hiện lên, đã trở thành một trong những nơi gần gũi với đạo nhất. Khi các thế lực bên ngoài bắt đầu tìm kiếm đạo trường ở Hoang Nguyên, Thiên Huyền Môn lập tức nhắm đến sơn môn của Ngũ Hổ Môn, đưa ra tối hậu thư yêu cầu đệ tử của họ rời đi. Nhưng đệ tử của Ngũ Hổ Môn, giống như đệ tử của Thiết Kiếm Môn, đều là những thành phần cứng rắn, họ không vì Thiên Huyền Môn là thánh môn mạnh nhất Bắc Đỉnh Châu mà giao ra sơn môn, lại chọn cách đối đầu. Kết quả, trưởng môn, trưởng lão và đệ tử nòng cốt của Ngũ Hổ Môn đều bị giết sạch, sơn môn của họ trở thành đạo tràng của đệ tử Thiên Huyền Môn ở Hoang Nguyên. Còn các thánh môn khác ở Bắc Đỉnh Châu thì sao? Có bao nhiêu kẻ nghĩ rằng ta không dám giết chúng? Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí, kiểu hành xử như giặc cướp này không ai quản, mà nguyên nhân lớn nhất là không ai dám quản, tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào ân oán giang hồ, các môn phái nhỏ bị bắt nạt chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Những nơi khác hắn không quản được, nhưng Hoang Nguyên là quê hương của hắn, hiện tại hắn còn là thánh hiền tại đây, Hoang Nguyên càng hỗn loạn, càng gây bất lợi cho hắn. Trừ Thiên Huyền Môn, còn có Vân Tiêu Thành, những thánh môn khác sau khi ngươi lên tiếng đều đã rút khỏi các đạo tràng chiếm đóng, nếu ngươi mạnh mẽ tiêu diệt đệ tử Thiên Huyền Môn, các thánh môn khác chắc chắn cũng sẽ rút lui. Điện chủ bảo ngươi cứ yên tâm hành động, võ thánh của Thiên Huyền Môn không có mặt tại đạo tràng. Sau một canh giờ bay, Vệ Phàm bay đến nơi Thiên Huyền Môn chiếm đóng, lúc này nơi đây đã chật kín người, võ giả từ bốn phương tám hướng đổ về, mọi người kéo đến để xem hắn quét sạch những kẻ ngoại lai ra sao. Có võ giả bản địa Hoang Nguyên, cũng có cường giả từ bên ngoài, thậm chí còn có cả những yêu vương có năng lực ẩn mình cực mạnh. Dĩ nhiên, không phải vì bọn họ đoán được Vệ Phàm sẽ chọn Thiên Huyền Môn làm mục tiêu đầu tiên, lý do là trong số 6, 7 thế lực không chịu rút khỏi các đạo tràng, Thiên Huyền Môn là nơi dễ dàng bị tập trung quan sát nhất. Đây quả là một thánh địa tu luyện tuyệt vời. Chỉ cần đến gần, Vệ Phàm đã cảm nhận được đại đạo trở nên rõ ràng, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, cảm giác này vượt xa sơn môn Thiết Kiếm Môn trước đây. Rầm, khi Vệ Phàm xuất hiện, đám đông lập tức sôi trào. Võ giả Hoang Nguyên nhìn hắn với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Hắn thực sự dám đến. Vệ Phàm điên rồi sao? Đây là Thiên Huyền Môn, thánh môn số 1 Bắc Đỉnh Châu, có đến 3 vị võ thánh, hắn không sợ bị võ thánh trấn áp sao? Rất nhiều người lộ vẻ không thể tin nổi, không hiểu Vệ Phàm lấy đâu ra dũng khí làm như vậy, chẳng lẽ hắn không lo trong đạo trường có một võ thánh đang tỏa trấn sao? Vệ Phàm, người thật ngông cuồng, muốn làm cứu tinh của Hoang Nguyên, định lấy Thiên Huyền môn chúng ta làm mục tiêu đầu tiên để lập uy sao? Nhưng đệ tử của Thiên Huyền môn ta đang ở trong đạo tràng, ngươi dám giết chúng ta không? Một võ vương của Thiên Huyền môn bay lên, giọng nói lộ vẻ không tin rằng Vệ Phàm dám ra tay. Thiên Huyền môn không phải là Chi Lan Tông, dù 10 Chi Lan Tông cộng lại cũng không bằng một Thiên Huyền môn, đừng nhìn Thiên Huyền môn chỉ hơn Chi Lan Tông hai cường giả thánh cảnh, sự chênh lệch thực tế giữa hai bên là cách biệt một trời một vực. Để lão phu xem thử cái gọi là bản lĩnh của đệ tử thánh môn, có đủ tư cách để ngang ngược ở hoang nguyên này hay không. Thân thể Vệ Trấn Vũ tỏa sáng rực rỡ, mái tóc tung bay, khí thế vương giả như núi lớn đè ép khiến hư không nứt vỡ. Trước khi Vệ Phàm quật khởi, hắn đã là cường giả mạnh nhất của hoang nguyên, một mình trấn áp toàn bộ hoang nguyên võ minh, khiến tông chủ Nghiễm Lăng Tông không dám nhúc nhích. Hắn từng xâm nhập sâu vào địa bàn yêu ma mười mấy vạn dặm, trấn giữ bên ngoài Huyền Hạc Tông suốt hàng trăm năm, khiến tất cả yêu vương không dám bước chân vào lãnh thổ nhân tộc. Hắn thực sự là trụ cột chống trời của nhân tộc hoang nguyên. Nếu không có hắn trấn áp, không biết nhân tộc hoang nguyên sẽ phải chịu đựng bao nhiêu thảm họa. Ồ, thực lực lão đã tăng lên, không thua kém Long Quy yêu vương là bao. Vệ Phàm cảm nhận khí tức của Vệ Trấn Vũ, nhục thể còn thua kém Long Quy yêu vương một chút, nhưng khí tức tổng thể thì không thua kém bao nhiêu. Nếu tinh luyện thêm một thời gian nữa, Vệ Trấn Vũ chắc chắn sẽ vượt qua Long Quy yêu vương. Phải biết rằng, lão vừa đột phá lên võ vương tầng 9 chưa được bao lâu, chưa kịp lắng đọng tu vi, thậm chí còn chưa kịp tu luyện nhiều thủ đoạn sát phạt. Chương 1104 đánh đâu thắng đó, Vệ sư truyền pháp 2. Nói về tiềm năng, ngoài Vệ Phàm ra, Vệ Trấn Vũ chắc chắn là người có tư chất cao nhất ở Hoang Nguyên, có đủ tư cách để trở thành võ thánh. Công Dương Bá đã hơn ngàn tuổi, không còn khả năng trùng kích thánh cảnh, nhưng Vệ Trấn Vũ mới hơn 400 tuổi, nếu tích lũy thêm một thời gian nữa, hắn vẫn còn cơ hội bước vào thánh cảnh. Hai tay hắn múa theo quỹ tích nào đó, lực lượng mạnh mẽ quấy động hư không, phát ra những tiếng nổ vang trời, sau cùng hai tay của hắn vỗ nhẹ một cái. Rầm, hư không trước mặt lập tức tan vỡ, cùng lúc đó, hai đệ tử Thiên Huyền môn cũng bị hút vào, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người, sức mạnh cuồng bạo khiến cho tất cả người xem đều kinh hãi. Giết loại người các ngươi, chẳng khác nào giết gà mổ chó. Công Dương Bá và vài người khác cũng ra tay, một đạo kiếm mang giết lên, chém đứt người đệ tử võ vương tầng 9 của Thiên Huyền môn thành hai khúc. Trong nháy mắt, nhóm võ vương kỳ cựu của Hoang Nguyên đã giết chết 7, 8 đệ tử Thiên Huyền môn, tất cả đều bị tiêu diệt chỉ trong một đòn, đệ tử thánh môn chẳng khác nào hổ giấy. Ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Đây chính là phong thái của những võ vương kỳ cựu hoang nguyên chúng ta, đánh đâu thắng đó. Các vị tiền bối, giết sạch bọn chúng đi. Không có võ thánh chống lưng, chúng chỉ là thứ rác rưởi. Hừ, thật tiếc vì tu vi ta còn yếu, nếu không cũng muốn xông lên giết vài tên đệ tử thánh môn. Võ giả hoang nguyên hưng phấn hét lớn, máu nóng trong người như sôi trào, chỉ hận không thể lao lên cùng tham chiến. Đám lão già này thật khủng bố. Nếu không phải kiêng dè thánh cảnh, đám võ vương đến từ bên ngoài này làm sao đủ cho họ giết. Cố Tử Khâm và Phong Hoa đứng cạnh Vệ Phàm cũng không khỏi kinh ngạc, đây là đệ tử Thiên Huyền môn, trong đó có không ít người là võ vương đỉnh phong, chưa kịp trùng kích thánh cảnh, nhưng dưới tay những lão giả này, không ai có thể chống nổi một chiêu. Thiên Huyền môn không yếu ớt như Chi Lan Tông chỉ có một bộ võ học thánh cấp, hơn nữa chỉ có thánh chủ và thánh tử được phép tu luyện, còn ở Thiên Huyền môn, tất cả đệ tử hạch tâm đều có tư cách tu luyện võ học thánh cấp, nội tình của bọn họ không cùng đẳng cấp với Chi Lan Tông. Hai người ban đầu còn định phối hợp cùng Vệ Phàm ra tay, không để đệ tử Thiên Huyền môn trốn thoát, nhưng giờ đây, họ thấy mình không cần thiết phải làm gì cả. Rầm rầm, Vệ Phàm cũng ra tay, sau khi bắn chết hai gã đệ tử Thiên Huyền môn, toàn bộ hơn 10 người đã bị giết sạch, không ai trốn thoát, tất cả đều hóa thành thi thể ngã xuống đất, bụi đất bắn tung tóe. Bọn họ thật sự giết sạch đệ tử Thiên Huyền môn rồi. Thật sự là muốn phá trời, không sợ ba võ thánh của Thiên Huyền môn cùng ra tay diệt sạch bọn họ sao? Vệ Phàm này sát khí thật nặng, trách sao trước đây người ta gọi hắn là cuồng ma diệt môn. Những võ vương đến từ bên ngoài chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn bộ hơn 10 võ vương của Thiên Huyền môn thực sự đã bị giết sạch, không phải chỉ là đe dọa xuông, ba vị võ thánh của Thiên Huyền môn vẫn còn đó, nhưng Vệ Phàm lại dám giết nhiều đệ tử Thiên Huyền môn đến vậy. Giết hay lắm, Đám đệ tử thánh môn này dựa vào thế lực của môn phái để ức hiếp người khác, sớm nên có người đứng ra giết chúng rồi. Tuy nhiên, cũng có những võ vương từ bên ngoài cảm thấy việc này là điều đáng làm, sự ngang ngược của thánh môn không chỉ tồn tại ở Hoang Nguyên, mà trong giới giang hồ cũng có người từng bị đệ tử thánh môn ức hiếp không ít. Chẳng đủ để giết, đám đệ tử thánh môn này quá yếu, chưa kịp nóng người đã giết sạch rồi. Vệ Trấn Vũ và những người khác chiến ý còn đang dâng cao, sát ý chưa tan, nhịn nhục quá lâu, làm sao chỉ giết vài người mà đủ giải tỏa. Không sao, vẫn còn vài đệ tử thánh môn khác có thể giết, hôm nay nhất định sẽ giết cho đã ghiền. Những lời này của họ khiến mọi người xung quanh sửng sốt, giết sạch đệ tử thiên huyền môn vẫn chưa đủ, họ thật sự muốn giết toàn bộ đệ tử thánh môn đang chiếm đoạt sơn môn của môn phái khác sao? Giết đệ tử thiên huyền môn, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường. Giết đệ tử thiên huyền môn, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường. Công lực thông thường, 39 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Vệ Phàm đứng trên bầu trời, ánh mắt quét khắp xung quanh. Ở đây có đệ tử của ngũ hổ môn không? Trước đó, đệ tử của ngũ hổ môn không bị giết sạch, một số đệ tử vẫn còn sống, bởi đệ tử bình thường của họ không đáng để thiên huyền môn bận tâm. Sau khi giết hết các thành viên cấp cao, đệ tử còn lại của ngũ hổ môn đều bị đuổi đi. Có, trong đám đông, hơn 10 người với đôi mắt đỏ hoe bước ra, quỳ xuống trước mặt Vệ Phàm. Chúng tôi xin bái kiến Vệ Võ Vương, bái kiến các vị tiền bối, cảm tạ các ngài đã báo thù huyết hận cho ngũ hổ môn. Chương 1105 đánh đầu thắng đó, Vệ Sư truyền pháp 3. Uy năng ý chí của Vệ Phàm lan ra, nâng những người này đứng dậy. Các ngươi có thể quay lại ngũ hổ môn rồi. Lời này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, giết sạch đệ tử thiên huyền môn, nhưng Vệ Phàm lại không có ý định chiếm giữ nơi này. Phải biết rằng, nơi đây đã lọt vào mắt xanh của thiên huyền môn, chắc chắn là một trong những thánh địa linh thiêng hàng đầu ở Hoang Nguyên, tuyệt đối là nơi lý tưởng để tu luyện. Thánh địa như thế này, chúng tôi không giữ nổi, xin các vị tiền bối hãy nhận lấy. Những đệ tử còn sót lại của ngũ hổ môn lắc đầu, không muốn quay lại chiếm giữ sơn môn cũ. Công Dương Bá nổi giận quát lớn. Khốn kiếp, chúng ta giết đệ tử thiên huyền môn là để đứng ra bảo vệ võ giả Hoang Nguyên, nếu lại chiếm đoạt sơn môn của ngũ hổ môn, chẳng phải chúng ta cũng giống bọn hắn cậy mạnh hiếp yếu sao? Bây giờ các ngươi nên nghĩ cách tái lập sơn môn, tận dụng thánh địa tu luyện này để bồi dưỡng đệ tử, sau này trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân tộc, đừng sợ bị người khác chiếm đoạt lần nữa, mọi chuyện đã có chúng ta chống lưng, các ngươi sợ cái đếch gì? Bị lão già quát, đệ tử ngũ hổ môn cúi đầu xấu hổ. Xin Vệ Võ Vương và các tiền bối yên tâm, từ nay về sau, mỗi đệ tử ngũ hổ môn đều thề chết chiến đấu với yêu ma, bảo vệ nhân tộc. Sau khi xấu hổ, một nhóm người đồng thanh hét lớn, khí thế của họ hoàn toàn thay đổi, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Vệ Phàm gật đầu, tốt lắm, nếu một ngày nào đó ngũ hổ môn trở thành sâu mọt của nhân tộc, ta sẽ tự tay lấy lại nơi này. Giờ đây, ta sẽ giúp các ngươi một tay, để các ngươi có nền tảng trở thành lực lượng bảo vệ nhân tộc. Hắn vươn tay, uy năng ý chí bao trùm trời đất, một ngọn núi lớn từ xa bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, nhanh chóng thu nhỏ lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hóa thành một tấm bia đá cao 10 trượng. Vệ Phàm định làm gì vậy? Tất cả mọi người đều tò mò nhìn theo, chỉ thấy đôi tay hắn múa may quay cuồng, từng câu khẩu quyết tâm pháp kỳ diệu lần lượt xuất hiện trên tấm bia đá. Đây là một môn võ học huyền diệu. Có người hét lên đầy kinh ngạc, chỉ đọc lướt qua vài câu, họ đã hiểu những gì khắc trên bia đá không phải là võ học tầm thường. Đâu chỉ là không tầm thường, tiểu tử này ra tay rất hào phóng. Vệ Trấn Vũ đứng bên cạnh cảm thấy chấn động, hắn nhận ra võ học mà Vệ Phàm đang khắc chính là Nghiễm Lăng Võ Điển, võ học trấn phái duy nhất của thánh môn Quảng Lăng Tông trước kia. Hắn định công khai Quảng Lăng Võ Điển cho toàn bộ Hoang Nguyên sao? Vệ Trấn Vũ đã mơ hồ đoán được Vệ Phàm muốn làm gì. Sau khi đạo băng kết thúc, thiên địa bắt đầu phản bội. Hoang Nguyên xuất hiện một loạt cường giả võ vương và võ tôn, tuy nhiên, trong số đó, rất nhiều người thậm chí không có nổi một môn công pháp võ vương, chứ đừng nói đến công pháp võ tôn. Nếu có được một bộ công pháp chủ tu mạnh mẽ, chất lượng võ giả Hoang Nguyên chắc chắn sẽ tăng lên vài bậc, ý định của Vệ Phàm rất rõ ràng, nhưng sự quyết đoán và hào phóng của hắn khiến cho ngay cả Vệ Trấn Vũ cũng cảm thấy da đầu tê dại, công khai một môn thánh công, thật sự quá điên cuồng. Vệ Phàm trầm giọng nói, âm thanh vang vọng khắp không trung. Hoang Nguyên vốn dĩ thuộc về ngũ đại vực, nhưng gần vạn năm trước, do cường giả tề đạo chân ngã xuống, dẫn đến đạo băng phát sinh, khiến Hoang Nguyên bị tách khỏi ngũ đại vực. Trong suốt vạn năm qua, đại đạo Hoang Nguyên không hiện, võ đạo suy tàn, công pháp tàn khuyết không đầy đủ. Hôm nay, ta ở đây truyền pháp, nhằm củng cố sức mạnh cho nhân tộc Hoang Nguyên, từ nay về sau, tất cả nhân tộc Hoang Nguyên đều có thể đến đây lĩnh ngộ bộ công pháp này. Vệ Phàm vẩy tay lần cuối, trên bia đá hiện lên bốn chữ lớn, Nhiễm Lăng Võ Điển, toát ra khí thế kinh người, sau đó, hắn nâng tấm bia đá lên, đặt nó trước cổng sơn môn của Ngũ Hổ Môn. Công pháp này, ta chỉ truyền đến nội dung võ vương tầng 6, phần còn lại, ta đã giao cho tổ chức Liệp Ma Nhân, nếu có người muốn học nốt phần sau, chỉ cần tham gia tổ chức, tích lũy công huân, các ngươi vẫn có thể đổi lấy. Mặt đất rung chuyển, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bia đá, không ai giấu được vẻ chấn động. Thánh công, Vệ Phàm công khai một bộ thánh công, mặc dù chỉ đến cấp võ vương tầng 6, nhưng đối với tuyệt đại đa số người ở đây, đó đã là một kỳ ngộ không thể tưởng tượng. Trong giang hồ, có mấy ai là không liên quan đến tổ chức Liệp Ma Nhân. Chỉ cần tận tâm bảo vệ nhân tộc, trảm yêu trừ ma, phần tiếp theo của công pháp hoàn toàn không khó lấy được. Việc này chẳng khác nào công khai hoàn toàn bộ thánh công, chỉ là ngăn chặn những kẻ không xứng đáng mà thôi. Rầm, đám đông lập tức bùng nổ, bọn họ nhìn chằm chằm vào bia đá với ánh mắt cuồng nhiệt. Những võ vương đến từ bên ngoài, dù đã tu luyện đến tầng 9, nhưng gương mặt vẫn đầy kích động, nếu bản thân không cần, họ có thể lưu lại công pháp này cho con cháu hoặc truyền cho đồng môn. Những võ giả Hoang Nguyên là những người kích động nhất, nhờ có thiên địa phản bộ, họ có thể nhanh chóng tăng tu vi, nhưng bởi vì thiếu công pháp cấp cao khiến cho tu vi tăng trưởng chậm lại. Nhiều người dù có một thân tu vi nhưng không có tâm pháp tương ứng để phát huy sức mạnh, giờ đây, với công pháp hoàn chỉnh, họ không còn thua kém gì những cường giả ở ngũ đại vực. Trước đây, những người này bị gọi là đồ nhà quê, vì truyền thừa không hoàn chỉnh, giờ thì ai còn dám khinh thường họ. Cảm tạ vệ sư truyền pháp. Chương 1106 Yêu Thánh đột kích 1. Toàn bộ võ giả Hoang Nguyên đồng thanh hét lớn, âm thanh vang dội như muốn xé toang bầu trời. Không ai gọi hắn là vệ võ vương nữa, thay vào đó, họ gọi hắn là vệ sư, đồng thời thực hiện nghi lễ của môn sinh đối với sư phụ. Bởi vì Vệ Phàm không chỉ cho họ sức mạnh, mà còn ban cho họ sự tự tôn và kiêu hãnh, bọn họ đã xem Vệ Phàm như một ân sư thực thụ, nếu Vệ Phàm muốn, họ sẵn sàng bái hắn làm sư phụ ngay tại đây. Vù vù, trong lòng Vệ Phàm truyền đến âm thanh đại đạo đua tiếng, trong thức hải, thần hoàn sau ót nguyên thần bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ bảy màu, lấp đầy toàn bộ thức hải. Hóa ra Hoàng Phủ Nạp Lan không lừa mình, đạo của hắn đang điên cuồng tăng trưởng, từng mét một, từng nhánh cây nhanh chóng vươn ra, điên cuồng hấp thu đại đạo chi lực. Xem như Vệ Phàm là thánh hiền trong lòng nhân tộc Hoang Nguyên, củng cố võ đạo và nhân tộc Hoang Nguyên chính là thúc đẩy cho hắn phát triển, đây chính là điều mà Hoàng Phủ Nạp Lan đã chỉ điểm cho hắn trước kia. Mặc dù hắn không thành thánh tại Hoang Nguyên, nhưng khi tiến vào cảnh giới võ hoàng, nếu trở lại Hoang Nguyên để đột phá, nhân tộc Hoang Nguyên càng mạnh, lợi ích mà hắn nhận được sẽ càng lớn. Trong thức hải, đạo của Vệ Phàm đang nhanh chóng ngưng tụ và lớn mạnh, những nhánh cây giống như xúc tu bò đầy khắp các đại đạo xung quanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đạo của hắn đã cao lên đáng kể. 160 trượng rồi. Lúc này, tốc độ tăng trưởng của đạo bắt đầu chậm lại, dù sao hắn cũng chỉ mới truyền xuống công pháp, nhận được lòng cảm kích từ võ giả Hoang Nguyên, không thể khiến đạo tăng trưởng mãi, từ đây trở đi, phải chờ khi công pháp lan truyền khắp Hoang Nguyên, hắn mới có thể tiếp tục thu thêm lợi ích. Các ngươi là những người đầu tiên nhận được công pháp, sau khi lĩnh ngộ rời đi, nhất định phải truyền bá công pháp này cho nhân tộc Hoang Nguyên, chỉ khi Hoang Nguyên chúng ta, người người đều xuất chúng, thì sẽ không còn ai dám ức hiếp nhân tộc Hoang Nguyên nữa. Tuân theo pháp chỉ của vệ sư, tất cả võ giả Hoang Nguyên đồng thanh hô to, sắc mặt phấn chấn, có được thánh công trong tay, bọn họ đã có tư cách tranh hùng với cường giả ngoại vực. Thậm chí có người còn tuyên bố, sau khi lĩnh ngộ xong sẽ đi khắp Hoang Nguyên để truyền công. Sau này, nếu Vệ Phàm muốn những người này chết, bọn họ cũng sẽ không do dự. Những võ giả ngoại lai vô cùng chấn động, hành động này của Vệ Phàm thực sự điên rồ đến mức không tưởng, đa số bọn họ luôn coi thường võ giả Hoang Nguyên, cho rằng đó là một đám dân quê, nhiều người đến công pháp võ tôn cũng không có. Nhưng nếu đây thực sự là một nơi, quê mùa, tại sao chính bọn họ lại phải lũ lượt kéo đến Hoang Nguyên? Ngay cả những võ thánh và yêu thánh, mấy tháng trước còn bất chấp nguy hiểm xâm nhập vào Hoang Nguyên, chỉ để đạt được thân phận sinh linh bản địa. Giờ đây, Vệ Phàm trực tiếp công khai một bộ võ học thánh cấp cho tất cả võ giả Hoang Nguyên tu luyện, chỉ cần vài năm sau, Hoang Nguyên chắc chắn sẽ sản sinh ra một loạt cường giả. Với vị trí thần thánh trong lòng nhân tộc Hoang Nguyên và ân đức truyền công lần này, nếu Vệ Phàm vẫy tay triệu tập, sẽ có vô số võ giả Hoang Nguyên theo hắn lao vào chiến đấu. Cảnh tượng ấy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, đến cả thánh môn cũng khó mà chống đỡ được. Khi hàng loạt sinh linh bản địa của Hoang Nguyên cùng tu luyện thánh công, không ai có thể đoán được sẽ sinh ra bao nhiêu võ vương, nhiều người trong số họ vốn không có nổi một bộ công pháp võ tôn, nhưng nhờ thiên địa phản bộ, nhanh chóng đột phá võ tôn, thậm chí còn tăng vài tiểu cảnh giới. Không ít võ tôn thậm chí còn chẳng có nổi công pháp võ vương, nhưng lại đột phá thành võ vương trong hoàn cảnh ấy, tốc độ thăng tiến thật sự dọa người. Bùm, ở phương xa, hư không đột ngột bùng nổ, một đại thủ che trời xuất hiện, phát ra dao động thánh cấp mang sức mạnh hủy diệt trời đất. Trong nháy mắt, núi non rung chuyển, tất cả những người có mặt chỉ cảm thấy nguyên thần của mình như muốn nứt ra, bị áp lực khủng khiếp nghiền nát suýt chết. Dám giết đệ tử Thiên Huyền Môn, Vệ Phàm mau đền mạng. Trưởng lão Huyền Thanh của Thiên Huyền Môn xuất hiện, đại thủ che kín mặt trời, phủ bóng xuống đất, dưới khí thế bá đạo, tinh khí thiên địa sôi trào, ào ạt đổ về phía đại thủ, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều biến sắc. Đại thủ này là nhắm vào Vệ Phàm, nhưng nếu thực sự giáng xuống, dù bọn họ không chết cũng bị dư chấn nghiền thành tro, nhiều người chắc chắn sẽ bị ép chết tại chỗ. Dù là võ thánh, muốn giết lão phu cũng phải chịu nổi một kích của ta. Vệ Trấn Vũ gầm lên giận dữ, thánh binh Thiên Hoang Kích đã xuất hiện trong tay hắn, phát ra hào quang vạn trượng, gợn sóng từ thánh binh xé rách bầu trời, đối mặt trực diện với võ thánh. Để đám già chúng ta lĩnh giáo thử sức mạnh của võ thánh. Công Dương Bá và những người khác khí thế dâng cao, bọn họ đã hoành hành khắp Hoang Nguyên suốt đời, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với cường giả thánh cấp, tất cả đều tràn đầy chiến ý, muốn thử sức với võ thánh. Dựa lớn hiếp nhỏ, hoành hành ở Hoang Nguyên, người đã hỏi ý lão phu chưa? Tiếng nói vang dội như sấm, chấn động cả đất trời, một lão đầu tóc hoa râm, thân mặc áo da thú, nửa người trần trụi, bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Chương 1107 Yêu Thánh Đột Kích 2. Lão đầu tuy dáng vẻ già nua, nhưng cơ bắp cuồn cuộn như những ngọn núi nhỏ, làn da màu đồng cổ, từng thớ thịt như những con mãng xà quấn chặt, tràn đầy sức mạnh. Trên người lão cũng toát ra dao động thánh cấp đáng sợ, xung quanh lão là từng sợi xích trật tự lấp lánh, tay cầm một chiếc cự phủ to bằng đầu người. Gào, nhục thân của lão cực kỳ khủng bố, chỉ một tiếng hét đã đánh nát bầu trời, chấn vỡ toàn bộ gợn sóng thánh cấp đang áp xuống mặt đất, bảo vệ núi non bên dưới. Dám giương móng vuốt vào Hoang Nguyên, lão phu sẽ chặt đứt tay ngươi. Tưởng Hoang Nguyên này không người sao? Lão giơ cao cự phủ trong tay, mạnh mẽ bổ xuống, trong nháy mắt, đại thủ kia nứt ra, hóa thành sức mạnh tinh thuần, tan rã vào hư không. Đây là ai? Lão già này thật quá hung mãnh. Nhiều người ngây đơ nhìn lão đầu xuất hiện bất ngờ, bề ngoài như một người rừng nhưng sức mạnh lại đáng kinh ngạc. Cường giả thánh cảnh đã xuất hiện rồi. Quả nhiên sau lưng Vệ Phàm có người chống lưng. Một số người tỏ vẻ vừa bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên, chuyện Vệ Phàm dám thách thức Thiên Huyền Môn không thể chỉ dựa vào máu nóng, nếu chỉ có máu nóng, hắn đã chết từ lâu. Chạy mau, cường giả thánh cảnh giao chiến sẽ hủy diệt cả thiên địa, ở lại đây chỉ có chết mà thôi. Có người nhận ra tình hình nguy cấp, lập tức xoay người chạy về phía xa. Hoang Nguyên chúng ta còn có tiền bối võ thánh sao? Vệ Trấn Vũ và Công Dương Bá đứng sững người, từ những lời của lão già, rõ ràng ông ta cũng là người Hoang Nguyên. Lão tộc trưởng, Vệ Phàm lộ vẻ bất ngờ, hắn vốn nghĩ rằng người ra tay sẽ là Cố Thanh Sơn hoặc Chu Thâm, nhưng không ngờ, người xuất hiện lại là lão tộc trưởng của bộ lạc Bạch Cốt. Đại thủ tan biến, bầu trời rạn nứt, để lộ ra bóng dáng của trưởng lão Huyền Thanh của Thiên Huyền Môn. Huyền Thanh có vẻ ngoài rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, trông như một người có ngoại hình hoàn mỹ, trên người hắn phát ra ánh sáng thánh khiết, toát lên vẻ cao quý. Dã nhân ở núi Thương Ngô, các ngươi là một đám người rừng, không chịu yên phận ở núi Thương Ngô, lại dám xen vào chuyện của Thiên Huyền Môn. Gương mặt của trưởng lão Huyền Thanh lộ vẻ âm trầm, ánh sáng trên tay chớp động, vết nứt trên cánh tay do một đòn trước đó chậm rãi khép miệng. Thiên Huyền Môn là cái thá gì? Khi tổ tiên Tề gia chúng ta còn sống, tổ sư Thiên Huyền Môn các ngươi gặp ngài cũng phải quỳ xuống dập đầu, người nghĩ mình có tư cách lên mặt với ta. Lão tộc trưởng nhổ tuệt một bãi nước bọt, hoàn toàn không coi Thiên Huyền Môn, môn phái được mệnh danh là thánh môn số 1 Bắc Đỉnh Châu ra gì. Nói về xuất thân, Tề gia của lão từng sản sinh ra cường giả gần như vô địch thiên hạ, có thể xem là một gia tộc võ hoàng. Thiên Huyền Môn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Đồng tử trong mắt Huyền Thanh co rút kịch liệt. Ngươi là hậu nhân của Tề Đạo Chân. Kết hợp lời nói trước đó của lão tộc trưởng, hắn lập tức đoán ra thân phận của người trước mặt, không khỏi chấn động trong lòng. Năm xưa, sau khi Tề Đạo Chân qua đời, Tề gia cũng biến mất khỏi ngũ đại vực. Không ngờ, họ đã chạy tới núi Thương Ngô, Thiên Huyền Môn dù mạnh đến đâu, cũng không dám chọc vào một gia tộc từng xuất hiện võ hoàng. Thì ra là hậu nhân của Tề Đạo Chân, chả trách lại muốn che chở cho Vệ Phàm, nói cho cùng, cả hoang nguyên này cũng là lãnh địa của Tề gia, dám làm loạn ở đây, chẳng phải là tát vào mặt Tề gia sao? Tất cả mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh. Hoang nguyên của chúng ta cũng có võ thánh chống lưng rồi. Tất cả võ tôn hoang nguyên đều kích động, nhiều người thực sự lo sợ Vệ Phàm gặp bất trắc, rốt cuộc giờ đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám hậu bối kia ức hiếp người hoang nguyên chúng ta, lão phu dù khó chịu nhưng cũng không chấp nhặt làm gì, dẫu sao cũng chẳng hay ho gì khi bị nói là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi là cường giả thánh cảnh mà dám nhảy ra láo toét, hôm nay lão phu sẽ chém chết ngươi. Lão tộc trưởng không còn vẻ ôn hòa khi đối diện với Vệ Phàm, thay vào đó là sự cuồng dã và táo bạo. Nói xong, trên người lão phát ra một cỗ sức mạnh ngập trời, hóa thành một đạo bôn lôi đánh thẳng về phía trưởng lão Huyền Thanh. Ngươi tưởng bản tọa sợ ngươi sao? Tề Đạo Chân chết hiểu như vậy, các ngươi còn giữ được hoàng binh của ông ta không? Nếu không có hoàng binh, các ngươi chẳng khác gì ngoài một gia tộc tàn lụi. Huyền Thanh trưởng lão phản ứng lại, gào lớn một tiếng, cùng lão tộc trưởng tiến vào thế giới hư không chém giết. Mọi người đều biết Tề Đạo Chân cũng không có con cháu, cái gọi là Tề gia chỉ là đồng tộc cùng Tề Đạo Chân, lại thêm Tề Đạo Chân không phải chết già, khả năng cao hoàng binh không ở trong Tề gia, cho nên nghiêm túc mà nói, Tề gia không tính là gia tộc võ hoàng, cũng không có huyết mạch võ hoàng cùng hoàng binh. Giết ngươi là đủ, lão tộc trưởng gầm lên, tiếng hét của lão làm rạn nứt cả bầu trời, xung quanh cơ thể, từng chuỗi đại đạo xuất hiện, phát ra những tiếng vang ầm ầm. Đột nhiên lão vung ra một búa, cũng không biết đánh trưởng lão Huyền Thanh văng xa bao nhiêu dặm, thánh huyết văng tung tóe trên bầu trời, rơi đầy mặt đất. Ong ong, đột nhiên, thần hoàn trong thức hải Vệ Phàm rung động, cùng lúc đó, nguyên thần mở mắt, truyền cho hắn tín hiệu cảnh báo. Có yêu thánh đến. Chương 1108 Mồi Nhử Kỳ Lân Viên Thánh 1. Linh giác võ đạo gần như thông thần của Vệ Phàm cảnh báo cho hắn tin tức đáng sợ này. Có yêu thánh tới, các ngươi mau rời đi. Vệ Phàm gầm nhẹ, cảnh báo Vệ Trấn Vũ, Cố Tử Khâm và những người khác nhanh chóng rút lui, hắn không biết có bao nhiêu yêu thánh đến, nếu Chu Thâm hoặc những người khác không chống đỡ nổi, hắn sẽ phải lộ mặt, dù có phải bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Cố Tử Khâm và Chi Hoa hiểu rõ rằng Vệ Phàm đã là cường giả thánh cảnh, nên không do dự, hóa thành những luồng ánh sáng bay đi, Vệ Trấn Vũ và những người khác thì hơi do dự. Đây là cái bẫy để dụ yêu thánh, đừng lo lắng, ta chỉ sợ một lát nữa không chăm sóc được các ngươi. Vệ Phàm nhanh chóng truyền âm, giải thích với Vệ Trấn Vũ và những người còn lại, bọn họ lập tức hiểu ra. Với sức mạnh yêu nghiệt của Vệ Phàm, hắn chắc chắn không còn ở cùng cấp độ với bọn họ, rất có khả năng hắn đã tiến vào thánh cảnh. Cẩn thận, tuy trong lòng bọn họ chấn động, nhưng không lãng phí chút thời gian nào, lập tức hóa thành luồng sáng rời khỏi hiện trường. Hầu như cùng lúc đó, hư không gần Vệ Phàm đột nhiên nổ tung, một móng vuốt đầy lông lá, tỏa ra yêu khí ngút trời, bất ngờ chụp về phía hắn. Móng vuốt phát ra kim quang, giống như được đúc từ vàng ròng, toát ra cảm giác cứng rắn và mạnh mẽ. Hư không tiếp tục nứt nẻ, để lộ một bóng dáng to lớn như ngọn núi, phía sau hư không, rõ ràng là một đầu hoàng kim sư. Khí huyết dồi dào vô biên xen lẫn cùng yêu khí, bao phủ cả thế giới hư vô, thoạt nhìn nơi này giống như một biển máu mênh mông. Hoàng kim sư vương, đứa con đầu tiên của hắn từng bị Vệ Phàm giết chết, giờ đây, hoàng kim sư ra tay tập kích Vệ Phàm. Cũng không bởi vì Vệ Phàm chỉ là võ vương mà lơ là, trực tiếp dốc toàn lực. Trả mạng cho con trai ta. Xung quanh hắn hiện lên những chuỗi xích trật tự khổng lồ, chỉ một tiếng gầm đã làm nứt vỡ bầu trời, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Hắn đã dùng đến vuốt của mình nhưng vẫn lo lắng không giết được Vệ Phàm, đến mức sử dụng cả sát chiêu sư hống, cố gắng hạ gục Vệ Phàm chỉ bằng một đòn duy nhất, điều này có thể thấy hắn coi trọng Vệ Phàm đến nhường nào. Đợi xúc sinh ngươi đã lâu rồi, hoàng kim sư vương. Lão xúc sinh ngươi càng sống càng lụn bại, đối phó một võ vương mà còn phải đánh lén, đúng là làm mất mặt cường giả thánh cảnh. Tiếng giống của Chu Thâm truyền tới, hư không gần chỗ Vệ Phàm đột nhiên nứt toác, Chu Thâm từ đó chui ra, toàn thân phát sáng chói lòa. Chỉ một bước chân, lão đã đến phía bên kia của Vệ Phàm, tung ra một quyền nhắm thẳng vào hoàng kim sư vương. Chu Thâm tung một quyền, nắm đấm tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, phát ra từng trận đạo âm. Lão ta tuy trông già nua nhưng sức mạnh lại khủng khiếp tuyệt luân, khi còn ở Kim Cương Môn, lão đã thể hiện thực lực của pháp tướng võ thánh, không phải loại cường giả thánh cảnh thông thường. Hoàng Kim Sư Vương không kịp phản ứng, sóng âm phát ra cùng móng vuốt đang vươn tới đều bị một quyền của Chu Thâm đánh bật lại, thân thể khổng lồ của hắn lăn lộn trong thế giới hư vô, gần như bị đánh bay xa cả ngàn trượng. Gầm, ổn định lại thân thể, hắn nhanh chóng hóa thành một đại hán cả người vàng óng, trợn mắt nhìn Chu Thâm và Vệ Phàm, giận dữ nói, lão già ngươi quả nhiên mai phục ở gần đây, hắn xuất hiện là do các ngươi sắp xếp. Vệ Phàm đã có mặt ở Hoang Nguyên 3 ngày, bên phía yêu tộc chẳng phải là không nhận được tin tức về Vệ Phàm, mà là lo lắng rằng đó là mưu kế của tổ chức Liệp Ma Nhân. Dù sao Vệ Phàm cũng quá nổi bật, thiên phú lại yêu nghiệt, kẻ thù vô số, trong tình huống này, hành động sáng suốt nhất của hắn là giống như Hiên Viên Phong năm xưa, tìm nơi ẩn náu để đột phá lên thánh cảnh rồi mới xuất hiện. Hắn đột ngột lộ diện, rất có khả năng đây là cái bẫy. Biết vậy mà còn dám xuất hiện sao? Chu Thâm nhướng mày, thực ra, lão ta cũng đoán được yêu tộc đã biết kế hoạch này, nhưng chuyện dùng Vệ Phàm làm mồi câu vốn là một loại dương mưu trắng trợn, trừ khi những yêu thánh này muốn để Vệ Phàm thành thánh, bằng không dù biết là bẫy cũng phải lao vào. Hắn phải chết, Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh, không chỉ vì Vệ Phàm đã giết con trai hắn, mà còn bởi Vệ Phàm là một yêu nghiệt có thể dùng tay không chống lại thánh binh, thực lực không thua gì Hiên Viên Phong năm xưa, yêu tộc tuyệt đối không thể để Vệ Phàm thành thánh. Nếu hắn thực sự thành thánh, dựa vào thành tựu võ vương đã có thể chống lại thánh binh, cộng thêm tốc độ tu luyện kinh người, chẳng bao lâu nữa nhân tộc sẽ có thêm một cường giả thánh cảnh vô địch, đây là chuyện mà bất kỳ yêu thánh nào cũng không muốn thấy. Hơn nữa, Vệ Phàm còn xem yêu tộc là kẻ thù, ở Hoang Nguyên, hắn đã quét sạch mọi yêu ma, sau khi vào Ngũ Đại Vực vẫn tiếp tục duy trì phong cách này, không một yêu thánh nào muốn thấy một kẻ như vậy thành thánh. Chương 1109 Mồi Nhử Kỳ Lân Viên Thánh 2. Chỉ dựa vào ngươi thì không đủ. Trên người Chu Thâm bùng nổ một sức mạnh như biển cả, từng chuỗi xích trật tự xuyên thấu bầu trời xuất hiện. Hoàng Kim Sư Vương gật đầu nói, ra hết đi. Đã biết đây là bẫy, đương nhiên hắn không đi một mình tới giết Vệ Phàm, trong mấy ngày qua, yêu tộc đã triệu tập các cường giả. Chu Thâm, hôm nay bản vương sẽ giết ngươi. Bầu trời đột nhiên rung chuyển, như thể bị một ngọn núi nặng cả vạn cân đè sập, lộ ra một thân ảnh đen kịt như mực, đôi mắt hắn đỏ như máu. Hai chiếc sừng bò sắc bén như hai thanh đao trời cắm thẳng vào thiên khung, lông tóc rủ xuống như thác nước. Các võ giả xung quanh hít một hơi lạnh, lại thêm một vị yêu thánh xuất hiện, sợ rằng một mình Chu Thâm khó lòng chống đỡ. Vốn dĩ, nhân tộc ở đây còn có hai cường giả thánh cảnh khác, nhưng lão tộc trưởng đang đánh nhau đỏ mắt với trưởng lão của Thiên Huyền Môn, mặc cho yêu thánh xuất hiện, bọn họ vẫn tiếp tục quyết đấu. Chu Thâm thốt ra từng chữ, ngũ thải như vương, dù có thêm ngươi cũng không đủ. Còn bao nhiêu tên xúc sinh nữa, gọi ra hết đi. Lão ta quay sang nhìn lão tộc trưởng, cười lớn, lão già kia, đừng đánh nữa, giết mấy con xúc sinh này trước. Các ngươi cố cầm cự, hôm nay lão phu nói gì cũng phải làm thịt hắn. Lão tộc trưởng gầm lên từ xa, ông ta đã đỏ mắt, không vì yêu thánh xuất hiện mà buông tha trưởng lão Huyền Thanh. Hiện tại, lão tộc trưởng đang liên tiếp vung ra từng nhát búa mạnh mẽ, trưởng lão Huyền Thanh không ngừng lùi lại. Trên người đã xuất hiện vô số vết thương, da thịt be bét máu. Tuy nhiên, những lời nói của lão tộc trưởng cũng hé lộ một thông tin quan trọng, Chu Thâm không phải chiến đấu một mình, phía nhân tộc vẫn còn những cường giả thánh cảnh khác. Bùm, hư không rách toạc, từ trong đó bước ra một nam tử tóc trắng, áo trắng như tuyết, trên lưng mang một thanh đại kiếm. Người này có thần thái lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc từ đá, ngay khi xuất hiện, một cỗ kiếm khí sắc bén phóng thẳng lên trời. Dường như khiến cả vạn vật trong thiên địa đều hóa thành kiếm. Những tầng mây trên bầu trời co rút lại, biến thành từng thanh trường kiếm lơ lửng, ngay cả cây cối trên mặt đất cũng co rút và hóa thành hình dạng kiếm. Cùng lúc đó, những võ giả ở gần hễ có mang kiếm trên người, trên tay đều phát ra tiếng ngân vang, giống như đang cúi chào vị vương giả. Bạch Phát Kiếm Thánh, Lý Kiếm Trần. Một tiếng thét chói tai vang lên giữa đám đông, đầy vẻ cuồng nhiệt. Trong Ngũ Đại Vực, tuy rằng có không ít cường giả thánh cảnh, nhưng những người được phong danh hiệu kiếm thánh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Kiếm Trần, một trong hai phó điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân tại Bắc Đỉnh Châu, người chưa đầy trăm tuổi đã được tôn làm đệ nhất kiếm thánh tại đây, lấy kiếm chứng đạo, kiếm pháp của hắn được xem là vô song ở các châu xung quanh, hắn đã từng chém chết không ít yêu thánh. Ngay khi Lý Kiếm Trần xuất hiện, sắc mặt của Ngũ Sắc Nghiêu Vương và Hoàng Kim Sư Vương đều thay đổi, lực sát thương của Lý Kiếm Trần quá mạnh, khi chưa thành thánh, kẻ này đã khiến cho yêu tộc ở Bắc Đỉnh Châu kinh hoàng đến mất mật. Đừng ẩn nấp nữa, tất cả ra đây đi. Sau lưng Lý Kiếm Trần, một cỗ kiếm khí xuất hiện, chém rách hư không, từ đó lộ ra ba bóng người vĩ ngạn, kèm theo một cỗ uy áp khủng bố kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. là Hắc Giao Vương, Long Giác Lộc Vương và Kim Lân Mãng Vương, Vệ Phàm gặp phiền phức lớn rồi, yêu tộc vì giết hắn đã cử ra 5 vị yêu thánh. Có người lộ vẻ lo lắng, tính cả Ngũ Sắc Ngưu Vương và Hoàng Kim Sư Vương, lần này yêu tộc đã phái ra 5 vị yêu thánh, dù có thêm Lý Kiếm Trần và Chu Thâm, cùng với hậu nhân của Tề Đạo Chân, thì nhân tộc cũng khó lòng chống lại 5 vị yêu thánh này. Kỳ Lân Viên Thánh không tới, Chu Thâm nhíu mày, những yêu thánh này dù giết hay không đều không quan trọng, mục tiêu chính vẫn là Kỳ Lân Viên Thánh, kẻ thù giết con cũng đã xuất hiện, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh không đến, khiến Chu Thâm không khỏi bất an. Có phải ngươi đã giết Hắc Lân Giao Vương? Hắc Giao Vương mở đôi mắt to như đèn lồng phát ra ánh sáng khiếp người, sát khí lan tràn khắp thiên địa. Thân thể hắn to lớn như một dãy núi, đường kính mấy chục trượng, mỗi lần khẽ cử động đều khiến hư không sụp đổ, trời long đất lở. Hắn là con của ngươi. Vài tháng trước ta giết một con trùng dài đen thui, sau đó còn nướng ăn, hương vị cũng không tệ lắm, không biết có phải ngươi đang nhắc tới nó. Vệ Phàm vừa nói, vừa lấy ra một khối vảy rồng khổng lồ. Ngươi đáng chết. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Hắc Giao Vương gào thét, âm thanh như chuông đồng chấn động lỗ tai mọi người, Hắc Lân Giao Vương không phải là con hắn, nhưng lại là đồng tộc. Bộ tộc Hắc Giao có huyết mạch mạnh mẽ, nhưng khả năng sinh sản lại cực kỳ yếu kém, Ngũ Thải Ma Ngưu là một chủng tộc cường đại, tổng số tộc nhân lớn nhỏ cũng chỉ đến vài trăm, còn bộ tộc Hắc Giao dù đã tồn tại hơn vạn năm, số tộc nhân vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi người chết đi đều là một tổn thất khó thể chấp nhận. Chương 1110 Mồi Nhử Kỳ Lân Viên Thánh 3. Hơn nữa, sau khi tiến vào Hoang Nguyên, hắn còn nghe được rằng nơi này từng có một ổ Hắc Giao, nhưng tất cả đều bị Vệ Phàm chém giết sạch sẽ. Vệ Phàm mặt không đổi sắc, đám súc sinh muốn giết ta rất nhiều, ngươi tính là thứ gì? Con trai của Hoàng Kim Sư Vương cũng đã bị ta giết, nhưng còn chưa đến lượt hắn giết ta, bởi vì con của Ngũ Thải Ngưu Vương bị ta giết nhiều nhất, ta đã giết 2 đứa con của hắn. Ngươi là đồ súc sinh. Đáng chém, Ngũ Thải Ngưu Vương và Hoàng Kim Sư Vương không thể kìm nén được lửa giận, gã Vệ Phàm hỗn xược này đúng là sát tinh của dòng dõi yêu thánh. Vệ Phàm quay sang nhìn Ngũ Thải Ngưu Vương, nhếch môi cười nhạt, nhưng cũng chưa đến lượt ngươi giết ta, 2 đứa con phế vật của ngươi chết thì cũng chết rồi, trong số những huyết mạch mạnh nhất bị ta giết, vẫn phải kể đến con trai viên kiệt của Kỳ Lân Viên Thánh, kẻ mang trong mình thánh huyết. Đáng tiếc là máu thịt của hắn quá quý giá, ta không nỡ ăn. Nên đã bán cho tổ chức Liệp Ma Nhân để luyện đan rồi. Những yêu thánh xung quanh phẫn nộ ngút trời, sát khí bùng nổ chấn động 9 tầng mây, dù thân trong Hoang Nguyên, nhưng bọn hắn cũng biết rõ những chuyện Vệ Phàm đã làm ở Bắc Đỉnh Châu. Trong số 5 vị yêu thánh có mặt, chỉ có Kim Lân Mãng Vương là không có con cháu bị giết, còn những kẻ khác đều đã mất đi người thân hoặc nhiều tộc nhân dưới tay Vệ Phàm. Người muốn chọc giận Kỳ Lân Viên Thánh, nhưng đáng tiếc là hắn không đến. Hắc Giao Vương cười lạnh, nhận ra mưu đồ của Chu Thâm và những người khác. Nếu hắn không đến, hôm nay các ngươi sẽ chết vài tên ở đây. Hư không nứt toác, Cố Thanh Sơn từ trong đó bước ra, hắn vốn được sắp xếp để đối phó Kỳ Lân Viên Thánh, nhưng vì đối phương không xuất hiện, cho nên hắn đành phải lộ mặt. Ánh mắt những yêu thánh lộ rõ vẻ e dè, một phó điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân, không ai dám xem nhẹ, không có thực lực tuyệt đỉnh thì không thể khiến một nhân vật như Lý Kiếm Trần cúi đầu thần phục. Khẩu khí không nhỏ. Ngươi cho rằng bản vương chỉ là để làm cảnh sao? Thân hình khổng lồ của Hắc Giao Vương co rút lại, hóa thành một đại hán tóc dài tung bay, cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội, toàn thân phủ kín vảy rồng đen kịt. Ngươi đã đông đủ, bắt đầu chiến đi. Phía sau Lý Kiếm Trần, Thanh Thần kiếm tự động rời vỏ, một cỗ kiếm khí sắc bén vô biên lập tức xé toạc bầu trời, chém ra cả hỗn độn chi khí. Hắn ta xuất kiếm, kiếm khí đầy trời cuộn trào, cuốn lấy Long Giác Lộc Vương và Hoàng Kim Sư Tử Vương. Muốn dùng sức một người để đấu với 2 đại yêu thánh. Lão già này điên rồi. Chu Thâm lắc đầu, liếc nhìn lão tộc trưởng đang chiến đấu dữ dội phía xa, rồi cũng lao thẳng tới Kim Lân Mãng Vương, tới đây chiến một trận. Ngươi đừng vội lộ mặt. Cố Thanh Sơn truyền âm cho Vệ Phàm, sau đó cũng lao lên chiến đấu với Hắc Giao Vương và Ngũ Thải Ma Ngưu Vương trong thế giới hư vô. Vệ Phàm nghe vậy, chỉ có thể kiềm chế chiến ý trong lòng, Kỳ Lân Viên Thánh chưa chắc đã không đến. Nếu nhân tộc lộ ra quá mạnh mẽ, chưa chắc lão yêu quái kia đã dám trường mặt mo ra. Ầm ầm ầm, một đám cường giả thánh cảnh giao chiến, khung cảnh cực kỳ khủng khiếp, thiên địa như có sấm chớp nổ đùng đoàng, không gian bấy nhầy. Đại đạo cũng bị đánh ra, từng chuỗi xích trật tự to lớn xuyên thấu trời đất, đạo lực mãnh liệt cuộn trào như đại dương mênh mông. Tất cả mọi người lùi ra xa, giữ khoảng cách hơn 100 dặm để quan sát trận chiến. Với số lượng cường giả thánh cảnh giao đấu như vậy, nếu không phải đang chiến đấu trong thế giới hư vô, thì vùng đất rộng lớn vài trăm dặm xung quanh sẽ bị san thành bình địa. Dù vậy, rất nhiều dãy núi vẫn đang sụp đổ. Định, Vệ Phàm cau mày, Ngũ Hổ Môn là một thánh địa tu luyện, nếu bị hủy diệt sẽ là tổn thất lớn với nhân tộc ở Hoang Nguyên. Hắn lấy ra vài lá đại kỳ cắm xuống đất, bảo vệ những ngọn núi xung quanh Ngũ Hổ Môn. Hoàn thành việc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lý Kiếm Trần đối đầu hai yêu thánh, đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Chu Thâm cũng bị Kim Lân Mãng Vương, một pháp tướng yêu thánh áp đảo, chỉ có Cố Thanh Sơn là mạnh mẽ vượt trội, một mình đánh cho Hắc Giao Vương và Ngũ Thải Ma Ngưu Vương liên tục phải lùi bước. Cố chịu thêm chút nữa, lão phu lập tức sẽ băm hắn ra. Tiếng lão tộc trưởng vọng ra từ sâu trong thế giới hư vô, trưởng lão Huyền Thanh gần như bị nghiền ép, trên người vết thương chi chít, máu thịt lẫn lộn. Giống, bất ngờ, từ sâu trong thế giới hư vô xuất hiện một cái miệng khổng lồ đầy máu, ý đồ nuốt trưởng lão tộc trưởng và Huyền Thanh trưởng lão đang giao đấu. Kỳ Lân Viên Thánh, lão tộc trưởng hét lên kinh hoàng, thánh binh trong tay vội vàng chém ra, đồng thời cơ thể nhanh chóng lùi về. Thế giới hư vô rung chuyển, một quái vật khổng lồ hiện ra, thân thể cao tới hàng trăm trượng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy phát sáng lấp lánh. Kỳ Lân Viên Thánh, lão yêu này chẳng phải không đến, mà là luôn ẩn nấp trong bóng tối. Giờ đây, khi trận chiến giữa lão tộc trưởng và trưởng lão Huyền Thanh sắp phân thắng bại, hắn liền nhảy ra để tập kích hai người. Thân thể hắn cao hơn cả núi, cơ bắp cuồn cuộn như mãng xà quấn quanh, sát khí cuộn trào khủng bố, đôi mắt to như cối xay bắn ra chùm sáng dọa người. Chương 1111 dọa sợ yêu thánh 1. Lão yêu quái sống hơn 4.000 năm thật đáng sợ, thánh binh của lão tộc trưởng chém vào trên người Kỳ Lân Viên Thánh chỉ tạo ra một loạt tia lửa, thậm chí không thể làm tổn thương lớp vảy của hắn. Ngay cả loại mãnh nhân như lão tộc trưởng cũng cảm thấy tim mình thất lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, nhưng nhờ sức mạnh từ một búa này, lão đã kịp tránh được cú đấm từ cái miệng rộng của đối phương. Còn trưởng lão Huyền Thanh, kẻ đã gần như bị lão tộc trưởng đánh chết, lại không được may mắn như vậy, hắn ta bị Kỳ Lân Viên Thánh nuốt chửng trong một cú đấm, chỉ nghe thấy trong miệng Kỳ Lân Viên Thánh truyền ra tiếng hét thảm thiết, một đầu đạo xuất hiện, sau đó ầm một tiếng tan biến. Đại đạo chấn động, dây xích trật tự phát ra tiếng vang. Trưởng lão Huyền Thanh của Thiên Huyền Môn đã chết. Lão tộc trưởng toàn thân lạnh toát, nếu chậm hơn một chút, ông ta cũng đã bị Kỳ Lân Viên Thánh nuốt sống. Không ổn rồi, ngay cả Kỳ Lân Viên Thánh, tên yêu quái sống hơn 4.000 năm, cũng đến để giết Vệ Phàm. Không ít võ vương xung quanh biến sắc, nhân tộc vốn đã yếu thế, giờ lại thêm một yêu quái khủng bố như Kỳ Lân Viên Thánh, tình thế càng thêm tồi tệ. Lão yêu quái này đã sống hơn 4.000 năm, tu vi sâu không lường được, thân thể mạnh tới đáng sợ, ngay cả thánh binh cũng không thể làm tổn thương. Vệ Trấn Vũ cùng một số người khác cảm thấy căng thẳng, cho dù Vệ Phàm có thành thánh, cũng không thể nào sánh được với lão yêu này, huống hồ Vệ Phàm còn từng giết con trai mang thánh huyết của lão. Cố Thanh Sơn, các ngươi không phải muốn dụ bản vương sao? Bản vương đến đây rồi. Kỳ Lân Viên Thánh vừa nhai vừa nói, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, nhưng lại bị chiếc lưỡi khổng lồ liếm sạch, không để lãng phí một giọt nào. Trên người hắn phát ra tinh lực mênh mông như biển cả, bao phủ thế giới hư vô, khí tức của hắn càng lúc càng tăng, thân hình tiếp tục phình to, sát khí bao trùm trời đất, ép lão tộc trưởng phải lùi liên tục. Không ổn, cảnh tượng này khiến sắc mặt của Cố Thanh Sơn và những người khác thay đổi, Kỳ Lân Viên Thánh đã sớm tu luyện đến thánh cảnh đỉnh phong, dù nuốt một võ thánh, khí tức cũng không thể tăng mạnh đến vậy. Hơn nữa, trông hắn không giống như một lão yêu sắp chết vì già yếu, mà ngược lại, khí huyết còn mạnh mẽ khủng khiếp. Nuốt hết bọn chúng đi, Viên Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương phấn khích hét lớn. Cố Thanh Sơn đẩy lui Hắc Giao Vương và Ngũ Sắc Ma Ngưu Vương, ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn Kỳ Lân Viên Thánh, người thành công rồi. Dường như điều mà họ lo lắng nhất đã trở thành hiện thực, lão yêu quái này mượn nhờ thiên địa phản bộ sau khi đạo băng kết thúc, có thể đã chạm vào cảnh giới yêu hoàng. Kỳ Lân Viên Thánh lắc đầu. Vẫn còn thiếu một chút, bản vương đã sớm suy yếu, không còn ở đỉnh cao, cần một vài loại đại dược để bước vào hoàng đạo cảnh, đa tạ các ngươi đã tìm cho ta nhiều đại dược đến vậy. Hắn liếm môi, ánh mắt lướt qua đám võ thánh của nhân tộc. Võ thánh nhân tộc nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi, Kỳ Lân Viên Thánh tự tin như vậy, dù chưa bước vào hoàng đạo cảnh, cũng đã chạm đến ngưỡng cửa, nếu hôm nay không giết được hắn, nhân tộc sẽ có thêm một đại địch. Là ngươi đã giết con trai ta. Bản vương sẽ nuốt ngươi trước. Kỳ Lân Viên Thánh đột nhiên nhìn thẳng vào Vệ Phàm trong thế giới thực, duỗi ra móng vuốt đánh nát thế giới hư vô, lão yêu này không hề quên kẻ đã giết con trai mang thánh huyết của mình. Ngay khi Vệ Phàm chuẩn bị lấy ra Huyền Hoàng đỉnh để phản kích, đột nhiên một bóng người xé rách hư không xuất hiện, tung một quyền thẳng vào móng vuốt của Kỳ Lân Viên Thánh. Thần quang vạn trượng bùng nổ, quyền ý bá đạo quét sạch trời đất, móng vuốt khổng lồ của Kỳ Lân Viên Thánh bị nghiền nát, hóa thành năng lượng tràn ra khắp bốn phương. Lão yêu, nếu chúng ta đã chuẩn bị dụ ngươi ra, ngươi nghĩ chỉ có bấy nhiêu người này thôi sao? Tần Tiêu xuất hiện, mái tóc dài tung bay trong gió, khí tức vọt thẳng lên trời, toàn thân phát ra ánh sáng thánh khiết. Nếu Kỳ Lân Viên Thánh thực sự bước vào cảnh giới hoàng đạo, không chỉ Bắc Đỉnh Châu mà cả các châu lân cận cũng sẽ gặp đại họa. Tần Tiêu, phó điện chủ phân điện Liệp Ma Nhân ở Bảo Hoa Châu. Đến đúng lúc lắm, bản vương đang lo không đủ đại dược. Kỳ Lân Viên Thánh không hề sợ hãi mà ngược lại còn vui mừng, đột phá hoàng đạo cảnh không phải chuyện đơn giản, nuốt một hai võ thánh là không đủ, hắn đã lớn tuổi, càng cần nhiều đại dược để bù đắp. Trong hoàn cảnh bình thường, hắn sẽ lo sợ nếu hai phó điện chủ của Liệp Ma Nhân hợp sức, nhưng hôm nay, hắn lại mong càng nhiều võ thánh đến càng tốt. Tiểu tử, mau rời khỏi đây, kết quả hôm nay ai thắng ai thua vẫn còn chưa rõ. Hiển nhiên là Tần Tiêu còn chưa biết Vệ Phàm đã đột phá thánh cảnh, sau khi dặn dò, hắn bước một bước tiến vào thế giới hư vô. Chương 1112 dọa sợ yêu thánh 2. Giết, làm thịt lão yêu này, không để hắn rời khỏi hoang nguyên. Tần Tiêu lao tới như một đạo sấm sét xuyên qua thế giới hư vô, mục tiêu là Kỳ Lân Viên Thánh, lão yêu này vừa nuốt một võ thánh, nếu có thêm thời gian để luyện hóa, sức mạnh của tên này sẽ càng khủng khiếp. Một móng vuốt khổng lồ kín vảy chộp tới, khiến thế giới hư vô chấn động, Kỳ Lân Viên Thánh dùng một vỗ đã đẩy lui Tần Tiêu ra xa. Bản vương tuy chưa đột phá, nhưng đã chạm đến ngưỡng cửa hoàng đạo, các người nghĩ ta vẫn dậm chân tại chỗ hay sao? Kỳ Lân Viên Thánh lộ vẻ hung ác, sát khí cuộn trào, lớp vảy trên thân thể phát ra lục quang quỷ dị, khí thế của hắn vượt xa Tần Tiêu. Phiền toái, Vệ Phàm cau mày, đến thời điểm này, không cần phải giấu giếm nữa, nếu hắn không ra tay, Cố Thanh Sơn cùng những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Nhân tộc vốn đã yếu thế hơn yêu tộc, giờ đây, Kỳ Lân Viên Thánh đã chạm ngưỡng hoàng đạo, một mình Tần Tiêu không thể đấu lại, thậm chí, ngay cả khi thêm Cố Thanh Sơn cũng không đủ đối phó với lão yêu. Đừng giữ sức nữa, mau giết con súc sinh kia rồi qua đây giúp ta. Tần Tiêu gầm lên, lúc này, lão tộc trưởng cũng gia nhập chiến đấu, đối đầu với Ngũ Thải Như Vương, đối thủ của Cố Thanh Sơn chỉ còn Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương không dốc toàn lực đối đầu với Cố Thanh Sơn, mà chỉ liên tục di chuyển và kéo dài thời gian. Vệ Phàm bước một bước, định tiến vào thế giới hư vô tham chiến, nhưng đột nhiên, từ chân trời xuất hiện một luồng bạch quang chói mắt, di chuyển với tốc độ kinh hồn, chỉ trong nháy mắt đã áp sát Vệ Phàm. Vệ Phàm, cẩn thận! Không xong, lại thêm một yêu thánh nữa. Những tiếng hét kinh hãi vang lên khắp nơi, cảnh báo cho Vệ Phàm. Nhanh quá, ngay cả Vệ Phàm cũng kinh ngạc. Tốc độ này khiến hắn suýt không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt, bạch quang đã vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm. Luồng sáng trắng thô to như thùng nước, đầu nhọn hoắt, phát ra gợn sóng thánh cấp nguy hiểm, rạch một đường nứt dài trong hư không, Vệ Phàm vừa kịp vận đạo lực tạo một màn chắn năng lượng trước người, thì bạch quang đã đâm mạnh vào, đánh cho màn sáng nứt nẻ như mạng nhện. May mắn thay, tuy tốc độ của bạch quang đáng sợ, nhưng sức lực không quá mạnh, không đủ để lập tức phá vỡ lớp đạo lực hộ thể của Vệ Phàm, tạo cơ hội để hắn phản ứng. Lúc này, khi nhìn kỹ lại, Vệ Phàm phát hiện bạch quang kia không phải là một thanh thần kiếm hay luồng sáng nào đó, mà thực chất là một con hạc trắng như tuyết, đôi cánh và chân nó khép chặt, trông như một thanh thần kiếm sắc bén, còn chiếc mỏ thì nhọn hoắt, đang cắm vào lớp hộ thể đạo lực của Vệ Phàm. Hạc Phi Vũ, ngưng đạo yêu thánh, đệ tử của Huyền Hạc Tông, giết người vô số. Giết hắn, có thể thu được 50 vạn năm công lực thường, 600 năm công lực võ thánh. Ngươi đã đột phá thánh cảnh rồi sao? Giọng nói của Hạc Phi Vũ run rẩy, lộ rõ vẻ kinh hãi, Vệ Phàm đã bước vào thánh cảnh khiến hắn không khỏi sợ hãi. Thiên Viên Phong năm xưa 25 tuổi thành thánh, đã được xem là thiên tài ngàn năm hiếm gặp ở Đông Vực, nhưng hiện tại, Vệ Phàm chỉ mới 19 tuổi đã đột phá thánh cảnh, điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một nhân vật thành thánh ở tuổi này là một mối đe dọa khủng khiếp, ngay cả một yêu thánh như Hạc Phi Vũ cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn liên tục vỗ cánh, yêu khí xuyên qua bầu trời, phá vỡ một mảng hư không, đồng thời dùng chiếc mỏ sắc nhọn cố gắng phá vỡ tầng phòng hộ để giết Vệ Phàm. Những kẻ như ngươi nhất định phải bị giết, nếu không, nhân tộc sẽ xuất hiện một kẻ còn đáng sợ hơn cả Hiên Viên Phong, bây giờ mới đột phá thánh cảnh vẫn còn cơ hội để giết, nếu đợi thêm vài năm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Bùm, Rốt cuộc lớp đạo lực hộ thể của Vệ Phàm cũng tan vỡ. Theo thông tin từ hệ thống, tu vi của Hạc Phi Vũ rõ ràng còn mạnh hơn cả Tống Lăng Vân. Việc hắn phá vỡ được lớp hộ thể của Vệ Phàm cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Vệ Phàm đã sớm chuẩn bị, ngay khi lớp hộ thể vỡ nát, hắn lập tức phản ứng, bàn tay năm ngón siết chặt lại, tung một cú đấm cực mạnh. Ai ai cũng muốn giết ta, người nghĩ ta dễ ăn lắm sao? Huyền Thanh trưởng lão tới giết hắn, Hoàng Kim Sư Vương, Kỳ Lân Viên Thánh cũng là muốn giết hắn, Hạc Phi Vũ cũng là tới giết hắn, hơn nữa còn chơi trò đánh lén. Vệ Phàm giận dữ quát lớn, uy năng ý chí bạo phát như biển cả nổi giận, cuốn lên từng đợt sóng cao vạn trượng. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những hoa văn huyền bí lóe lên chói lọi, khí huyết như rồng xuyên thẳng bầu trời, thực lực tăng vọt. Không gian chấn động như bị sấm sét nổ tung, khí thế kinh người làm Hạc Phi Vũ như bị đông cứng tại chỗ. Nhục thân thành thánh, Hạc Phi Vũ kinh hãi kêu lên, thất thanh vì sợ hãi, những đường vân kỳ lạ trên cơ thể Vệ Phàm khiến hắn nghẹn ngào. Vệ Phàm không phải dùng phương pháp thông thường để thành thánh, mà là dùng phương pháp khó khăn nhất, đó là nguyên thần và nhục thân cùng thành thánh. Chương 1113 Đao Thánh 1. Hắn hoảng loạn khi nhận ra rằng mình đang đối mặt với một quái vật như vậy, ngay cả khi không có lớp đạo lực hộ thể, chiếc mỏ sắc nhọn của hắn cũng không thể làm tổn thương cơ thể Vệ Phàm. Hắn đánh lén Vệ Phàm, không phải vì nghĩ rằng mình không giết được, mà vì lo ngại nếu không trực tiếp tấn công, Vệ Phàm sẽ được Cố Thanh Sơn hoặc những người khác tới cứu, nhưng hắn không ngờ rằng Vệ Phàm đã là võ thánh, hơn nữa là loại võ thánh mạnh nhất, khí tức trên người Vệ Phàm tỏa ra còn đáng sợ hơn bất kỳ thánh cảnh nào mà hắn từng thấy. Trước mắt, thần quang sáng lóa, rực rỡ đến chói mắt, nhưng hắn lại không cảm thấy đẹp, trái lại để lộ vẻ mặt như nứt cả tim gan, nắm đấm phủ đầy đường vân huyền bí nhanh chóng phóng đại, đánh tan hư không, như một ngọn núi lớn đè xuống, hỗn độn chi khí xung quanh tràn ngập. Hạc Phi Vũ liều mạng lùi lại, muốn né tránh cú đấm đáng sợ nặng hơn vạn cân này, một quyền này có thể sánh ngang với thánh binh, nhưng tốc độ ra đòn quá nhanh, dễ dàng nghiền nát đạo lực hộ thể, đánh thẳng vào đầu hắn. Hạc Phi Vũ tuy là yêu thánh, nhưng thân hình hắn không to lớn như núi như những yêu thánh khác, chỉ lớn hơn một chút so với con hạc trắng bình thường. Quyền đầu đầy những đường vân huyền ảo nện mạnh xuống, phá vỡ lực đạo hộ thể của Hạc Phi Vũ, đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn. Máu bắn tung tóe, vô số lông vũ rơi rụng, một quyền tựa như thánh binh đánh nát óc của Hạc Phi Vũ, đập cho cái mỏ nhọn cùng nửa phần đầu của hắn rơi xuống. Chém giết Hạc Phi Vũ, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 600 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 89 vạn năm. Công lực võ thánh, 600 năm. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, vươn tay thu lấy cái mỏ và xác của Hạc Phi Vũ. Ban đầu, hắn không thể dễ dàng giết chết Hạc Phi Vũ như vậy, vì Hạc Phi Vũ không phải là yêu thánh tầm thường, mà là yêu thánh đến từ môn phái Hoàng Đạo Huyền Hạc Tông, khả năng cao là trong cơ thể hắn có huyết mạch yêu hoàng, thậm chí có thể tu luyện kỳ thuật của yêu hoàng. Nhưng bởi vì Hạc Phi Vũ áp sát để đánh lén Vệ Phàm, một nhục thể võ thánh, nên tất cả thủ đoạn của hắn còn chưa kịp thi triển thì đã bị đánh chết. Nếu không áp sát, chỉ dựa vào tốc độ khủng bố của Hạc Phi Vũ, Vệ Phàm căn bản không thể giết chết kẻ này. Ầm ầm ầm, một đầu đạo dài hơn 200 trượng hiện ra rồi tan rã, dẫn đến đại đạo đua tiếng, chấn động xiềng xích trật tự. Cả thiên địa hoàn toàn im ắng, chỉ có âm thanh của đại đạo vỡ vụn, ngay cả đám võ thánh và yêu thánh đang chiến đấu cũng dừng tay, kinh ngạc nhìn về phía này. Ngoài một vài người ra, không ai ở đây biết Vệ Phàm đã là cường giả thánh cảnh, trên thực tế, trước khi đạo băng kết thúc, hắn đã sớm đột phá đến thánh cảnh. Hơn nữa biết chuyện hắn đột phá thánh cảnh, ngoài Chu Thâm và Cố Thanh Sơn, thì không ai nghĩ rằng sức chiến đấu của hắn lại kinh khủng đến vậy, là nhục thân và nguyên thần đều thành thánh, ngay cả lão tộc trưởng của bộ lạc Bạch Cốt cũng kinh hãi không thôi. Lão ta hiểu rằng với chiến lực như vậy, chắc chắn Vệ Phàm đã tu thành đệ tứ biến trong thần tầm cửu biến, nếu không sẽ không mạnh mẽ đến mức một quyền đánh chết yêu thánh của Huyền Hạc Tông. Vệ Phàm không phải dựa vào cường giả thánh cảnh để chống lưng, mà hắn đã tự mình thành thánh. Cường giả thánh cảnh 19 tuổi, hắn đã phá vỡ kỷ lục của Hiên Viên Phong. Chúng ta đang nhìn thấy lịch sử. Vô số võ vương chứng kiến cảnh tượng này đều rung động không thôi, sự kiện trước mắt nhất định sẽ được ghi vào sử sách, Vệ Phàm sẽ lưu danh thiên cổ, một cường giả thánh cảnh 19 tuổi, lại xuất thân từ khu vực đạo băng, thật khiến người ta lạnh sống lưng. Vệ Phàm không chỉ thành thánh, vừa rồi còn giết chết một vị yêu thánh của Huyền Hạc Tông, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Vệ sư thần uy, các võ giả Hoang Nguyên kích động gầm lên, tiếng hò hét dường như muốn lật tung bầu trời, dù không biết rõ việc thành thánh khó khăn ra sao, nhưng họ cũng hiểu rằng cường giả thánh cảnh có giá trị lớn thế nào. Lúc trước hắn nói khi đạo băng kết thúc sẽ quay lại trấn áp tất cả, đã làm được rồi. Ngay cả đám người vệ Trấn Vũ vốn đã đoán trước được, giờ phút này cũng không khỏi sục sôi trong lòng, ai nấy đều rung động, bọn họ là võ vương đỉnh phong, từng thử sức với các cường giả võ thánh như Cố Thanh Sơn, nên hiểu rõ độ khó của việc thành thánh. Thật sự quá kinh người, vậy mà đã thành thánh. Lý Kiếm Trần và Tần Tiêu không nhịn được cảm thán, khi họ 10-19 còn đang mài đít ở cảnh giới võ vương. Không thể nào, 19 tuổi đã thành thánh, làm sao làm được? Một nhóm yêu thánh kinh hãi tột độ, mắt trợn trừng như muốn rớt ra. Thiên Viên Phong cũng phải đến 25 tuổi mới thành thánh, điều này thực tế gần như là bất khả thi, nhìn khắp ngũ đại vực, gần vạn năm qua chưa từng nghe nói có thiên tài khủng bố như vậy. Chúng ta vẫn chậm một bước. Chương 1114 Đao Thánh 2. Tất cả các yêu thánh đều lộ vẻ khó coi, bọn hắn đã điều động nhiều yêu thánh như vậy, không chỉ để tìm linh dược cho Kỳ Lân Viên Thánh, mà còn nhằm tiêu diệt Vệ Phàm, không để hắn có cơ hội thành thánh. Không một yêu thánh nào muốn nhìn thấy nhân tộc lại xuất hiện thêm một Hiên Viên Phong. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn đến muộn, nhìn dáng vẻ của Vệ Phàm, có lẽ tên này đã sớm thành thánh, không phải vừa đột phá trong vài ngày gần đây, có lẽ trước khi vào núi Thương Ngô, hắn đã đột phá rồi. Hay lắm, nhục thân thành thánh lại càng tốt, có được ngươi, đại dược nhục thân thành thánh này, bản vương sẽ càng chắc chắn đột phá yêu hoàng. Kỳ Lân Viên Thánh lớn tiếng gầm lên, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm. Trong lòng nổi lên sát ý mãnh liệt, với loại thiên tài yêu nghiệt này, nếu không giết, dù hắn có thành yêu hoàng, kẻ này sớm muộn cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn. Chỉ sợ con súc sinh nhà ngươi không có đủ răng mà nhai. Khí tức của Vệ Phàm cuộn trào, khí huyết như rồng xuyên qua tầng mây, những hoa văn trên người hắn phát ra ánh sáng chói mắt, lan tỏa từ cơ thể hắn vào hư không, hấp thụ đạo lực từ trời đất. Hôm nay dù phải lấy ra vạn linh trung dưới ánh mắt của vô số người, hắn cũng phải tiêu diệt Kỳ Lân Viên Thánh, tuyệt không để lão yêu này đột phá yêu hoàng. Cuộc chiến tạm ngừng lại tiếp tục bùng nổ, trên người Vệ Phàm phát ra quang mang vạn trượng, đại đạo hiện ra, dây xích trật tự rung động. Thánh binh của Chi Lan Tông, Bách Xuyên Đao đã xuất hiện trong tay hắn, cả người Vệ Phàm hóa thành một đạo thanh quang, xé toạc thế giới hư vô, nhắm thẳng vào Hoàng Kim Sư Vương đang giao đấu với Lý Kiếm Trần. Chia cho ta một tên, hắn quát lớn, Lý Kiếm Trần đang lấy một địch hai, từ lâu đã có chút không chống đỡ nổi. Nghe vậy cũng không khách sáo, kiếm quang dẫn dụ Long Giác Lộc Vương sang một bên, để Hoàng Kim Sư Vương cho Vệ Phàm. Yêu nghiệt như ngươi, hôm nay không thể sống sót. Hoàng Kim Sư Vương há miệng gầm lên một tiếng sư hống, chấn động thế giới hư vô, một đạo âm ba tựa dòng thác cuộn trào lao về phía Vệ Phàm. Hắn không phải Hạc Phi Vũ, Hạc Phi Vũ thành thánh chưa đến 100 năm, đại đạo của tên này chỉ dài hơn 200 trượng, nhưng Hoàng Kim Sư Vương đã ngưng tụ đạo dài hơn 400 trượng. Đã đi được một nửa chặng đường ngưng đạo cảnh. Vệ Phàm muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Vệ Phàm, loại yêu nghiệt này đối với bất kỳ yêu thánh nào cũng là một mối đe dọa chí mạng. Từng đầu đại đạo hiện lên, đại đạo chi lực rót vào cơ thể hắn, khiến cho sóng âm mà hắn phát ra càng thêm mạnh mẽ. Hoàng Kim Sư Vương, ngưng đạo cảnh, thú vương của bộ tộc Hoàng Kim Sư, giết người vô số. Giết hắn có thể thu được 50 vạn năm công lực phổ thông, 1.200 năm công lực võ thánh. Hoàng Kim Sư Vương rất mạnh, nhìn lượng công lực mà mặt bảng cho ra cũng đủ biết đạo của hắn đã ngưng tụ vượt hơn 400 trượng, gần gấp 3 lần đạo của Vệ Phàm, vượt xa các đối thủ như Điền Xuân Thu hay Tống Lăng Vân trước đó, thậm chí Hạc Phi Vũ chỉ bằng một nửa hắn. Dù không phải nhục thân thành thánh, nhưng cơ thể của Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ông, theo dòng sức mạnh đổ vào, Bách Xuyên Đao phát ra những tiếng ngân khẽ, dao động của thánh binh lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Bò, ò. Hống, sau lưng Vệ Phàm truyền đến từng đợt thú hống, bốn đầu đại đạo hiện ra giữa thiên địa, màu sắc khác nhau, giữa sự chấn động của đại đạo, hư ảnh của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, và Huyền Quy hiện hình, gầm thét lao vào trong Bách Xuyên Đao. Tứ tượng liệt thiên trảm, đây là lần đầu tiên Vệ Phàm dùng thánh binh để thi triển môn đao pháp này, cảnh tượng hiện ra kinh thiên động địa, dẫn động cả bốn đầu đại đạo tương ứng với tứ tượng thần thú. Cường giả thánh cảnh được coi là đã bước vào cung điện võ đạo. Không phải chỉ là lời nói suông, mỗi động tác của họ đều có thể dẫn động đại đạo, mượn sức mạnh của đại đạo để giết địch. Vì thế, họ có thể làm được những điều mà võ vương không bao giờ với tới, đúng là những tồn tại siêu phàm nhập thánh. Sau khi rời khỏi Hoang Nguyên tiến vào Bắc Đỉnh Châu, Vệ Phàm hiếm khi sử dụng đao, khiến nhiều người không biết rằng đao pháp của hắn đáng sợ đến mức nào, nhưng những người ở Hoang Nguyên đều hiểu rõ thứ kinh khủng nhất của Vệ Phàm chính là đao pháp. Một khi đao của hắn rời vỏ, kẻ địch chỉ còn nước ôm hận mà chết. Ầm, lại thêm một tiếng nổ vang trời, một đầu đại đạo còn to hơn hiện ra, bị uy năng ý chí của Vệ Phàm dẫn dắt, khí tức hủy diệt vạn vật tràn ngập khắp thế giới hư vô. Nó như một lưỡi thiên đao xuyên qua đất trời, chém nứt cả cổ kim, chỉ cần liếc mắt nhìn, tâm thần đã cảm thấy như bị chém nứt. Đây chính là Đao Đạo, một trong những đại đạo mạnh nhất từ cổ chí kim, phần lớn cường giả thánh cảnh dù đã thành thánh cũng khó có thể dẫn động được Đao Đạo, chỉ có những người chuyên tu Đao Đạo mới có khả năng lĩnh ngộ nó ở thánh cảnh, từ đó mượn sức mạnh vô thượng của nó để giết địch. Chương 1115 Liên Trảm Yêu Thánh 1. Lúc này, dưới ảnh hưởng uy năng ý chí của Vệ Phàm, Đao Đạo vô thượng rung động, hòa hợp cùng hắn. Chảm, cả người hắn chấn động, cảm giác đau nhói trong tai do sóng âm khiến khí huyết trong người đảo lộn, nhưng luồng đao mang sắc bén vô biên chém xuống đã chém nát sóng âm, bổ nó thành hai khúc. Hống, Hoàng Kim Sư Vương phát ra một tiếng gầm hoảng sợ, hắn không dám tiếp tục sử dụng công kích sóng âm nữa, thân thể nhanh chóng dịch chuyển sang một bên, cố gắng tránh khỏi nhát đao mang theo sức mạnh vô thượng của Đao Đạo. Nhưng loại đao pháp đã nhập đạo không phải thứ dễ dàng tránh né, đao mang hủy diệt vạn vật vẽ ra quỹ tích huyền diệu, trong tâm thần của Hoàng Kim Sư Vương, nó như khóa chặt mọi góc độ, không thể né tránh, chỉ trong nháy mắt, đao mang đã tới trước mặt. Uy năng ý chí như bão tố quét qua, cuối cùng, Hoàng Kim Sư Vương tránh được vị trí hiểm là đầu, nhưng nhát đao đã cắt từ bả vai trở xuống. Máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay như kim loại vàng óng bị chém đứt, kéo theo cả mảng lớn máu thịt. Hoàng Kim Sư Vương lộ vẻ kinh hãi, lắp bắp, người thật sự là một đao thánh. Hắn dùng uy năng ý chí thu lại cánh tay bị đứt, nhưng nơi bị cắt như đã mục nát từ lâu, hoàn toàn không còn sinh cơ. Đao thánh và kiếm thánh không phải chỉ cần thành thánh là có được danh xưng này, thước đo chính là xem đao của người đó có nhập đạo hay không, có thể dẫn động đại đạo chi lực để giết địch hay không. Vệ Phàm thể hiện đao pháp cảnh giới nhập đạo, khiến cho tất cả cường giả thánh cảnh có mặt đều kinh hãi, đặc biệt là vài tên yêu thánh. Vệ Phàm càng yêu nghiệt, ý định giết người của bọn hắn lại càng kiên định. Giết, Vệ Phàm hòa làm một với đao đạo vô thượng, tựa như một vị đao thần tỏa ra khí tức hủy diệt vạn vật, lại một đao nữa bổ thẳng về phía trước, đao quang rực rỡ chiếu sáng cả thế giới hư vô, tứ tượng thần thú gầm lên dữ dội. Hoàng Kim Sư Vương hoảng hốt, cánh tay bị chặt trước đó còn chưa nối lại thì nhát đao kế tiếp đã tới trước mặt, làm sao hắn chịu nổi. Loại tấn công hòa hợp với đại đạo này không chỉ làm tổn thương nhục thân mà còn mang ý nghĩa hủy diệt vạn vật, có thể chém đứt cả bản nguyên và nguyên thần. Hắn phát ra một tiếng giống giận, đạo của bản thân hiện ra trên đỉnh đầu, điên cuồng hấp thụ đại đạo chi lực, một quyền ấn cực lớn xuất hiện, nhưng căn bản vô dụng, một đao đáng sợ kia tiếp tục bổ xuống, để lại trên ngực hắn một vết thương sâu hóm, lộ cả xương bên trong, hắn không thể cản được cũng chẳng thể tránh né. Đáng chết! Rốt cuộc Hoàng Kim Sư Vương cũng bắt đầu hoảng loạn, vốn loại yêu thánh như bọn hắn, khí huyết hùng hồn, nhục thân mạnh mẽ vượt xa so với võ thánh nhân tộc, hắn vốn có lợi thế khi giao chiến cận thân. Nhưng đối với Vệ Phàm, cận chiến với nhục thân võ thánh chính là tìm chết, nhưng nếu không cận chiến, hắn lại trở thành tấm bia sống cho Vệ Phàm mài đao. Đao pháp nhập đạo không chỉ có uy lực vô song mà còn rất khó tránh né. Hắn định xoay người bỏ chạy, nhưng hắn đâu phải Hạc Phi Vũ. Không có tốc độ vượt trội khiến Vệ Phàm không kịp phản ứng, dưới bộ pháp thanh minh du viên mãn của Vệ Phàm, thậm chí hắn còn chậm hơn cả Vệ Phàm. Cứu ta, hắn cầu cứu các pháp tướng yêu thánh ở xa, nhưng Chu Thâm và lão tộc trưởng đã ngăn chặn Kim Lân Mãng Vương và Ngũ Thải Như Vương, không để chúng lại gần cứu hắn. Chết, nhát đao thứ tư của Vệ Phàm chém xuống, cơ thể Hoàng Kim Sư Vương bị cắt đôi, nguyên thần cũng bị chém thành hai mảnh. Chém giết Hoàng Kim Sư Vương, thu được 50 vạn năm công lực bình thường. 1.200 năm công lực võ thánh. Phổ thông công lực 89 vạn năm. Công lực võ thánh 1.800 năm. Ầm ầm ầm, đạo của Hoàng Kim Sư Vương bắt đầu sụp đổ, chấn động đến mức khiến đại đạo ầm vang, dây xích trật tự rung chuyển, cảnh giới của hắn cao hơn Hạc Phi Vũ, nên khi đạo của hắn tan vỡ, sức ảnh hưởng cũng lớn hơn rất nhiều, thậm chí cả đạo của Vệ Phàm cũng bị chấn động. Vệ Phàm liên tiếp giết hai yêu thánh, ngay cả Hoàng Kim Sư Vương cũng bị hắn chém rồi. Tất cả những người xem trận chiến đều kinh hãi không thôi, nếu như giết được Hạc Phi Vũ có thể coi là do may mắn, thì Hoàng Kim Sư Vương lại hoàn toàn bị giết bằng thực lực, không chút ăn may nào. Vệ Phàm lao đến, thu thi thể của Hoàng Kim Sư Vương lại, lão yêu Kỳ Lân Viên Thánh vì muốn đột phá cảnh giới yêu hoàng, có thể đến mức ăn cả thi thể của Hoàng Kim Sư Vương, không thể để món hời này rơi vào tay lão yêu. Phế vật, Kỳ Lân Viên Thánh gầm lên giận dữ, đôi tay to lớn phủ đầy vải giáng mạnh xuống. Khiến Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu phải cố sức ứng phó, tuy lão yêu này chưa đột phá, nhưng sức mạnh đã vượt qua thánh cảnh, hai điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân liên thủ cũng không thể áp chế được lão, huống hồ còn có Hắc Giao Vương rình mò ở bên. Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu vừa phải áp chế Kỳ Lân Viên Thánh, vừa phải ngăn Hắc Giao Vương tấn công. Chương 1116 Liên Trảm Yêu Thánh 2. Ngươi dám giết Sư Vương. Long Giác Lộc Vương phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ ngầu, hắn và Hoàng Kim Sư Vương đều là cường giả cảnh giới ngưng đạo, lại là đồng minh thân thiết của hai tộc, cái chết của Hoàng Kim Sư Vương khiến hắn mất đi một hảo hữu và một đồng minh kiên định. Ngươi đau lòng như vậy, để ta tiễn ngươi xuống dưới gặp hắn luôn. Vệ Phàm giải trừ trạng thái tương hợp với đao đạo, tuy trạng thái này giúp tăng cường chiến lực gấp bội, nhưng tiêu hao tâm thần cũng cực kỳ khủng khiếp, hắn vừa mới bước vào thánh cảnh, muốn điều động đại đạo chi lực giống như trẻ con nghịch đại đao, rất là miễn cưỡng. Nếu có thể điều động đại đạo vô hạn, thì không cần hắn ra tay, Lý Kiếm Trần đã chém Hoàng Kim Sư Vương từ lâu. Bằng thực lực bản thân, dù không mượn nhờ đại đạo chi lực, hắn cũng không kém hơn Long Giác Lộc Vương, nhưng vì phe nhân tộc đang ở thế yếu, lão tộc trưởng và Chu Thâm bị áp chế, hắn mới phải mượn nhờ đại đạo chi lực để nhanh chóng giết Hoàng Kim Sư Vương. Tuy nhiên, nguy hiểm lớn nhất vẫn là chiến trường của Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu, nếu không nhanh chóng giải quyết trận chiến tại đây để hỗ trợ bọn họ, rất có thể hai người sẽ bị Kỳ Lân Viên Thánh và Hắc Giao Vương liên thủ giết chết. Tất nhiên, hắn có thể mặc kệ tại đây, trực tiếp móc ra Vạn Linh Trung đập chết Kỳ Lân Viên Thánh, nhưng trước tiên, hắn muốn làm gỏi đám yêu thánh xung quanh. Giết, Lý Kiếm Trần thấy Vệ Phàm lao tới, lập tức dẫn động kiếm đạo vô thượng, hòa làm một với nó. Mặc dù hắn là kiếm thánh, nhưng trạng thái hòa hợp với đạo chỉ là tuyệt chiêu cuối cùng, không dễ dàng sử dụng, bởi tiêu hao tâm thần quá lớn. Ngay cả Vệ Phàm, nguyên thần đã lột xác 4 lần, sau khi hòa hợp với đạo, mới chém ra 4 đao cũng đã cảm thấy khó chịu. Lý Kiếm Trần có nguyên thần yếu hơn, chỉ có thể duy trì trạng thái này trong thời gian ngắn và sử dụng một lần duy nhất. Kiếm quang rực rỡ xé rách thế giới hư vô, sắc bén và mạnh mẽ, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Hống, Long Giác Lộc Vương gầm lên giận dữ, điểm đáng sợ nhất của loại tấn công này chính là không thể tránh né, chỉ có thể dùng sức mạnh tuyệt đối để chống đỡ. Tất nhiên, cũng có cách để né tránh, nhưng những kẻ có khả năng thoát khỏi sự khóa chặt của đại đạo thường không phải lo lắng về loại tấn công này. Long Giác Lộc Vương biết mình gặp phải rắc rối lớn, một mình đối đầu với Lý Kiếm Trần đã rất khó khăn, giờ lại thêm một yêu nghiệt như Vệ Phàm, tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Hai chiếc sừng rồng trên đầu hắn bùng nổ thần quang chói mắt, dẫn động đại đạo dung chuyển, đại đạo chi lực tràn vào cơ thể hắn cuồn cuộn. Xẹt xẹt, ngay lập tức, thân thể hắn được bao bọc bởi sấm sét vang dội, những tia điện to bằng cánh tay chạy loạn trên người hắn, hình thành một lớp bảo vệ vững chắc. Từ giữa hai chiếc sừng phóng ra một tia sét to bằng cái chậu, lao thẳng vào Lý Kiếm Trần đang hòa hợp với kiếm đạo. Hắn không lựa chọn đối kháng với công kích của Lý Kiếm Trần mà thay vào đó dùng cách đánh liều mạng, hòng ôm nhau chết chùm. Cả người Lý Kiếm Trần run rẩy, bị tia sét khổng lồ đánh bật khỏi đại đạo, mặc dù bị thương, nhưng hắn không chịu tổn hại quá lớn. Tình cảnh của Long Giác Lộc Vương lại tồi tệ hơn, kiếm quang rực rỡ chém xuống, phá tan lớp sấm sét bảo vệ bên ngoài, giáng thẳng vào cơ thể hắn, nửa người hắn bị chém nát, nội tạng văng tung tóe, còn kiếm khí hủy diệt điên cuồng đang tàn phá bên trong cơ thể. Dẫu vậy, hắn không còn tâm trí để lo lắng vết thương, nỗi lo lớn nhất của hắn chính là Vệ Phàm, Lý Kiếm Trần sử dụng tuyệt chiêu này để tạo cơ hội cho Vệ Phàm tung ra sát chiêu. Viên Vương, cứu ta! Hắn gào lớn, định hóa thành yêu phong lao về phía Kỳ Lân Viên Thánh, nhưng Vệ Phàm đã lao tới nhanh như chớp, bách xuyên đao lướt qua cổ hắn, đầu lâu bay lên cao với hai mắt trợn trừng, máu phun xối xả. Uy năng ý chí quét ngang, nghiền nát nguyên thần của Long Giác Lộc Vương. Chém giết Long Giác Lộc Vương, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 1.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 139 vạn năm. Công lực võ thánh, 2.800 năm. Đạo của Long Giác Lộc Vương xuất hiện trong thế giới hư vô, thứ này còn ngắn hơn đạo của Hoàng Kim Sư Vương, sau đó răng rắc bùng nổ. Tốt lắm, lão tộc trưởng và Chu Thâm không kiềm được mà hét lớn, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần giờ đã rảnh tay, lực lượng hai bên gần như cân bằng. Gần như cân bằng chứ chưa thực sự cân bằng, lão tộc trưởng và Chu Thâm đều là pháp tướng võ thánh, trong khi Kim Lân Mãng Vương và Ngũ Sắc Ma Nghiêu Vương là pháp tướng yêu thánh, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần dù có liên thủ cũng chỉ tương đương với một pháp tướng yêu thánh. Vấn đề lớn nhất vẫn là Kỳ Lân Viên Thánh, lão ta hoàn toàn áp chế Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu, còn có Hắc Giao Vương trực chờ, hai người Chu Thâm và lão tộc trưởng không cùng đẳng cấp, thực lực của nhân tộc vẫn yếu hơn yêu tộc. Tốt tốt cái giám. Chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Chương 1117 Tề đạo chân tái hiện một. Cố Thanh Sơn gào lên, hắn và Tần Tiêu liên thủ vẫn không đánh bại được Kỳ Lân Viên Thánh, lại còn phải ngăn cản Hắc Giao Vương cắn trộm Chu Thâm và lão tộc trưởng, cả hai người đều bị thương nặng, tóc tai rối bù, cơ thể đầy máu, liên tục phải hứng chịu tổn thương. Cố gắng thêm chút nữa. Chu Thâm hét lên, chỉ cần Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần hỗ trợ bất kỳ ai trong số họ, trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc, đến lúc đó, họ có thể san sẻ áp lực cho Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu, giúp cả hai tập trung đối phó với Kỳ Lân Viên Thánh. Đồ vô dụng, ngay cả một kẻ vừa đột phá cũng không đối phó được. Kỳ Lân Viên Thánh gầm lên, lão không thể giết chết Cố Thanh Sơn hoặc Tần Tiêu trong thời gian ngắn. Nếu kéo dài thêm, với sự dũng mãnh của Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần, việc giết chết hoặc đánh bại Kim Lân Mãng Vương hoặc Ngũ Sắc Ma Ngưu Vương sẽ không còn là vấn đề quá khó khăn. Một khi chuyện đó xảy ra, kế hoạch đột phá yêu hoàng của lão sẽ đổ sông đổ bể. Nghĩ đến đây, Kỳ Lân Viên Thánh lập tức chuyển hướng bàn tay khổng lồ, tóm lấy Hắc Giao Vương. Không nuốt được đại dược của Võ Thánh, thì nuốt yêu thánh cũng được, dù hiệu quả không bằng nuốt đại dược nhân tộc, nhưng chỉ cần sức mạnh của hắn tăng thêm một chút, thì chém giết Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu sẽ không thành vấn đề. Viên Vương, ngươi đang làm gì vậy? Hắc Giao Vương vừa bị Tần Tiêu đánh bật lại, chưa kịp định thần thì đã bị Kỳ Lân Viên Thánh tóm gọn. Dù cả hai đều là cường giả đại thánh cảnh, nhưng chênh lệch trong cùng cảnh giới là rất lớn, giống như sự khác biệt giữa một kẻ ngưng đạo cảnh 100 trượng và ngàn trượng. Hắc Giao Vương chỉ vừa bước vào đại thánh cảnh, trong khi Tần Tiêu và Cố Thanh Sơn đều ở đại thánh trung kỳ, còn Kỳ Lân Viên Thánh là một yêu thánh đáng sợ đã chạm đến ngưỡng siêu thoát khỏi thánh cảnh. Hắc Giao Vương ra sức vùng vẫy, cơ thể phát ra sấm sét dữ dội, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay khổng lồ của Kỳ Lân Viên Thánh. Bản vương sẽ nuốt ngươi, để ngươi giúp bản vương chứng đạo. Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu trợn trừng mắt, không ngờ Kỳ Lân Viên Thánh lại ra tay với chính đồng bọn của mình. Không ổn, ngay sau đó, cả hai bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, cho dù Kỳ Lân Viên Thánh có nuốt ai đi nữa, chỉ cần để lão hồi phục khí huyết và đột phá hoàng đạo cảnh, tất cả mọi người tại đây đều sẽ phải chết. Hai người liều mạng lao tới, cố gắng ngăn cản Kỳ Lân Viên Thánh, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Kỳ Lân Viên Thánh dùng cả hai tay xé mạnh, lập tức xé toạc Hắc Giao Vương thành hai nửa, cơ thể hắn hiện ra bản thể, máu chảy ra như suối, nhuộm đỏ cả không gian. Kỳ Lân Viên Thánh, ngươi chết không yên lành đâu, bộ tộc Giao Long của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Giao Vương hét lên đầy căm phẫn, nhưng Kỳ Lân Viên Thánh chẳng quan tâm, một khi đã thành yêu hoàng, lão còn sợ gì bộ tộc Giao Long. Lão há to miệng, nuốt lấy máu nóng đang chảy, sau đó vứt cả hai phần thi thể của Hắc Giao Vương vào miệng, nhai nuốt ngon lành. Tiếp đó, lão dùng cả hai tay vung mạnh như đập ruồi, đánh bay Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu khi bọn họ đang lao tới. Tất cả mọi người đều hiểu rằng tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm, một khi Kỳ Lân Viên Thánh luyện hóa xong Hắc Giao Vương, dù tất cả họ hợp sức cũng không phải đối thủ của lão. Chặn bọn chúng lại, tranh thủ thời gian cho bản vương, một khi bản vương trở thành yêu hoàng, sau này sẽ không bạc đãi các ngươi. Kỳ Lân Viên Thánh vừa lớn tiếng tuyên bố, vừa nhai ngấu nghiến, sau vài tiếng thảm thiết, Hắc Giao Vương hoàn toàn im bặt. Ngay sau đó, một đầu đạo khổng lồ dài hàng nghìn trượng hiện ra rồi sụp đổ tán loạn. Đại đạo rung chuyển, dây xích trật tự như sắp đứt lìa. Dưới ảnh hưởng kinh khủng của đạo băng, ngoài những cường giả đại thánh như Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu, thì nhóm người như Vệ Phàm, Chu Thâm đều chịu tác động dữ dội, thánh đạo của bọn họ suýt chút nữa bị đứt đoạn. Dĩ nhiên, tác động này cũng ảnh hưởng đến Kim Lân Mãng Vương và Ngũ Thải Ngưu Vương, hai yêu thánh này toàn thân run rẩy, khí tức rối loạn. Thật đáng sợ, khó trách Tề đạo chân đã chết ở Hoang Nguyên, biến nơi này thành vùng đất vắng bóng võ đạo, năm xưa nếu có cường giả thánh cảnh tại đây, e rằng cũng bị liên lụy đến chết. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm cảm nhận được sức tàn phá khủng khiếp từ dư chấn của đạo băng, uy năng ý chí của hắn suýt nữa không giữ vững được, thậm chí một vài đại đạo từng kết nối với hắn cũng bị cắt đứt. Tuy nhiên, hắn vẫn còn khá hơn, Lý Kiếm Trần, cũng chỉ ở ngưng đạo cảnh như hắn, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt như giấy. Được rồi, dù Kỳ Lân Viên Thánh đã nuốt Hắc Giao Vương, Kim Lân Mãng Vương và Ngũ Thải Ngưu Vương vẫn không dám trái lệnh của lão yêu này, bọn hắn không dám đánh cược Kỳ Lân Viên Thánh sẽ thất bại khi đột phá hoàng cảnh, cho nên dù trong lòng không muốn, nhưng bọn hắn vẫn dốc sức giúp lão kéo dài thời gian. Chương 1118 Tề đạo chân tái hiện 2. Sau ảnh hưởng của đạo băng, hai đại yêu thánh lập tức lao về phía đối thủ của mình, không để lão tộc trưởng và Chu Thâm có cơ hội hợp sức với Cố Thanh Sơn, còn Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần, hai võ thánh ngưng đạo cảnh, trong mắt họ không đủ sức uy hiếp Kỳ Lân Viên Thánh. Bản vương sẽ nuốt ngươi trước, đại dược nhục thân thành thánh. Kỳ Lân Viên Thánh tiến từng bước, khiến thế giới hư vô rung động, khí tức trên người lão bùng nổ như núi sập biển gầm, ánh sáng từ lão chiếu rọi cả thế giới. Sau khi nuốt một cường giả đại thánh cảnh như Hắc Giao Vương, Kỳ Lân Viên Thánh càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cơ thể cao hàng trăm trượng nhanh chóng phình to, khí thế đáng sợ khiến ngay cả Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu cũng không thể tiếp cận. Vệ Phàm, mau chạy đi. Hai người dốc toàn lực cản trở, chỉ mong kéo dài thêm chút thời gian cho Vệ Phàm. Chỉ còn cách dùng Vạn Linh Trung thôi. Vệ Phàm hiểu rằng nếu không dùng Vạn Linh Trung, hắn không thể chống đỡ nổi một cái vỗ tay của Kỳ Lân Viên Thánh. Trước mặt một yêu thánh đã bước qua đại thánh cảnh, chạy trốn chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Tâm niệm khẽ động, hắn chuẩn bị gọi ra Vạn Linh Trung để trấn áp Kỳ Lân Viên Thánh. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một âm thanh vang vọng từ sâu trong thế giới hư vô, khiến mọi thứ rung chuyển như sóng biển cuộn trào. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy được nguồn gốc của âm thanh vì nó phát ra từ phía sau Kỳ Lân Viên Thánh, bị thân hình khổng lồ của lão che khuất tầm nhìn. Là ai? Kỳ Lân Viên Thánh cũng nhận ra động tĩnh phía sau, thân hình khựng lại, một bàn tay khổng lồ giơ lên định tấn công phía sau. Nhưng trước khi lão kịp xoay người, thân thể khổng lồ của lão đột nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi, không một tiếng nào, Kỳ Lân Viên Thánh lập tức hóa thành vô số mảnh vụn, đầu cũng nổ tung theo. Vệ Phàm hít sâu một hơi lạnh, giữa những mảnh vụn máu thịt bay tứ tung, hai cỗ quan tài khổng lồ xuyên qua huyết vụ, tiếp tục tiến về phía trước rồi biến mất. Chúng như đang thản nhiên du ngoạn giữa tinh hải, chỉ có điều, Kỳ Lân Viên Thánh chắn trên đường đi của chúng, nên bị tông thành thịt vụn. Kỳ Lân Viên Thánh chết lãng xẹt vậy, bị hai cỗ quan tài đâm chết. Cố Thanh Sơn và những người khác đều chết lặng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một cường giả đại thánh cảnh suýt chạm tới hoàng đạo cảnh đã bị hai cỗ quan tài đâm chết mà không kịp phản ứng. Tề Đạo Chân, ánh mắt Vệ Phàm dán chặt vào hai cỗ quan tài dần biến mất, một cỗ là kim quan khắc chín con rồng. Một cỗ là ngọc quan khắc chín con phượng, chính là hai chiếc quan tài hắn từng thấy trong lăng mộ dưới lòng đất, theo suy đoán của Vệ Phàm thì đây chính là của Tề Đạo Chân và Hồng Nhan Chi Kỷ của ông ta. Hắn thực sự chưa chết, những người khác có thể nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp, rằng Kỳ Lân Viên Thánh xui xẻo bị một thứ tồn tại từ thế giới hư vô nghiền nát, nhưng Vệ Phàm thì không nghĩ đây là trùng hợp. Kỳ Lân Viên Thánh muốn lợi dụng thiên địa phản bộ sau khi đạo băng kết thúc để đột phá yêu hoàng, nhưng đối với khả năng của Tề Đạo Chân, gần như chắc chắn ông ta đã cố ý xuất hiện để tiêu diệt Kỳ Lân Viên Thánh. Tề Đạo Chân đã gây họa cho sinh linh ở Hoang Nguyên suốt cả vạn năm, làm sao có thể để một yêu hoàng mới xuất hiện để tiếp tục hủy hoại nhân tộc. Nếu Tề Đạo Chân thực sự còn sống, ông ta nhất định không để bất kỳ yêu thánh nào ở Hoang Nguyên trở thành yêu hoàng. Chạy mau, cẩn thận, tiếng quát lớn của Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu vang lên, hai người lao nhanh về phía Vệ Phàm, uy năng ý chí tỏa khắp nơi. Không ổn. Vệ Phàm cũng kịp nhận ra điều chẳng lành, vừa nãy chỉ một Hắc Giao Vương tử vong, một đầu đạo sụp đổ đã tạo nên dư chấn đáng sợ, giờ đây, khi Kỳ Lân Viên Thánh chết, hậu quả khi đạo băng chắc chắn sẽ khủng bố hơn nhiều. Một đầu đạo dài gần vạn trượng hiện ra, xuyên qua cả thế giới hư vô và hiện thực, kéo theo vô số đại đạo và dây xích trật tự, tạo nên áp lực khủng khiếp. Định, Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu hét lớn, uy năng ý chí tạm thời cố định đạo của Kỳ Lân Viên Thánh. Kéo dài thời gian trước khi nó hoàn toàn tan vỡ, đồng thời, cả hai lao tới như chớp, mang theo Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần thoát khỏi thế giới hư vô, chạy trốn về phía xa. Lão tộc trưởng và Chu Thâm cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy đờ, ngay cả Kim Lân Mãng Vương và Ngũ Thải Nhiêu Vương cũng chạy thục mạng, không dám quay đầu lại. Ầm ầm ầm, cuối cùng, đạo của Kỳ Lân Viên Thánh không thể chịu nổi nữa, tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Đại đạo rung chuyển, một vài sợi xích trật tự bị dư chấn phá hủy, nhanh chóng ẩn mình biến mất. Nguyên thần của Vệ Phàm mở ra con mắt thứ ba, uy năng ý chí được kích hoạt tới mức cực hạn, cố gắng áp chế đạo của chính mình. Nhưng dù vậy, tâm thần của hắn vẫn bị chấn động dữ dội, đại đạo chấn động lại đứt gãy vài liên kết với đạo của hắn. Chương 1119 Cường giả thế gian chú ý 1. Một cỗ khí tức đè nén khủng khiếp lan tỏa khắp trời đất, khiến tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế. Thiên địa như trở về trạng thái trước đây, bị bóng tối bao phủ. Phụt, Lý Kiếm Trần lại phun ra một ngụm máu, khí tức suy yếu rõ rệt, như đang già đi nhanh chóng, đây là kết quả khi được Cố Thanh Sơn và Tần Tiêu bảo vệ. Nếu không có hai người hỗ trợ, có lẽ Lý Kiếm Trần đã rớt khỏi thánh cảnh, nhưng ngay khi được hai người bảo vệ, bản thân bọn họ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, cơ thể rung động dữ dội, rõ ràng rất khó chịu. Cường giả đại thánh cảnh thật sự quá đáng sợ, đừng nói đến việc giết họ, chỉ dư chấn khi đạo sụp đổ cũng suýt lấy mạng chúng ta. Chu Thâm lòng còn sợ hãi, hắn và lão tộc trưởng cũng bị dư chấn làm cho ói máu, thức hải gần như nứt toác. Cách đó hàng trăm dặm, những võ vương xem trận chiến đều bị chấn động rơi xuống đất, tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp nơi. Một lúc lâu sau, cỗ khí tức ngột ngạt trong thiên địa mới tan biến, đại đạo ngừng rung chuyển. Kỳ Lân Viên Thánh, cuối cùng lão yêu này cũng chết rồi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, dù không phải nhờ công lao của họ, nhưng việc giải quyết Kỳ Lân Viên Thánh đã giúp ngăn chặn mối nguy tiềm tàng lớn nhất. Nếu để một yêu hoàng ra đời, chắc chắn vài đại châu xung quanh sẽ trở thành thiên đường của yêu tộc. Không ai trong số họ truy cứu nguồn gốc của hai cỗ quan tài kia, trải qua vô tận năm tháng, nhiều cường giả chọn chôn cất bản thân trong thế giới hư vô, không ai biết trong đó tồn tại bao nhiêu thực thể khủng khiếp. Nhìn lại xung quanh, Kim Lân Mãng Vương và Ngũ Sắc Ma Ngưu Vương đã sớm bỏ chạy mất dép, không một ai bận tâm đến chúng, bởi Kỳ Lân Viên Thánh đã chết, thêm cả cái chết của Hoàng Kim Sư Vương, Long Giác Lộc Vương và Hắc Giao Vương, xem như yêu tộc ở Bắc Đỉnh Châu từ đây không còn khả năng gây sóng gió. Điều quan trọng nhất là, ngoại trừ Vệ Phàm, tất cả những người còn lại đều bị thương nặng, cần hồi phục ngay lập tức. Đi đến Ngũ Hổ Môn nghỉ ngơi một chút, đây quả là một nơi tốt. Vệ Phàm cũng đi vào Ngũ Hổ Môn, tuy hắn không bị thương, nhưng tâm thần bị hao tổn nặng nề, cần hồi phục, chuyện đi quét sạch các đạo tràng khác có lẽ không cần thiết nữa. Tin Vệ Phàm thành thánh đã lộ ra, những đệ tử của các thánh môn nếu không muốn chết chắc chắn sẽ bỏ chạy. Tất nhiên, nếu vẫn còn những kẻ cứng đầu, hắn sẽ không ngần ngại giết chóc. Xem ra Điền Xuân Thu không phải do lão già Chu Thâm kia giết, mà bị chính tay Vệ Phàm giết chết, kẻ này quả thực đáng sợ. Khi thánh chủ Hỏa Vân Động nhận được tin tức này, ngay lập tức phán đoán ra chân tướng sự thật, kẻ đã giết chết võ thánh Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động. Trước đây bọn họ từng nghĩ rằng chính Chu Thâm đã ra tay giết chết Điền Xuân Thu, nên không dám truy xét, nhưng bây giờ khi biết Vệ Phàm đã thành thánh, hắn lập tức đoán ra hung thủ thực sự là Vệ Phàm. Nói cách khác, Vệ Phàm đã đột phá thánh cảnh từ hơn 20 ngày trước, thậm chí có thể là từ khi ở đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, hắn đã thành thánh. Thánh chủ Hỏa Vân Động lẩm bẩm, sắc mặt biến đổi khôn lường, thời gian đột phá càng sớm, càng chứng tỏ Vệ Phàm càng là một yêu nghiệt. Hỏa Vân Động tồn tại hàng vạn năm, nội tình không phải thứ mà người giang hồ bình thường có thể so sánh. Nhìn lại lịch sử hai vạn năm của Đông Vực, chưa từng có yêu nghiệt nào đột phá thánh cảnh khi mới 19 tuổi, thậm chí ngay cả Ngũ Đại Vực cũng không có cường giả thánh cảnh nào ở độ tuổi này. Một yêu nghiệt như vậy, nếu có cơ hội lựa chọn, thậm chí hắn sẵn sàng đích thân ra mặt hóa giải ân oán giữa Hỏa Vân Động và Vệ Phàm, nhưng bây giờ Điền Xuân Thu đã chết, dù Hỏa Vân Động không muốn truy cứu, sợ hãi trước Vệ Phàm, thì với tính cách của Vệ Phàm, có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho Hỏa Vân Động, muốn nhẫn nhịn cũng không được. Quả thực kinh thế hãi tục, nhưng yêu nghiệt chưa trưởng thành thì vẫn không phải là yêu nghiệt. Một bóng người chậm rãi bước tới, thánh chủ Hỏa Vân Động nhìn lại, phát hiện đó là sư phụ của hắn, thái thượng trưởng lão của Hỏa Vân Động, Khương Dật Vân. Sư phụ muốn tiếp tục truy giết Vệ Phàm, ánh mắt thánh chủ Hỏa Vân Động lóe lên hàn quang. Khương Dật Vân gật đầu, chỉ cần không giết công khai, Vệ Phàm chết rồi thì ai biết là Hỏa Vân Động làm. Tính cách của kẻ này, ta cũng nghe qua, ở Hoang Nguyên. Hắn đã xóa sổ vô số môn phái chọc giận hắn, bây giờ mà chúng ta không giết hắn, đợi đến khi hắn có khả năng diệt Hỏa Vân Động, hắn nhất định sẽ giết tới tận cửa. Thánh chủ Hỏa Vân Động gật đầu, đây cũng chính là chuyện khiến hắn lo lắng. Bây giờ không phải là vấn đề có nên giết Vệ Phàm hay không, mà vấn đề là liệu Vệ Phàm có tha cho Hỏa Vân Động trong tương lai hay không. Hơn nữa, không phải chỉ mình chúng ta nghĩ Nguyên Nhất Tông, Tinh Võ Môn và Thiên Huyền Môn cũng không thể ngồi yên, ngươi liên hệ với bọn họ. Nhiều bên hợp lực, dù là nhục thân thành thánh cũng phải chết. Chương 1120 Cường giả thế gian chú ý 2. Hắn đã tìm hiểu kỹ quá trình Vệ Phàm giao chiến với yêu thánh, chiến lực tương đương với ngưng đạo cảnh hậu kỳ, chỉ cần hai pháp tướng võ thánh ra tay, thì chắc chắn Vệ Phàm không thể sống sót, một đám thánh môn cùng liên kết, ngay cả cường giả đại thánh cảnh cũng phải ôm hận. Còn nữa, chuyện này là do Chu gia gây ra, cũng phái người thông báo cho Chu gia. Ta nghĩ khi công tử Chu gia biết tình địch của mình là một võ thánh 19 tuổi, chắc chắn cũng không thể ngồi yên. Điểm mấu chốt là Vệ Phàm không có chỗ dựa, hắn chỉ là một chiến tướng chấn vực, trừ phi Vệ Phàm trở thành điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân, bằng không Chu gia muốn báo thù riêng với hắn, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không thể ngăn cản. Một cường giả thánh cảnh 19 tuổi, có thể chứng minh sát đạo của ta. Trong một đại điện xếp bằng xương trắng, một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt bước ra, lắc người liền biến mất vào hư không. 35 tuổi đột phá thánh cảnh đã là yêu nghiệt, nhưng so với một kẻ 19 tuổi, thật không đáng nhắc tới. Tại Thánh Thành, Phong Hoa đứng trên một tòa thần cung, ánh mắt nhìn về phía Hoang Nguyên, cường giả thánh cảnh 19 tuổi đã gây chấn động thiên hạ, không ai không kinh ngạc, không biết đã khiến bao nhiêu người tự xưng thiên tài cảm thấy xấu hổ. Ngươi đã thành thánh, ta cũng không thể chậm trễ. Nàng nhanh chóng rời khỏi thần khuyết, tìm đến tổ gia gia, ta muốn trùng kích thánh cảnh, xin tổ gia gia chuẩn bị tài nguyên đột phá cho ta. Được, Thiên Viên Đình gật đầu, là tổ gia gia nhìn lầm rồi, nay là thời của những nhân tài kiệt xuất, ngươi cứ yên tâm, tổ gia gia sẽ thay ngươi chống đỡ áp lực gia tộc, tranh thủ thời gian để ngươi trưởng thành. Nói xong, Thiên Viên Đình rời đi. Dù chuyện ở Ngũ Hổ Môn đã trôi qua 7 ngày, nhưng Hoang Nguyên vẫn chìm trong không khí vui mừng, thậm chí, có thể nói rằng sự chấn động ở Hoang Nguyên mới chỉ vừa bắt đầu. Đối với phần lớn mọi người, họ không có con đường thu thập tin tức, nên một số người vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Ngũ Hổ Môn. Trong lòng võ nhân ở Hoang Nguyên, Vệ Phàm vốn đã là một nhân vật thần thánh, hắn đã giải thể Hoang Nguyên Võ Minh, tổ chức chỉ biết hút máu nhân tộc ở Hoang Nguyên. Sau đó, hắn dẫn dắt nhân tộc Hoang Nguyên quét sạch yêu ma, đưa vùng đất này vào một thời kỳ thịnh thế. Sau khi đạo băng kết thúc, Hoang Nguyên có sự kết nối với thế giới bên ngoài, nhiều người mới nhận ra bên ngoài Hoang Nguyên thịnh vượng và phồn hoa biết bao. Ban đầu, đây là một điều tốt, nhưng rất nhanh, người dân Hoang Nguyên đã phát hiện ra điều bất thường. Những võ giả bên ngoài đến Hoang Nguyên không mang đến lợi ích, mà lại mang theo tai họa, với sức mạnh võ đạo áp đảo, họ muốn chiếm đoạt thánh địa tu luyện của các thế lực trong Hoang Nguyên. Khi võ giả Hoang Nguyên rơi vào tuyệt vọng, Vệ Phàm một lần nữa xuất hiện. Hắn không chỉ trấn áp những võ giả bên ngoài gây rối ở Hoang Nguyên, mà còn truyền thụ công pháp võ thánh, giúp người dân Hoang Nguyên có khả năng tự cường và vốn liếng, có thể lợi dụng thế mạnh từ sinh linh bản địa. Hành động này khiến người dân Hoang Nguyên càng thêm kính ngưỡng Vệ Phàm, không chỉ có thêm nhiều thần miếu thờ phụng hắn, mà ngay cả trong các từ đường tôn thờ tổ sư đời trước của nhiều môn phái, cũng đã thêm bài vị của Vệ Phàm. 7 ngày trôi qua, khắp nơi trên Hoang Nguyên vẫn còn lưu truyền chiến tích của Vệ Phàm, nhiều võ giả thậm chí từ bỏ tu luyện để đi truyền bá công pháp mà Vệ Phàm đã để lại, với hy vọng đưa công pháp này lan truyền đến từng góc Hoang Nguyên. Hiện nay, ở Hoang Nguyên, không ai dám nói một lời bất kính về Vệ Phàm, nếu có người dám, sẽ bị một nhóm người tự xưng là đệ tử của Vệ Phàm đánh chết. Lần này, Vệ Phàm thực sự phong thần. Trước đây, chỉ có bá tánh thờ phụng hắn, nhưng bây giờ ngay cả các môn phái giang hồ và hoàng triều cũng thờ phụng hắn. Đã thành thánh rồi, đáng tiếc hắn không trùng kích thánh cảnh ở Hoang Nguyên, nếu hắn phong thánh ở đây, với sức mạnh của vạn dân, ngay cả đại thánh cảnh cũng không thể chống lại hắn. Tần Tiêu cảm thán, sau đó mắng Cố Thanh Sơn là đồ ngu, vì không chỉ điểm cho Vệ Phàm quay lại Hoang Nguyên để đột phá. Ta làm sao biết có chuyện này, nhưng không sao, khi hắn xưng đế, hắn có thể quay lại đây. Không phải ai cũng biết quy tắc phong thánh đặc thù này, hơn nữa, Hoang Nguyên quá nhỏ bé. Trong mắt nhân tộc rộng lớn ở ngũ đại vực, đây chỉ là một góc hẻo lánh, ai mà ngờ được Vệ Phàm lại có thể phong thánh ở nơi này. Phong thánh không phải chỉ vì làm việc tốt là được, mà cần bá tánh cảm niệm đủ sâu sắc để từ đó mượn sức mạnh phong thánh. Đa tạ ngươi, Vệ Phàm. Kỳ Thanh Nguyệt nhìn đại trận sơn môn mới được xây dựng, nghiêm túc cảm ơn Vệ Phàm. Khi bố trí trận pháp, nàng tận mắt chứng kiến Vệ Phàm chôn xuống gần 100 món vương binh, từ nay, dù có võ thánh tới công kích, cũng sẽ phải tốn không ít công sức.